Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1075, thể hiện thần uy 1. Đúng như Cổ La đã nói, đây vốn là chuyện tốt, nhưng người nhất quyết ấn đầu châu xuống uống nước. Chẳng qua Ninh Giả cũng giải thích rất rõ ràng, ông đây muốn cho các ngươi hiểu, rời khỏi là chuyện tốt. Thế nhưng sau khi rời khỏi lại không nghe lời thì không phải chuyện tốt. Thế thì chẳng thà đánh các ngươi ngay ở nơi các ngươi đang làm chủ. Khiến các ngươi chịu phục, lập một số quy củ cho các ngươi, cũng bớt được chút phiền toái sau khi lên đường. Nói rất rõ ràng, mọi người cũng vui vẻ. Khó khăn lắm mới có cơ hội danh chính ngôn thuận liên kết lại đánh Ninh Giả. Còn không cần lo chuyện không đánh được hoặc bị y chạy mất. Sau này quay về đòi nợ, vì vậy mọi người đều đồng ý, đánh thì đánh. Dẫu sao cũng phải đánh một trận thì mọi người mới chịu phục. Thế là một tháng sau, một trận quyết đấu hoàn toàn mới đã bắt đầu. Trận chiến này tập trung 6 môn phái, tổng cộng 12 vị đại lão Niết Bàn, lần lượt là Hạo Thiên Môn, Tây Đỉnh Quảng Tây An, Nam Đỉnh Liêu Hiển Quý, Bắc Đỉnh Trung Thái Thương, Thái Âm Môn, Dạ Thần Điền Cô Giả, Vũ Thần Long Bất Kinh, Long Dương Phủ, Hoa Thương Minh, Thánh Vương Các, Kim Thế Trung, Sào Quân Hải, Cực Chiến Đạo, Nam Vương Dương Cực Phong, Tân Nhiệm Bắc Vương Khâu Cực Thước, Mộc Khôi Tông, Thiết Lang, Cổ La. Nhìn danh sách là thấy toàn những người có quan hệ không tốt với Ninh Giả. Quan hệ tốt thì Ninh Giả đã khuyên họ ở lại. Thịnh Thiên Liễu và Tuyết Yêu Mỗ Mỗ vì Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp. Lại thêm Ninh Giả từ bỏ việc báo thù, vì vậy quan hệ khá hòa hợp. Vạn Hoa Cốc giờ là nhà vợ của Ninh Giả. Những người này ở lại Trường Thanh Giới sẽ không gây phiền phức cho Thư Vô Ninh. Đông Vương Hà, Thắng Chiêu giờ là trung vương của Cực Chiến Đạo. Hắn là người thức thời nhất trong ngũ vương trước kia. Tuy không có giao tình với Ninh Giả nhưng cũng không có thù hận. Chỉ nhiều lần cầu khẩn Ninh Giả để Thanh Lâm lưu lại huyền bí cực đạo trong Cực Đạo Việt, lại Cực Đạo Việt mất thì mất. Vẫn phải cố gắng lưu lại truyền thừa đạo tắc cực đạo. Còn Ninh Giả cũng đồng ý. Mỗi năm Cực Chiến Đạo có thể phái một số người tới chỗ Thanh Lâm học tập bí tắc cực đạo. Thanh Lâm và Tần Thì Nguyệt cũng ở lại đây. Đằng nào thì bây giờ bọn họ cũng cách Niết Bàn Đỉnh Phong rất xa. Ninh Giả còn truyền cấn tự bí cho bọn họ. Vì vậy lần này không dẫn họ theo. Cứ như vậy, Ninh Giả cần giải quyết 12 vị Niết Bàn này. Một chọi 12, đây là một trận giao chiến vô tiền khoáng hậu. Nhưng trận chiến trước nay chưa từng có này lại. Không tạo ra bất cứ chấn động nào. Vì nó không diễn ra ở Trường Thanh Giới, mà ở Chi Vi Giới. Chi Vi Giới, Thiên Thi Thiết Lang nhìn cảnh tượng trước mắt, có phần không dám tin. Sao giới này lại biến thành như vậy? Cải tạo đôi chút mà thôi. Ninh Giả giơ một tay lên. Ta có chí nguyện vĩ đại, muốn ngăn cách tiên phàm, không can thiệp vào chuyện của nhau. Giới này là thế giới ta chuẩn bị cho người tu tiên vấn đạo. Nghe y nói vậy, mọi người đều mỉm cười. Ngay cả Tử Lão Quan Chiến cũng không khỏi nhớn mày. Ninh Giả, dã tâm của ngươi rất lớn, nhưng giới này không chứa được chúng ta. Đây không phải sinh sống mà là giam cầm. Không sai, Ninh Giả gật đầu. Bây giờ Chi Vi Giới mới thăng cấp lên cảnh giới thứ tư. Nếu để chư vị ở đây thì chẳng khác nào giam cầm. Nhưng chính vì vậy chúng ta mới phải không ngừng mở rộng nó, tăng cường cho nó. Việc này cần chúng ta du lịch vạn giới, cướp bóc tài nguyên, dùng lực lượng của vạn giới góp sức cho một giới. Từ đó dựng lên vương đình vô thượng ở tiên giới. Lớn lối quá nhỉ, còn muốn tạo vạn giới vương đình. Quỳ Dã Vọng tới Quan Chiến cũng cao giọng nói. Hắn bị Ninh Giả đánh trọng thương, cướp mất nguyên đan cảnh giới thứ 6, giờ thực lực hao tổn. Ninh Giả loại trừ kẻ có dị tâm mà không tính cả hắn vào. Có điều hắn vẫn tới, dù sao ai cũng muốn xem rốt cuộc Ninh Giả dựa vào đâu mà một mình đối phó với 12 vị Niết Bàn. Có lẽ sắp chiến đấu nên 12 vị Niết Bàn không nói một lời. Đám người Quan Chiến lại bàn tán xôn xao. Ninh Giả cũng không để ý, cười nói, thế mới phải tập hợp lực lượng mọi người. Vòng đầu tư không thành công lắm, Phượng Tiên Lung chỉ góp chút ít, nhưng Ninh Giả kinh doanh nhiều năm như vậy, Chi Vi Giới cũng tăng cường rõ rệt. Mà ngay trước khi Đại Viễn Trinh triển khai trận đại chiến này, đương nhiên có mục tiêu ổn định nội bộ, cân bằng điều tiết, tiện thể cũng coi như mở vòng A gọi vốn. Nhưng xem tình thế trước mắt, hình như không mấy ai coi trọng y, một đám đại lão đầu tư ánh mắt đầy khinh thường. Dáng vẻ như ta để mắt tới ngươi chứ ngứa mắt với hạng mục của ngươi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1076, thể hiện thần uy 2. Cuối cùng vẫn phải đánh cho bọn họ phục mới được. Điểm khác biệt lớn nhất giữa vòng tu tiên và vòng tài chính đó là cái sau phải khách khí chứ cái trước chỉ cần nắm tay đủ cứng. Vì vậy Ninh Giả không buồn nhiều lời, nói, đã là một chọi 12, Ninh Giả cũng không tiện giấu giếm, vì vậy chỉ có thể dốc hết vốn liếng. Đương nhiên chư vị cũng có thể yên tâm, ta sẽ không mượn lực của giới này, dù sao cũng phải giữ gìn giới này. Chư vị, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Nếu các ngươi thắng được ta, không cần nhắc lại mọi chuyện nữa. Nếu ta chiến thắng, thế thì đi cùng ta, tham gia mưu đồ bá nghiệp này, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở. Cưỡng ép thu phục thì được báo đáp cũng ít đi nhiều. Tân nhiệm Bắc Vương Khâu Cực Thước xưa nay, tính khí nóng nảy, có giỏi thì thắng rồi hắng nói. Nói xong đã đánh ra một luồng quyền phong, nói đánh là đánh, cực chiến đạo luôn luôn là kẻ xung phong đi đầu. Đối mặt với công kích cuồng bạo này, có lẽ trước đây Ninh Giả còn rút lui né tránh, di chuyển biến hóa, nhưng bây giờ y ứng biến càng đơn giản. Tiện tay vung lên, vô số ánh sáng lóe lên, vệt sáng như tơ trói tầng tầng lớp lớp. Lực lượng của Khâu Cực Thước tuy cuồng bạo nhưng lâm vào sợi tơ ánh sáng vô tận này lại có cảm giác vô lực như đánh vào bịch bông. Ninh Giả ung dung nói, thép luyện trăm lần không đấu nổi sợi chỉ mềm mại, Khâu Vương cứ cứng rắn như vậy, cuối cùng không thành đạo được đâu. Thế thì các hạ thử tay nghề của ta đi. Sao Quân Hải vung tay, binh phong vô tận hiện lên. Hắn tên là Quân Hải, vừa là tên cũng vừa là pháp. Đặc điểm tiên pháp trên người hắn chính là ngưng tụ trăm vạn tiên binh. Thật ra mục đích chủ yếu là nhắm vào Long Dương Phủ. Nhưng bây giờ Ninh Giả cưỡng ép, Thánh Vương Các và Long Dương Phủ lại cùng một phe. Cũng chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Tạo hóa đâu chỉ đúng ở người, mà còn ở tiên, dưới tạo hóa chi đạo. Ninh Giả tiện tay chỉ ra, tiên phong quét tới, trăm vạn tiên binh của Sào Quân Hải tiêu vong như gà đất chó xanh. Đám người thần thức cường đại đã nhận ra trình độ pháp thuật ngưng quang của Ninh Giả đã đạt tới tầm cao mới. Ngươi có trăm vạn binh lính, ta có trăm vạn tia sáng, xuyên thủng toàn bộ không bỏ sót một ai. Quang đạo của người này đã tới mức không thể tả nổi. Trong đám người quan sát, Hà Thăng Chiêu lắc đầu cảm thán, thế thì còn chờ gì nữa, cùng ra tay thôi. Tây đỉnh Quảng Tây An hô to một tiếng, đã cùng Nam đỉnh Bắc đỉnh xuất thủ, thi triển thần vật, Hạo Thiên Môn vốn nhiều bảo bối, Tam đại Niết Bàn đồng thời ném ra 6 món thần khí. Đằng nào cũng không phải giao chiến sinh tử, Ninh Giả cũng không tới mức thấy bảo vật là cướp, thấy bọn họ ra tay trước, những người còn lại cũng dồn dập thi thủ đoạn, chỉ riêng thần khí đã tới 17-18 món, bảo quang lấp lánh, ngưng tụ thành một lực lượng khổng lồ đánh về phía Ninh Giả. Uy lực cường đại tới mức che khuất cả nhật nguyệt, nếu dùng để khai thiên thì chỉ một đòn thôi là chi vi giới tan vỡ. Nhưng bây giờ tất cả đều dồn vào đánh Ninh Giả. Ninh Giả chỉ cười một tiếng, sau lưng vang lên tiếng nổ, Thiên Cơ Điện đã xuất hiện, trên bầu trời xích sắt xoàn xoạt đan sen phủ xuống dưới. Tàng Thiên Ngục, năng lực đoạn tuyệt thiên địa, tuy không hoàn chỉnh nhưng vẫn khiến thần quang sa sút, bảo vật ảm đạm. Sau đó chỉ thấy trong Thiên Cơ Điện, Côn Lôn kính treo cao, toàn bộ đại điện lóe sáng, một luồng lực lượng hùng hồn đột nhiên dâng lên, thế là tất cả thần khí mất khống chế rơi về phía Thiên Cơ Điện. Không được, mọi người kinh hãi, đồng thời thi pháp khống chế. Ninh Giả búng tay, từng luồng chỉ phong đánh lên đám thần khí kia, chỉ thấy tất cả thần khí bay ra như diều đứt dây, văng lên bầu trời. Ninh Giả, tên khốn kiếp nhà ngươi. Nam đỉnh Liêu Hiền Quý tức giận mắng chửi, rõ ràng người này có thực lực mạnh mẽ mà lại ra tay bỉ ổi như vậy, thế này là cướp bảo bối của bọn họ. Ninh Giả cất cao giọng nói, ta đã nói rồi, không đầu tư sớm là phải chịu thiệt, nếu các ngươi không đưa, ta đành phải tự lấy thôi. Đây là chiến đấu, không phân sinh tử, nhưng vẫn phải có lợi ích. Nhưng đừng lo, ta vẫn coi là các ngươi đầu tư, tối đa là lợi nhuận nhỏ hơn một chút. Nói xong y vỗ ra một trường, vạn tượng đồ xuất hiện, tiên phong sao động, không biết bao nhiêu Ninh Giả xuất hiện, đồng thời còn có thân hình của 12 vị Niết Bàn kia. Dáng vẻ tương tự, pháp thuật tương đồng, Tử Lão không khỏi hừ một tiếng, huyễn đạo cũng tiến bộ nhiều nhỉ. Ba đại đạo mạnh nhất của Ninh Giả, quang, huyễn, tạo hóa, thời khắc này đều được sử dụng, y thật sự thi triển toàn lực, huyễn mê hoặc tâm trí, ánh sáng tung hoành, tọa hóa biến hư thành thực, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên phận không? Dịch: ATSOX. Quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1077, uy thế của Nhân Hoàng. Dưới tác dụng của ba đạo này, tuy Ninh Dạ một chọi 12 nhưng cứ như y dùng trăm vạn đại quân tổng tấn công 12 kẻ địch. Lẻ loi đáng thương, sao quân hải kinh ngạc phát hiện, cái danh quân hải của mình đứng trước mặt Ninh Dạ bỗng trở nên yếu ớt bạc nhược. Cũng không phải về số lượng mà là chất lượng cách biệt quá lớn. Trong lúc hốt hoảng, chỉ thấy một người lao về phía mình, thi triển thần thông bắn trúng hắn, nhìn kỹ lại là Hoa Thương Minh. Sao quân hải cao giọng nói: Hoa Thương Minh, con mẹ ngươi. Hắn còn chưa mắng xong đã nghe bên cạnh vang lên giọng nói của Hoa Thương Minh: đó không phải là ta. Ngu ngốc! Sao quân hải kinh ngạc, biết đây là kết quả của ảo thuật, lập tức nổi giận: con mẹ nó, ngươi mắng ai ngu ngốc đấy? Hoa Thương Minh hừ khẽ một tiếng: đã nói không phải ta rồi còn động thủ. Sau đó thi triển thần thông đánh tới. Sao quân hải ngớ người: ta có đánh ngươi đâu. Đã bị Hoa Thương Minh đánh, chúng tiên lực bộc phát trong thân thể, lại thấy Hoa Thương Minh tiếp tục truy kích. Sao quân hải kêu to: đừng để bị lừa, Ninh Dạ đang dùng ảo thuật. Hoa Thương Minh khẽ mỉm cười, nhưng lại biến thành gương mặt Ninh Dạ, xuất trưởng đè lên mặt hắn. Tạo hóa vô cực, tiễn khoản nghịch chuyển, hắc bạch chi đạo, hư thực chuyển hoán, lên, thiên địa đột nhiên xuất hiện hai màu đen trắng. Một bàn cờ khổng lồ hiển hiên giữa không trung, chính là hắc bạch kỳ bàn. Dưới hắc bạch thiên địa, trong người Sào Quân Hải có hào quang lóe lên, đã trúng pháp thuật quang phệ của Ninh Dạ, thân thể vặn vẹo điên cuồng, phát ra tiếng thét kinh hãi. Khoảnh khắc sau, Ninh Dạ đã bồi thêm một quyền, trực tiếp ấn hắn xuống đất nói: yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ánh sáng lóe lên, Sào Quân Hải trọng thương nhưng kinh ngạc phát hiện bản thân thật sự không chết. Hắn còn định bay lên, nhưng lại vài tên tu sĩ trong giới bay lên: thượng tiên, theo quy củ ngài đã bị loại. Sào Quân Hải bị loại, nhưng hiển nhiên hắn chỉ là người đầu tiên. Trên bầu trời, mây gió vẫn sao động, Ninh Dạ như u linh lượn lờ khắp nơi. Tùy tiện xâm lấn, đám Niết Bàn đã biết Ninh Dạ có thủ đoạn quỷ dị, rất khó nắm bắt, vì vậy thẳng thắn không tìm mục tiêu nữa mà trực tiếp phóng thích thần thông có uy lực cường đại. Quét ngang chiến trường, từng đợt sóng công kích khủng khiếp lan tỏa trên bầu trời. Quét sạch mây gió, Ninh Dạ như hải âu bay lượn tự do trong cơn bão. Y giỏi về quang đạo, mà ánh sáng là thứ bay nhanh nhất, 11 Niết Bàn cùng nhau xuất thủ, thực ra có rất nhiều sơ hở. Ninh Dạ men theo kẽ hở của lực lượng bay xuyên qua. Tâm thần cực kỳ hưng phấn, đây cũng là lần đầu tiên y khiêu chiến với nhiều cường giả như vậy. Không phải vì thu hoạch mà chỉ để chứng minh, càng chiến đấu càng dũng mãnh, càng đánh càng hưng phấn. Thời khắc này ra tay lần nữa, lưỡi hái đỏ tươi tỏa ra hào quang tử vong, lại nhắm vào thiên thi Thiết Lang. Thiết Lang kinh hãi, há miệng phun ra một luồng tử khí u ám, nhưng dưới lưỡi hái tử vong, tử khí cũng trở nên yếu đuối, bị Ninh Dạ dễ dàng bổ ra. Một đao mang theo lực lượng tử vong cường đại nhắm thẳng vào Thiết Lang. Thiết Lang chỉ cảm thấy cả nguyên thần cũng run rẩy, trong lòng biết không ổn, lập tức đẩy con rối thiên thi ra, bản thân độn về phía sau. Đao của Ninh Dạ đánh lên con rối, con rối không sao, ngược lại bản thân Thiết Lang tâm thần sao động, lập tức hộc máu, lưỡng nghi phiên chuyển. Hắn kinh hãi hét lớn: không sai! Ninh Dạ tiện tay vỗ liền ba trường, thi khôi trúng trường, Thiết Lang tụ thương, một vệt sáng đã xuyên qua thân thể hắn, kéo hắn rơi xuống đất. Không đợi hắn đứng dậy, vài tu sĩ đã tới, mời Lang Tôn nghỉ ngơi. Hắn ngạc nhiên quay đầu lại, Sào Quân Hải cười lạnh: ngươi đã chết rồi. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy Ninh Dạ đã giết về phía mục tiêu tiếp theo. Hiển nhiên y định trục xuất từng người bọn họ ra khỉ chiến tranh. Đúng lúc này lại nghe tiếng quát lớn vang lên, thần khí lúc trước bị Ninh Dạ chuyển đi lại bay trở về. Tam đỉnh Niết Bàn của Hạo Thiên Môn đều có thần thuật điều khiển bảo vật, lúc này đồng thời cười lớn nói: Ninh Dạ, ngươi không ngờ phải không? Ngươi dịch chuyển thần khí đi, ngược lại là giúp chúng ta, khiến chúng ta có thể kết hợp. Á, còn chưa dứt lời đã thấy Ninh Dạ vung vào hư không, nơi lưỡi hái tử vong lướt qua, không ngờ lại chặt đứt liên kết giữa bọn họ và thần khí. Ninh Dạ lật tay khống chế, trắng đen xoay vần, vốn là hắc bạch thiên địa đột nhiên biến thành mây trắng đất đen. Toàn bộ không gian như ngưng động, lưỡng nghi luân chuyển đạo, quang ám sát pháp. Ninh Dạ lạnh lùng lên tiếng thi triển bí pháp của mình. Chỉ thấy những thần khí bị Tam đỉnh Hạo Thiên Môn điều khiển đột nhiên đổi hướng, phóng thích thần quang về phía Tam đỉnh Hạo Thiên Môn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1078, khuất phục 1. Không tốt, ba người đồng thời ra tay, dùng thuật ngự bảo khổ sở chống cự, Ninh Dạ lại thi triển đao phong, Thiên Sát Thần Nhận, diệt tuyệt nhất đao, chính là Thất Sát Thiên Đao. Tuy Ninh Dạ không mấy chuyên tâm tu hành đao đạo, thế nhưng cái tên cực kỳ bá đạo, mọi người nghe xong giật nảy mình, đồng thời ra tay phòng ngự, nhưng đao phong lướt qua như làn gió mùa xuân, hoàn toàn không hề hấn gì. Mọi người kinh ngạc, lại thấy sau lưng đột nhiên có ám kình tập kích, đám người Cổ La, Điền Cô Dạ, Long Bất Kinh đồng thời bị ảnh hưởng, lưỡng nghi luân chuyển, hư thực đổi rơi. Hiện tại Ninh Dạ đã chơi bộ thủ đoạn này tới mức lô hỏa thuần thanh, bí ảo chí cao của Hắc Bạch Thần Cung chính là lưỡng nghi luân chuyển, chẳng qua lúc trước chỉ là cấp bậc lực lượng, ví dụ như Thành Tư Lệ là luân chuyển tiên pháp và thần thức, nhưng Ninh Dạ đổi cũ thành mới, còn sử dụng xuất sắc hơn hẳn. Y vừa dùng hư thực chuyển hóa, lại vừa có Hắc Bạch kỳ bàn hỗ trợ, khuếch đại lên một tầm cao mới. Tất cả chiêu thức của y đều có huyền ảo riêng, tiên mục cũng không nhìn ra được, thần thức không cảm nhận được, khiến đám người như lũ trẻ con bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cuối cùng mọi người đã hiểu, chẳng trách y dám đơn đả độc đấu nhiều người như vậy. Với thủ pháp hư thực luân chuyển của y, cho dù đối thủ có nhiều hơn nữa, đối với y vẫn chỉ như một người. Khoảnh khắc sau, Long Bất Kinh hét lớn rơi xuống, trở thành kẻ thứ ba rớt đài. Thấy Ninh Dạ hạ đối thủ như thái rau cắt dưa, Dương Cực Phong cũng nôn nóng kêu to, Ninh Dạ, ngươi làm vậy đâu phải thực lực chân thực, thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Mọi người nghe xong đều khinh thường, đây mà không phải thực lực chân thực, nếu cứ theo tiêu chuẩn lực lượng là vua của cực chiến đạo, thế thì tu sĩ trong thiên hạ đều không có thực lực chân thực, chỉ dùng quỷ kế thủ thắng. Không ngờ Ninh Dạ nghe xong lại tán thành, nói cũng đúng, nếu đánh bại từng người các ngươi sẽ cảm thấy ta chỉ có thần khí cường đại, thần công xảo quyệt, cuối cùng thì thực lực cũng chẳng mạnh hơn các ngươi bao nhiêu. Thôi được, nếu thế cũng vừa vặn gần đây ta mới nghiên cứu ra vài thứ mới mẻ, để các ngươi mở mang tầm mắt. Nói xong Ninh Dạ lại thu hồi ảo ảnh đầy trời. Trên bầu trời chỉ còn lại một mình y và một cung điện phía sau. Ninh Dạ cao giọng nói, chư vị, mời nhận một đòn của Ninh Dạ. Nói xong sau lưng y đã xuất hiện luyện yêu tháp, bất diệt tuyền, tạo hóa thần tọa, tuyền cơ xích. Bốn món thần vật lóe lên hào quang, gia trì lên người Ninh Dạ, bất diệt tuyền cũng truyền ào ào vào người y, Ninh Dạ hít một hơi thật sâu. Thân hình đột nhiên phóng đại, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một người khổng lồ đội trời đạp đất, nghiễm nhiên gánh cả bầu trời. Dương Cực Phong nhếch miệng, to mà vô dụng. Hà Thăng Chiêu khẽ nhíu mày, Cực Phong, đừng nói linh tinh, không phải thân thể trống rỗng mà là thần uy khuếch đại đấy. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Chỉ thấy Ninh Dạ đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên thần quang, đây là thiên thần thể, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, chư vị, mời nhận một quyền của ta. Nói xong một nắm tay khổng lồ đã đánh về phía đám người. Mọi người biết, không ổn, chín vị niết bàn cùng thi triển cấm thuật, từng luồng khí ngất trời bay lên không trung, thế nhưng chín luồng lực lượng này đối mặt với một, quyền của Ninh Dạ lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Tuyết Yêu Mỗ Mộ ánh mắt cứng lại, lực lượng thật hùng mạnh. Hà Thăng Chiêu cũng nói, thiên thần thể của cực chiến đạo cực quyền, quả nhiên đã nắm giữ tinh túy của cực chiến nhị đạo phái ta. Nhưng đáng tiếc không dùng trong chiến đấu mà chỉ dùng thân thể làm vật chứa gánh vác. Tử Lão cũng nói, không có gì đáng tiếc, hắn dùng bí pháp luyện rối của Mộc Khôi Tông ta biến hóa vạn lực. Long Tại Giã hừ một tiếng nói, rõ ràng là dung đạo của Long Dương Phủ ta, Thịnh Đông Bình, đạo hạnh của hắn đã bước ra một bước dài, đúng. Bọn họ đều nói không sai, Ninh Dạ dùng cực chiến nhị đạo ngưng tụ thiên thần thể. Mượn dung đạo dung hợp, ngưng tụ tất cả lực lượng vào một chỗ. Dung đạo, về mặt cấp bậc chỉ là rác rưởi điển hình, thế nhưng nó có thể dung hợp đủ thứ linh ta linh tinh, khiến chúng phát huy tác dụng, lại phối hợp đẩy cực đạo tới đỉnh phong. Đúng là pháp môn chiến đấu cường đại. Còn bây giờ, Ninh Dạ dùng cực chiến thiên thần thể làm thiết bị, dung đạo làm keo, thuật luyện rối làm thủ pháp. Lại dùng các loại lực lượng như yêu lực, bất diệt tuyền để tăng cường cho mình. Không chỉ có vậy, lưỡng nghi càn khôn quyền mở rộng sau lưng, trực tiếp hấp thu đợt công kích của chín vị niết bàn. Không dùng để phản kích mà tăng cường lên thiên thần thể của Ninh Dạ. khiến cho thiên thần thể của y càng ngưng tụ hùng hồn. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1079, khuất phục 2. Đây không phải lớn mà vô dụng, rõ ràng thâm thúy như biển, phảng phất như có uy lực vô biên. Cảnh giới thứ 6, có người hô to, không ngờ thời khắc này Ninh Dạ thể hiện uy lực của nhân hoàng. Đã là thiên nhân, sao có chuyện dung tha cho kẻ càn rỡ. Bàn tay khổng lồ ấn xuống, lực lượng vô biên bao phủ, 9 vị niết bàn như con khỉ trong tay Phật Tổ, không có chỗ nào trốn, bị Ninh Dạ nắm trong tay. Cùng lúc đó, toàn bộ chi vi giới bắt đầu rung chuyển. Thời khắc này Ninh Dạ quá mạnh, mạnh tới mức giới này khó lòng chịu đựng, nhưng yên là giới chủ, thiên đạo không phạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tan vỡ, coi như các ngươi may mắn. Ninh Dạ mỉm cười, đột nhiên ném lên không trung, bầu trời xuất hiện một vết nứt, sau đó là một lỗ hổng, dầm, thế là trong trường thanh giới, vô số tu sĩ dân chúng chứng kiến một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện khiến áng mây chấn động, đánh bay 9 người tí hon như đang đập ruồi. Ngày hôm đó mọi người trong trường thanh giới đều chứng kiến, thấy một bàn tay che khuất bầu trời, lực lượng như cầu vồng, khí thôn sơn hà, xông thẳng tận tầng mây, may là đòn này xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh. Vì vậy cuối cùng, mọi người không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ suy đoán lại có vị đại năng siêu cấp nào đó so chiêu. Ngược lại 9 vị niết bàn kia, do kích thước quá nhỏ nên không gây chú ý, thế nhưng có người hiểu chuyện cũng đánh giá. Thủ đoạn như vậy, kể cả là niết bàn đi nữa, không phải ai cũng có thể dùng được. Thế là có không ít người đoán được, có lẽ việc này do Ninh Dạ gây ra. Tuy chỉ là suy luận đơn giản, nhưng cũng coi như trúng hồng tâm. Trong chi vi giới, sau khi hoàn thành đòn này, khí thế của Ninh Dạ cũng suy giảm. Thân thể hắn trở lại hình dạng ban đầu, lỗ hổng trên bầu trời chi vi giới cũng liền lại. Phu, Ninh Dạ thở phào một tiếng, khí thế uể oải, y cười nói. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ có sức đánh một đòn, y không định giấu giếm mọi người, bình thản thừa nhận mình chỉ có thể làm được như vậy. Nhưng đối với tất cả mọi người, như vậy đã là cực kỳ kinh khủng. Tuyết yêu mỗ mỗ nói, ngươi chưa đạt tới đỉnh phong mà có thể tạm thời tăng cường lên cảnh giới thứ 6. Làm sao ngươi làm được? Ninh Dạ mỉm cười, đạo của ta luôn luôn đi xa hơn pháp của ta. Được, ngươi châu bò, ngược lại Thịnh Đông Bình gật đầu. Không sai. Đạo đi trước pháp, đương nhiên có thể phá cách. Trong thiên hạ này nếu còn ai có thể nói là đạo đi trước pháp, thế thì chỉ có Thịnh Đông Bình. Thậm chí hắn còn đi xa hơn Ninh Dạ. Chẳng qua đạo của hắn chú trọng ở văn lý chứ không phải thực chiến. Nếu bàn về khí thế uy lực, thế thì kém Ninh Dạ quá xa. Cho dù như vậy, Ninh Dạ càng coi trọng Thịnh Đông Bình. Theo uyên thấy dõi mắt khắp trường thanh giới, chỉ lác đác vài người có thể chỉ điểm cho mình một chút. Trong đó có Thịnh Đông Bình, Quy Dã Vọng nhìn Tử Lão, nghe nói mấy năm trước ngươi đánh hòa với Ninh Dạ, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Tử Lão hừ một tiếng, khi đó hắn còn chưa biết thủ đoạn này. Tuyết yêu mỗ mỗ tức giận hầm hừ, ngươi đã hứa với ta sẽ giết Tử Lão, bây giờ ngươi có năng lực rồi, đã làm được chưa? Mẹ nó, mụ già nhà ngươi còn chưa quên chuyện này sao? Ninh Dạ mỉm cười, sau khi đại viễn trinh mở ra, Tử Lão sẽ đi cùng ta. Cũng coi như hắn đã chết ở bản giới. Sao mỗ mỗ phải để ý nhiều như vậy? Tuyết yêu mỗ mỗ cao giọng nói. Người định quỵt nợ đấy à? Phượng Tiên lung hừ một tiếng. Hắn toàn quỵt nợ đấy thôi. Năm xưa hứa cho Mộc Khôi Tông khu vực phía đông. Còn hứa cho chúng ta khu vực phía nam. Bản tọa ném cả Lâm Lang Thiên vào rồi. Có thấy hắn thực hiện lời hứa đâu? Ninh Dạ bỗng thấy lúng túng. Đột nhiên uy phong mất sạch. Đành cúi đầu nói. Là lỗi của ta. Tử Lão lại thấy hứng thú, người tu hành chúng ta, ỷ mạch hoành hành, dõi mắt khắp thiên hạ trường thanh này thì vũ lực của ngươi đã là vô địch. Sao phải khúm núm, lại còn xin lỗi bọn họ? Ninh Dạ nghiêm mặt, không phải, sai chính là sai, ta không cho là xin lỗi có gì mất mặt. Ta biết rất nhiều người chú trọng thể diện, luôn nói tuyệt đối không cúi đầu, tuyệt đối không tạ lỗi, cứ như làm vậy là cứu vãn được tôn nghiêm, nhưng lại không biết, công bằng ở lòng người. Đâu phải cứ cố không cúi đầu là loại bỏ được. Thịnh Đông Bình khen, hay cho câu công bằng ở lòng người. Tuyết yêu mỗ mỗ lại không thỏa mãn, chỉ nói xin lỗi chưa đủ. Nợ nần đã ghi, dẫu sao cũng phải trả. Ninh Dạ cười bối nói, trả, ta trả là được rồi chứ gì. Năm xưa không ngờ tình hình lại phát triển như vậy, dễ dàng đưa ra nhiều lời hứa. Tuy bây giờ Mặc Châu là của Thiên Cơ Môn, cắt đất thì không ổn. Tử Lão cũng là huynh đệ của ta, cũng không ổn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1080, rời khỏi một. Cũng may chi vi giới vốn là phải cho mọi người, hay là cắt cho ngài một phần. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cười ha hà, ngươi có chắc đây là cắt đất không? Sao ta cảm thấy như đang có ý đồ với chúng ta? Nói xong chỉ tay, nói là quyết đấu hòa bình, người thì ngươi không giết, thần vật thì ngươi giữ lại cả. Ninh Dạ cười nói, là đầu tư mà thôi, đương nhiên bọn họ đầu tư khi chiến bại, lời lãi sẽ ít đi, các ngươi thì khác, tương lai chi vi giới cũng chia khu vực, mấy món thần khí kia lưu lại, tạm thời còn chưa thể cắt đất, Mỗ Mỗ và Phượng Cốc Chủ có thể được một khu vực trước. Nghe y nói vậy, hai người rất động tâm. Phượng Tiên Lung tâm tư nhanh nhạy, chi vi giới của ngươi chia ra bao nhiêu khu vực? Ý cô là nơi này lớn bằng cái lỗ mũi, nếu chia cho ta cỡ một phần nghìn, thế thì một khu vực cũng quá mất giá. Ninh Dạ hiểu ý cô, tạm thời là 9 khu vực, tương lai nếu có mở rộng thì tiếp tục chia theo tỷ lệ, phân phối theo cống hiến. Thấy sao, lần này mọi người đã động tâm. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ một tiếng, được, quyết định như vậy đi. Nói xong ngạo nghễ bay lên không trung, thần sắc kiêu ngạo, cứ như thiên thần khổng lồ vừa rồi là bà ta thi triển. Tử Lão hừ một tiếng nói, ngươi quá khách khí, đối phương sẽ không sợ ngươi, nếu là ta trực tiếp cho một thần thông cho bớt việc. Thịnh Đông Bình lắc đầu liên tục, cuối cùng vẫn là dạy dỗ không đủ, khó chạm tới tiên, không ngờ Ninh huynh đệ tuy đạt tới chí tôn nhưng lòng vẫn khiêm nhường. Ninh Dạ mỉm cười, ta lòng mang đại đạo, thuận thiên ứng mệnh, trời xanh có đức hiếu sinh, cũng nên như vậy. Chỉ Vãn Ngưng nghe vậy cười thầm, năm xưa ngươi có nói với Hứa Ngạn Văn như vậy, đâu, quả nhiên gần người của Hắc Bạch thì lật mặt liên tục. Tát ngã gái xong quay sang má phải, đúng là tiên đạo không phân biệt thiện ác, nhưng tương tự, chính vì không phân thiện ác cho nên không thích chí thiện chí ác. Nếu thiên đạo có ý thức, chỉ e sẽ cho rằng thiện ác cùng tồn tại mới là đạo lý của nhân gian. Cái gọi là nhân gian chí thiện, vừa không tồn tại, vừa không thực tế, còn vì sao lại như vậy? Có lẽ vì thiện ác vốn do con người quyết định, lấy đâu ra chuyện trời làm theo ý người. Nói chung, thiên đạo khó dò, khó nói tỉ mỉ, nhưng Ninh Dạ thuận thiên ứng mệnh, muốn làm người phụng theo vận mệnh, thế thì hoàn toàn không sai. Lúc này chiến đấu đã kết thúc, Ninh Dạ dẫn mọi người rời khỏi chi vi giới, trở lại thế giới cũ, vừa vặn thấy 9 người đang bay về. Ninh Dạ hỏi, chư vị còn có ý kiến gì không? Lại thấy mọi người nhìn nhau, đột nhiên đồng thanh nói, chúng ta nguyện theo Ninh Thượng Tiên, cùng nhau phi thăng, viễn chinh tinh giới. Câu nói này xuất phát từ tận đáy lòng, không phải vì điều gì khác, chỉ vì Ninh Dạ đã thể hiện thực lực siêu cường của mình. Lần này bọn họ bắt đầu cảm thấy tin tưởng về kế hoạch vạn giới tiên đình của Ninh Dạ. Tốt lắm, thế thì tạm thời để thần khí của các vị ở lại trong chi vi giới, tăng cường lực lượng cho thế giới. Đợi sau khi giới này thăng cấp, đạo cảnh tuyền cơ cũng trưởng thành thêm. Đến lúc đó chư vị, y nhìn mọi người xung quanh, kéo dài ngữ điệu, có hy vọng lên cảnh giới thứ 6. Nghe y nói vậy, mọi người cùng vui mừng. Cảnh giới thứ 6, phi thăng viễn trinh, đây là điều họ mong đợi. Cứ như vậy, Ninh Giả vừa cưỡng ép vừa dụ dỗ, khiến những người cầm đầu của các đại môn phái buông bỏ khoảng cách, đồng tâm hiệp lực đi theo Ninh Giả. Một hành trình viễn trinh tinh giới với quy mô hùng vĩ cũng chuẩn bị bắt đầu. Theo như tính toán, kế hoạch đại viễn trinh tinh giới sẽ được triển khai 3 năm sau. Mà nhờ nỗ lực của Ninh Dạ, ngoài 12 vị Niết Bàn bị y đánh bại, còn có Thiên Cơ Môn, Phong Đông Lâm, Cừu Bất Quân, Ma Âm, Thiên Tàn, Vệ Xuân Nguyên, Huyết Quỳ Tử, Mộc Khôi Tông, Tử Lão, Vạn Hoa Cốc, Phượng Tiên Lung, Nguyệt Linh Tiên, cùng với một nhóm 16 vị Niết Bàn của các môn phái nhỏ khác. Lại thêm Ninh Dạ và Lâm Lang Thiên, tổng cộng 39 vị đại lão Niết Bàn. Ngoài ra còn một số người thân như Chỉ Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp, Công Tôn Giả cũng đi theo, Dung Thành cũng chạy tới xin gia nhập, những người ở lại ngoài Thư Vô Ninh ra còn có đám người Lý Nhất Phượng, Thanh Lâm, Tần Thì Nguyệt, ngoài ra Ninh Giả giao Kinh Trường Giả và Nhạc Tâm Thiện cho Thư Vô Ninh. Tốt xấu gì, thì hai con rối này cũng là vô cấu đỉnh phong, dùng làm binh khí cũng tốt. Cứ như vậy, Vạn Hoa Cốc do Lưu Vân Tiên Tôn lèo lái, Mộc Khôi Tông do Nguyên Mục Giã cầm đầu, Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn vẫn là Thịnh Thiên Liễu và Tuyết Yêu Mỗ Mỗ Thánh Vương Các do Nhậm Phượng Long thống lĩnh, Long Dương Phủ do Long Tại Giã trưởng quản, Cực Chiến Đạo do Hà Thăng Chiêu chỉ huy, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1081, rời khỏi hai. Trưởng môn nhân của thất đại môn phái đều là người biết đại thế hoặc gần gũi với Ninh gia. Cơ bản không gây nên sóng gió gì, ngoài những nhân vật đỉnh phong này ra còn hơn 300 tu sĩ vô cấu, hơn 4.000 tu sĩ vạn pháp cùng 10 vạn tu sĩ hoa luân cùng tham gia. Có thể nói lần này Ninh gia đã mang đi hơn nửa lực lượng của Trường Thanh giới. Thật ra đối với cả Ninh gia hay Tiên Nhân Lưu, thủ Trường Thanh giới đều là chuyện tốt, chẳng phải có một chuyện cười như thế này ư? Ngươi nhảy ra ngoài làm, chắc chắn thu nhập tăng gấp đôi, đám người các ngươi ở lại, bọn họ đi rồi, chắc chắn thu nhập của các ngươi cũng tăng gấp đôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi, tham gia đợt đại viễn chinh này là mạo hiểm, đại thành đại bại đều chưa biết được, lưu lại làm ngư ông đắc lợi, bớt người tranh đoạt tài nguyên, cơ hội thăng cấp cũng nhiều lên, mọi người đều vui vẻ, nhưng muốn hoàn thành đại viễn chinh cũng phải có không ít công tác chuẩn bị. Đương nhiên người ở lại muốn chiếm đoạt tài nguyên, người đi cũng không định làm lợi cho người ở lại, đặc biệt là khi mọi người đã thấy tin tưởng về kế hoạch của Ninh gia. Thế là trong lúc nhất thời, người của các môn phái thi nhau nghĩ đủ mọi cách chuyển tài nguyên vào chi vi giới. Tuy Ninh gia không cho bọn họ cả một khu vực, nhưng ít nhất cũng cho bọn họ một góc nhỏ. Mọi người đều muốn phát triển, bảo vệ mảnh đất nhỏ của bản thân, mỗi người đều muốn mở một động thiên trong chi vi giới, tạo thành giới trong giới. Thế là các đại môn phái thường xuyên trình diễn tiết mục như sau. Con mẹ nó, người định chuyển sạch cả môn phái hay sao? Đủ rồi, cái này tuyệt đối không được. Đây là bảo vật trấn phái, không thể để ngươi mang đi được. Ngươi đừng nói đầu tư với ta. Ta không biết cái gì là đầu tư. Trồng trọt à, ngươi tu hành đến bước này chẳng lẽ là để chạy đi trồng trọt? Thằng nhãi được lắm, ông đây không cho, ngươi lại dám trộm, ngươi định làm phản hả? Cho dù đi rồi vẫn là người trong bổn môn, ngươi tưởng ngươi gả rồi sao? Gả rồi cũng không có nhiều đồ cưới như vậy. Phượng trưởng giáo, trừ lại ít tài nguyên cho lũ trẻ đi, ngài chỉ thiếu nước đào cả cây đi. Cái gì? Ngài định đào thật à? Cho dù ngài có là trưởng giáo đi nữa ta cũng tuyệt đối không đồng ý. Tương lai cũng không được, nói cái gì cũng không được. Vô số trận đấu khấu như vậy diễn ra liên tục, Ninh gia đã tung mồi, tiếp theo y không cần cướp. Mọi người sẽ tự đưa tài nguyên tới đầu tư, thế mới nói, điều động theo cách tích cực còn hiệu quả hơn cướp đoạt nhiều. Ninh giả cũng thở phào một tiếng, vòng gọi vốn A thành công, tiếp theo sẽ là đại viễn trinh, chỉ cần hoàn thành bước thứ nhất của đại viễn trinh, kế tiếp có thể mở rộng vô hạn, vì vậy thời gian này Ninh giả thường xuyên ngắm tới ngắm lui cái tinh. Đồ rách nát kia, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 3 năm, cuối cùng cũng đến thời khắc đại viễn trinh. Khác với trong quá khứ, lần này không cần lưu kim toa, Ninh Dạ trực tiếp tung thiên cơ điện ra, chứa cả mấy ngàn người, y nhìn Thư Vô Ninh, mỉm cười nói, sư phụ phải đi rồi, sau này nơi này dựa cả vào ngươi. Thư Vô Ninh vành mắt ửng hồng, kéo tay Ninh Dạ, sư phụ còn chưa tu luyện tới đỉnh phong, sao phải gấp gáp như vậy, dọc đường cũng sẽ tu hành, như vậy không lãng phí thời gian. Ninh Dạ nói có lý, Thư Vô Ninh nghe xong lại giận dữ. Sư phụ, chẳng lẽ lúc này không nên nói mấy lời lưu luyến không rời à? Ngài nói vậy, đệ tử làm sao cảm động được? Ninh giả cười nói, ta đâu cần một đệ tử chỉ biết cảm động. Y lau nước mắt trên mặt Thư Vô Ninh. Đừng khóc, bây giờ ngươi cũng là một trong những chí tôn tiên giới rồi. Khóc lóc còn ra thể thống gì? Còn ai để ý tới uy nghiêm của ngươi? Nhớ kỹ, đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi. Thư Vô Ninh tức giận thở hổn hển. Càng muốn cúi đầu, lúc nào cũng thế, chỉ biết nói mấy câu khó hiểu. Không ngờ trên đầu nặng trịch, chẳng biết từ lúc nào Ninh Dạ đã đặt một cái vương miện lên đầu cô. Y mỉm cười nói, Long huyết vương quan của Thánh Vương Các, bây giờ ngươi có vương miện thật rồi. Kim Thế Trung tức tới nổ phổi, ngươi đã nói đồ của chúng ta là dùng để mở rộng chi vi giới. Ninh Dạ trả lời, thiếu một món có sao đâu, hơn nữa vẫn tính công hiến của ngươi như trước. Kim Thế Trung cũng là loại hám lợi, đã gia nhập đại viễn trinh, thế là lôi cả bảo bối cuối cùng ép đáy hòm của Thánh Vương Các ra. Không ngờ vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn lưu lại ở Trường Thanh giới, hắn có thể tưởng tượng được bộ dạng nhảy dựng lên chửi. Đồng của Nhậm Phượng Long, Ninh giả đã ôm Thư Vô Ninh vào lòng, nhẹ nhàng nói, Thư lang không tệ, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1082, dọc đường. Thư Vô Ninh không ngờ y lại nói câu này, gương mặt không khỏi đỏ lên. Sư phụ, Ninh Dạ xoa đầu cô nói, tu tiên giả cũng phải có chuyện đại sự của cuộc đời chứ. Không được, ta phải đợi sư phụ về đã. Thư Vô Ninh luôn miệng nói không được, nhưng lời ra tới miệng lại tự động thay đổi. Ninh Dạ cười nói, được. Thư Vô Ninh vui mừng, thế bao giờ sư phụ về? Ninh Dạ suy nghĩ, lại lắc đầu nói, ta không biết, nhưng, chẳng phải ngươi có Lưu Quang Phù à? Rảnh rỗi có thể gửi thư cho ta. Tinh giới rộng lớn, hỏa phù bình thường không cách nào gửi thư, nhưng Lưu Quang Phù lại có thể. Chẳng qua đường xá xa xôi, cho dù dùng Lưu Quang Phù gửi thư chắc cũng phải mất tốn nhiều năm tháng. Thư Vô Ninh gật đầu, vâng thưa sư phụ. Nói xong cô lùi lại phía sau vài bước. Sư phụ, đi đường cẩn thận, chúc ngươi mạnh khỏe. Ninh Dạ khẽ mỉm cười, đã xoay người bước vào Thiên Cơ Điện. Cung điện khổng lồ ầm ầm bay lên, từ từ dâng lên bầu trời, xuyên qua tầng mây cương sát, hạ xuống chỗ con thiên tầm khổng lồ ở thiên ngoại thiên. Thiên Cơ Điện hạ xuống, mọi người đi vào bụng thiên tầm, chỉ có Ninh Dạ đứng trên đầu thiên tầm. Y đứng chắp tay, mỉm cười nói, nhiều năm rồi, cũng đến lúc ngươi rời cương, chạy thỏa sức. Nói đoạn đưa tay ấn lên lưng thiên tầm. Sau khi trưởng này ấn xuống, cấm chế các nơi trong người thiên tầm đồng thời khởi động. Cấm chế trói buộc ép thiên tầm không được rời khỏi, lúc này đã giải trừ. Thiên tầm cũng nhận ra điều đó. Ong, nó phát ra tiếng kêu vui mừng. Đó là niềm trông mong tự do vô tận. Cái đuôi lớn đong đưa, nó bơi vào sâu trong tinh hải. Tinh hải mênh mông, nhìn ra chỉ thấy vô hạn. Ra khỏi trường thanh giới, ánh mắt chỉ có thể thấy hư không vô tận, trong hư không không có thứ gì, không, chính là toàn bộ ý nghĩa của nó. Cho dù là tu tiên giả cảnh giới Niết Bàn, muốn sinh sống trong hoàn cảnh này cũng cực kỳ khó khăn. Từng có người thử nghiệm, phát hiện với tu vi Niết Bàn nếu ở một mình trong hư không, tối đa chỉ cố được trong 3 năm, sau 3 năm nếu không có tiên lực linh khí bổ sung sẽ khô kiệt mà chết, có lẽ đây là cái chết đau đớn nhất. Vì tuy có thể gồng gánh 3 năm, nhưng trong 3 năm này cũng là tự thấy mình không ngừng tiêu tao. Tới lúc cuối cùng khô kiệt, rơi vào giai đoạn đau đớn kéo dài, có lẽ chỉ có dị thú thiên ngoại như thiên tầm mới có thể không tồn tại mà không cần bổ sung cái gì, còn có thể phát triển lớn đến vậy, hoàn toàn không tuân thủ định luật bảo toàn năng lượng, do sinh, sống trong cơ thể thiên tầm, vì vậy bên trong không cách nào mở cửa sổ, mọi người rảnh rỗi đành phải chạy lên lưng thiên tầm hóng gió. Sau đó mãi cũng thành quen, dứt khoát xây dựng trên lưng thiên tầm, tới giờ bụng tầm là địa điểm nghỉ ngơi tu hành, phần lưng là nơi rảnh rỗi ngắm cảnh tuy chẳng có cảnh gì mà ngắm. Vì vậy Ninh Dạ lại là một cung, điện nhỏ trên lưng thiên tầm, đại đa số thời gian sinh sống trên lưng, dường như hư không không ảnh hưởng gì tới y, chuyện này cũng khiến rất nhiều người kinh ngạc. Nếu y bị ném vào hư không, không khéo còn sống được 80 đến 100 năm, nhưng nghĩ lại thì đây chẳng phải chuyện tốt. Đẹp gì, cũng không ai hâm mộ. Thế nhưng có một điều bọn họ đã sai. Ninh Dạ hoàn toàn không bị hư không ảnh hưởng. Đừng nói 80 tới 100 năm. Cho dù có sống tới lúc hết tuổi thọ cũng không thành vấn đề. Lý do là vì Ninh Dạ được khí vận che. Chờ, không, không nên nói là khí vận. Nói đúng hơn là thiên đạo. Đây là cảm thụ lớn nhất của Ninh Dạ từ khi đi vào hư không. Y đã dần dần hiểu được. Thiên tầm có thể sinh sống trong hư không là vì nó là con của thiên đạo. Nói là con của thiên đạo, có vẻ hơi trừu tượng nhưng dễ hiểu. Thiên đạo coi tinh la vạn giới là tiêu chuẩn, tẩm bổ vạn vật, không phải dựa vào linh khí mà dựa vào một thứ gì đó càng huyền ảo thần bí. Có lẽ là bản thân đạo, tác, Ninh Dạ nhận được khí vận, đi thuận lòng trời, được thiên đạo tán thành, vì vậy y cũng được một bộ phận thiên đạo tẩm bổ. Cho dù không có linh khí vẫn có thể tồn tại. Nhưng, không nghĩa là y có thể thoát ly thiên tầm hành động. Đừng nhìn thiên tầm chậm rãi di chuyển trong hư không, chẳng qua là không có thứ gì đối chiếu. Từng có đại năng Niết Bàn định so tốc độ với thiên tầm. Bay khỏi thiên tầm, kết quả là chớp mắt đã không còn hình bóng. Cũng may Ninh Dạ phát cho mỗi người tấm Lưu Quang Phù. Tên kia phải dùng Lưu Quang Phù mới có thể trở lại lưng thiên tầm. Đến lúc xin thêm tấm nữa bị Ninh Dạ mắng cho một trận. Phạt lao động 3 ngày mới được phát cho tấm khác, từ đó trở đi mọi người đều học khôn, không dám tự tiện rời khỏi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1083, vực ngoại thiên ma 1. Bây giờ, người có thể rời khỏi thiên tầm bay lượn tự do chắc chỉ có số ít tinh thông quang đạo như ninh giả. Chỉ vãn ngưng, nhưng quang đạo của ninh giả không phải thiên tầm, đọ sức với thiên tầm mấy hôm là kiệt sức, không đi nổi nữa, đương nhiên trên người thiên tầm cũng không phải không có việc gì làm. Cần mở, rộng chi vi giới, cũng phải bảo dưỡng trong người thiên tầm. Năm xưa thiên cơ môn xây dựng một khu sinh thái hoàn chỉnh ở nơi này, khu vực bên trong nếu không di chuyển còn đỡ, một khi di chuyển thì phải chăm sóc bảo dưỡng, vì vậy tất cả mọi người đều trở thành nhân viên bảo vệ môi trường. Thiên tầm như một chiếc thuyền lớn, giờ bọn họ đã bỏ lại nhà cửa, nhất định phải bảo vệ thật tốt nơi an thân lập nghiệp này. Có lúc trong đầu ninh dạ lại có suy nghĩ, kỳ quái, nếu lúc này hắn đột nhiên công kích, diệt trừ thiên tầm, thế thì các tinh anh trường thanh giới cũng chết sạch. Hôm nay cũng như ngày thường, ninh dạ ngồi trên tạo hóa thần tọa đặt cao cao trong cung điện trên lưng thiên tầm. Liếc mắt một cái là thấy rõ xung quanh, nơi này không có linh khí, không thể tu hành, nhưng rất có ích đối với đại đạo. Khi vứt bỏ tất cả tạp niệm, ninh dạ phi hành trong hư không cũng cảm thấy bản thân càng lúc càng gần với thiên đạo. Có lẽ là vì thay đổi phương thức sinh hoạt, y nghĩ không có hoàn cảnh sinh hoạt ồn ào khiến trong lòng ninh dạ càng trầm tĩnh, suy nghĩ không phức tạp, biến thành càng thuần túy. Bỗng nhiên, ninh dạ có cảm giác như đang đi trên đường. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Ngao du tinh hải không phải là phương pháp tu hành hướng về thiên đạo. Cảm ngộ thiên đạo tốt nhất đấy chứ. Nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Khóe miệng nở nụ cười. Nghĩ gì mà vui vẻ như vậy? Chỉ vãn ngưng đi tới ngồi xuống bên cạnh y. Cũng không có gì. Đường xá xa xôi. Tốt cho tĩnh tâm. Lợi cho cảm ngộ. Có chút tiến bộ cũng chẳng có gì là lạ. Ninh dạ thuận miệng đáp. Đã bay 17 năm rồi mà chưa thấy tinh giới nào. Chỉ vãn ngưng nâng cằm. Chàng nói không sai. Tốt cho tĩnh tâm, lợi cho cảm ngộ, vì ngoài cái đó ra, hình như chúng ta chẳng có lựa chọn nào khác, nàng có hối hận không? Ninh dạ hỏi, chỉ vãn ngưng mỉm cười, cô dựa trán lên đùi ninh dạ, có chàng bên cạnh, đâu đâu cũng là cảnh đẹp, này, nói mấy lời ân ái như vậy khác nào chúng ta là dư thừa. Bên tai vang lên giọng nói của công tôn, điệp, cô và Lâm Lang Thiên xuất hiện bên cạnh ninh dạ, một trái một phải, có vẻ canh chừng chỉ vãn ngưng. Không cho cô ăn mảnh, nhưng mọi người ở với nhau bao năm, nói là tranh giành tình nhân, chẳng bằng nói là nô đùa hàng ngày, rảnh rỗi thì tìm chút việc vui cho mình. Bây giờ Lâm Lang Thiên với ninh giả cũng là vợ chồng lâu ngày, không còn vẻ câu nệ nhút nhát lúc trước, ít nhất khi đối mặt với ninh giả là cô hoàn toàn không sợ. Ben nói thẳng, nói tới cảnh đẹp thì phải có cả chúng ta chứ, nói xong giơ tay lên, lấy ninh giả làm trung tâm, một vườn hoa đã tạo thành. Công tôn điệp cũng vung tay, thế là trên hoa sinh ra bươm bướm, ong mật, đủ loại sinh vật, khiến vườn hoa càng sống động. Chỉ vãn ngưng thấy vậy khẽ mỉm cười, cũng phóng ra một làn nước, vậy là trăm hoa đua nở, cùng khoe sắc thắm, càng lúc sức sống càng rực rỡ. Ba cô gái cùng nói, phu quân mau ra tay, tạo hóa chi đạo, từ hư hóa thực. Ninh dạ cười nói, sao các nàng phải lãng phí pháp lực như vậy, có điều, tuy miệng nói vậy nhưng vẫn ra tay. Thế là cảnh tượng vốn do pháp thuật hình thành, thời khắc này lại hóa thành sinh mệnh thật sự. Chẳng qua, khoảnh khắc sau cách làm của ninh dạ có vẻ phá hoại phong cảnh. Y vung ống tay áo, đã đưa vườn hoa này vào trong thiên tầm, bổ sung thêm cho hoàn cảnh bên trong. Theo lý mà nói hành động này không sai, thế nhưng nếu xét trên góc độ lãng mạn, thế thì sai hoàn toàn. Không có lãng phí, cũng không có lãng mạn. Ba cô gái cùng chép miệng, đúng là vô vị, đang đùa bỡn. Đột nhiên ninh dạ a một tiếng, nhìn về phương xa đen kịt, chẳng có thứ gì, ba cô gái nhìn ninh dạ, phu quân nhìn gì vậy? Ninh dạ cong ngón tay búng một cái, côn lôn kính chuyển động, trên kính có một vệt sáng đang lao nhanh tới, ninh dạ nói, chuyện thú vị mà các nàng muốn sắp tới nơi rồi, sau khi biết tin phía trước có thứ gì đó tới gần. Mọi người đều cực kỳ kích động, nhưng tinh giới xa xôi. Tính theo lộ trình này thì cho dù có bay tới đây cũng phải mất ít ngày. Thế là bên trong thiên tầm, mở một hội nghị cấp cao, thảo luận xem rốt cuộc đối phương là người hay yêu, là tồn tại cảnh giới thứ 6 hay thứ 7, có nên tiếp xúc hay không. Thảo luận rất kịch liệt, thế nhưng vô nghĩa, vì ninh dạ nói thẳng cho họ biết, đối phương cũng phát hiện ra mình. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1084, vực ngoại thiên ma 2. Bây giờ đang bay qua, vì vậy trừ phi ngươi trốn, còn không chắc chắn sẽ chạm mặt. Thế là tiếp theo động viên khẩn cấp, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, với thực lực và trang bị của mọi người trong thiên tầm. Cho dù là cường giả cảnh giới thứ 7 tới đây, mọi người tin vẫn có sức đánh một trận, nhưng nếu là thánh nhân, ha ha, thế thì chạy thôi, cũng may bây giờ tu vi của ninh giả đã cao cường. Thông qua côn lôn kính có thể xác nhận, có lẽ mục tiêu còn chưa đạt tới mức này, lại thêm mấy ngày, cuối cùng mục tiêu cũng bay tới gần, nhìn kỹ mới thấy, hóa ra là thứ gì đó đen xì xì, không biết là vật gì, nhưng hình thể cực kỳ khổng lồ, trông như con rơi cực lớn. Có mặt ngang rất rộng, nhưng nó không bay thẳng mà là bay ngang, hư không không có thứ gì, càng không có lực tản không khí, vì vậy quay đầu rộng ra trước để bay cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua nhìn rất kỳ quái, còn chính giữa con rơi siêu lớn kia, loáng thoáng có hai con mắt, lúc này đang nhấp nháy nhìn bọn họ. Thời khắc này hai bên đồng thời, dừng lại, mọi người còn đang nghi hoặc liệu có nên báo tin cho đối phương không. Lại thấy trên người con rơi khổng lồ soàn soạt tuôn ra vô số thứ gì đó màu đen. Lần này Công Tôn, Điệp đã nhìn ra, là ma vật ngoài tinh giới. Ma vật sở trường là không gian, có thể dựa dò được vào các tinh giới, có thể khiến khe hở ma vực trực tiếp xuất hiện. Trong hư không cũng có ma vật tồn tại. Năm xưa ninh giả lấy được tham tinh ma tinh chính là ma vật. Hư không nổi danh, lúc này vừa thấy là ma vật, mọi người đều hiểu, phải chiến đấu rồi. Khoảnh khắc sau đã thấy vô số ma vật lao ra từ hư không. Gương nanh múa vuốt lao về phía bọn họ. Bản thân đám người ninh giả cũng không ngờ trận chiến đầu tiên trong hành trình đại viễn trinh lại là giao chiến với ma vật trong hư không. Tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Mắt thấy ma vật đánh tới là dồn dập xuất thủ. Từng luồng tiên pháp thần thông bắt đầu phóng thích lên không trung. Thiên tầm được ninh giả điều khiển quay lại lao về phía ma vật. Tuy tên khổng lồ này không có năng lực gì đặc biệt, nhưng chỉ riêng kích thước, lực lượng và tốc độ này đã có thể so với cường giả luyện thể cảnh giới thứ 6. Thậm chí còn mạnh hơn, tuy ở trong hư không thì không nhìn ra cái gì, nhưng nếu ở trường thanh giới sẽ là va chạm khủng khiếp. Hủy thiên diệt địa, thời khắc này nó lao thẳng tới, con rơi khổng lồ ở đằng xa cuối cùng cũng hành động. Từ trong cơ thể duỗi ra vô số xúc tu, đâm về phía thiên tầm, không hề giao lưu. Gặp mặt đã là liều mạng, ninh giả thì bắt đầu triệu hồi hắc viêm ma thần, ước định năm xưa đã hoàn thành, luyện ngục ma đàn cũng được trả lại cho hắc viêm ma thần. Nhưng hắc viêm ma thần vẫn để lại phương pháp liên hệ cho ninh giả, dù sao ma đầu thích nhất là giao dịch. Thời khắc này một khe hở nho nhỏ mở ra, làn xương đen ùn ùn kéo tới, hư ảnh hắc viêm ma thần hiện lên, thấy cảnh tượng trước mắt, tên này cũng giật bắn mình. Ớ, ngươi rời khỏi trường thanh giới rồi à? Đây là, được lắm, làm sao các ngươi lại chọc vào tên này? Ninh dạ hỏi thẳng, đây là ma vật gì? Hắc viêm ma thần cười khằng khặc nói, vực ngoại thiên ma, cụ thể hơn, không có cụ thể, một khi vực ngoại thiên ma đi vào hư không sẽ tùy tiện phát triển. Có thành hình dáng gì cũng không kỳ quái, nhưng bản chất nó vẫn là thiên ma. Bây giờ ngươi đang gặp một con vực ngoại thiên ma, nói cách khác ngươi cũng không biết nó có đặc điểm gì. Hắc viêm ma thần trợn trắng mắt nói. Ta làm sao biết được, vực ngoại thiên ma và ma trong ma vực tuy là đồng loại nhưng hoàn cách khác biệt. Đương nhiên cũng có biến hóa, chúng ta tồn tại dựa vào ma khí, thế nhưng trong hư không không có linh khí cũng không có ma khí. Mọi người đều sinh sống dựa theo thiên đạo, nhận được cái gì thì có biến hóa tương ứng. Thiên đạo, hắc viêm ma thần nhìn ninh giả, ta thấy ngươi rất tự tại trong hư không, chắc cũng cảm nhận được. Đúng vậy, ninh giả không hề phủ nhận. Không có linh khí nhưng thực tế vẫn có lực lượng khác. Chỉ cần hiểu được, vận dụng nó là có thể tồn tại. Đây chính là đạo ý. Hắc viêm ma thần nhìn y với vẻ hâm mộ. Tồn tại ở cấp bậc cao hơn. Tuy ta là cảnh giới thứ 6 nhưng dẫu sao cũng chỉ là tu vi. Không cách nào rời khỏi ma vực. Cũng không thể hiểu nổi. Ninh giả một tiếng. Nhìn bằng mắt thường không thể thấy không khí. Vì vậy khi chim bay trên trời, mọi người không cách nào hiểu nổi vì sao chim có thể bay. Tiên nhân không cảm nhận được đạo ý, vì vậy tu tiên giả bình thường không thể sinh sống trong hư không. Cảnh giới thứ 5 cũng vậy, cảnh giới thứ 7 cũng thế, dẫu sao cũng chỉ là tu vi chứ không phải đạo ý. có lẽ có quan hệ tương sinh nhưng vẫn không phải tất nhiên. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATHOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1085, lột xác 1. Đúng là như vậy, Hắc Viêm Ma Thần tiếp lời, nói chung tên này rất không đơn giản, vực ngoại thiên ma tính cách tàn bạo, thôn tính mọi sinh linh mà nó nhìn thấy, nếu các ngươi không giải quyết được nó, chỉ e sẽ không có kết quả tốt, nhưng, chỉ bằng các ngươi, ta thấy không được. Hắc Viêm Ma Thần đã cười khằng khặc quái dị, ta lại cảm thấy được, Ninh Dạ thoải mái đáp lời, ma vật bay tới trong hư không, tuy cường đại nhưng không đến mức vô địch, nhóm đầu tiên xông tới còn chưa tiếp cận đã bị một loạt đại lão Niết Bàn đập tan. Hắc Viêm Ma Thần, lắc đầu, nếu ở tiên giới, có các ngươi là đủ, nhưng nơi này là hư không, lực lượng của tu tiên giả không phải không có giới hạn, mà vực ngoại thiên ma kia có thể dùng thân thể đi lại trong hư không. Đương nhiên cũng nắm giữ đạo tắc tương ứng, bây giờ nó chỉ thăm dò, nếu ra tay toàn lư xê, không biết sẽ có kết quả ra sao. Nói xong Hắc Viêm Ma Thần cũng không rời khỏi, vẫn ung dung quan sát, ngay kể cả hắn cũng thấy đây là cảnh tượng đồ sộ hiếm thấy. Cho nên rất hứng thú quan sát một hồi, quyết đấu bằng tiên pháp trong hư không có nhiều hiểu. Ứng lòe loẹt, đại đa số thời điểm thậm chí không thấy sóng gió gì, nhưng bên trong vẫn cuồn cuộn sóng ngầm. Sát ý lẫm liệt, thể hiện ra ngoài là cả đám ma vật đang bay lại đột nhiên bất động, hoặc hóa thành tảng băng, hoặc đột nhiên bị đốt cháy, hay trực tiếp nứt thành từng mảnh, nhưng hư không có trên trời dưới đất, vì vậy có chết cũng không rơi xuống, chỉ tiếp tục lơ lửng trong hư không. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, một luồng lực lượng vô hình đã quét qua, chỉ thấy nhiệm vụ ma vật chết đi đã sống lại, ngay cả mảnh vỡ cũng ghép lại, sau đó tiếp tục xung kích thiên tầm. Chuyển hóa sinh tử, còn là chuyển hóa sinh tử cơ đấy, tên này ghê gớm thật, còn cảm ngộ được huyền ảo chuyển hóa sinh tử, chẳng trách nó thu nhận nhiều ma vật như vậy, bọn chúng chính là binh sĩ của nó. Hắc Viêm Ma Thần cười nói, nghe hắn nói vậy, Ninh Dạ hỏi ngược lại, ta có thể hiểu thế này không? Tên này là mẫu hạm, mẫu hạm là cái gì? Hắc Viêm không hiểu, thôi bảo đi, có nói ngươi cũng không hiểu, nhưng muốn đối phó với thứ này chắc không quá khó, tấn công bản thể là được. Thân thể đi lại trong hư không, bản thể không dễ giết chết đâu, cũng phải thử một phen. Ninh Dạ đáp, đột nhiên y nói, Tử lão, tên này là đồ ăn của ngươi, nếu bàn về sát phạt chi đạo, thiên hạ này không ai hơn được Tử lão. Câu này là Ninh Dạ nói, ngay cả bản thân Ninh Dạ cũng thừa nhận, về mặt giết chóc và hủy diệt thì Tử lão hơn xa bản thân. Thủ đoạn của Ninh Dạ là hỗn hợp, ngưng tụ thân thể dùng lực ép người, còn phải dựa vào lực lượng của Thiên Cơ Điện, nhưng thủ đoạn của Tử lão lại là sở trường. Sở trường là diệt, ngũ sát vân khôi chính là Thiên Cơ Điện của hắn. Hội tụ lực lượng ngũ sát, ngưng tụ hủy diệt chi đạo, nơi nào lực lượng chạm tới chính là tiêu vong. Thời khắc này, sau khi Ninh Dạ lên tiếng, Tử lão đã ra tay. Phương thức hành động của hắn khá quái dị, cứ như một bức tượng gỗ chậm rãi đi vào hư không, bước từng bước một, chân đi không nhanh không chậm. Thế nhưng dưới chân hắn hư không lại như rút ngắn, đây là độn pháp của hắn, để tu hành đạo này, Tử lão đã tiêu hao không ít lưu quang phù của Ninh Dạ. Cũng là số ít người cho dù có sử dụng thế nào thì Ninh Dạ cũng đáp ứng. Tử lão nhẹ nhàng đi tới bên, cạnh vực ngoại thiên ma kia, vô số ma vật lao tới tấn công hắn, nhưng chỉ đánh vào hư ảnh, luôn lướt sát qua. Tử lão đứng trong hư không, chậm rãi giơ tay, chỉ tay về phía vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma phát ra tiếng gào thét vô thanh, xem ra không có bất cứ động tĩnh gì nhưng trong cơ thể lại có bóng tối nổi lên. Sau khi đâm ra chỉ, này, Tử lão nói, không được, hắn không giải thích vì sao lại không được, nhưng Ninh Dạ lại hiểu, búng tay một cái, hắc bạch kỳ bàn xuất hiện, hư không đột nhiên xuất hiện hai màu trắng đen. Ninh Dạ nói, thử lại, Tử lão lại xuất một chỉ, lần này vực ngoại thiên ma đã phát hoảng, vô số ma vật lũ lượt tuôn ra. Nhưng Tử lão điểm ra một chỉ, tất cả mọi thứ chặn trước mặt hắn như không còn tồn tại. Khoảnh khắc sau trên người vực ngoại thiên, ma đã xuất hiện một đống rất nhỏ, như một vệt nấm mốc. Sau khi điểm ra chỉ này, Tử lão không làm gì tiếp mà trực tiếp phát động lưu quang phù. Xoạt một tiếng trở lại lưng thiên tầm, Hắc Viêm Ma Thần lấy làm khó hiểu, thế là xong rồi à? Ninh Dạ mỉm cười, Tử lão cảm thấy xong rồi, tức là xong rồi. Chỉ thấy trên người vực ngoại thiên ma ở đằng xa, vết nấm mốc lớn bằng ngón tay cái bắt đầu khuếch trương một cách nhanh chóng. như da thịt thối rữa, không ngừng tiêu vong. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1086, lột xác 2. Ban đầu chỉ là một lỗ nhỏ, nhưng nó nhanh chóng hóa lớn, chẳng bao lâu sau đã biến thành một cái hố lớn khủng khiếp. Lại tiếp tục lan ra khắp bốn phương tám hướng, vực ngoại thiên ma kia liều mạng điều động ma lực, nhưng không cách nào ngăn cản bản thân thối rữa. Hắn hét lớn một tiếng, xúc tu đánh đập điên cuồng, không ngờ lại quất bay cả thiên tầm, sau đó chỉ thấy thân thể vực ngoại thiên ma bắt đầu vặn vẹo. Hình thể khổng lồ bắt đầu chóc ra, một con vực ngoại thiên ma nhỏ hơn một chút tách khỏi. Ồ, còn có thủ đoạn thoát xác bỏ trốn như vậy à? Ninh Dạ cười nói, tử vong chỉ của tử lão chỉ hủy diệt lớp bên ngoài của nó. Nhưng tên này cũng rất quyết đoán, lập tức từ bỏ lớp ngoài, cuối cùng lực lượng hủy diệt còn chưa lan vào trong. Tử lão lạnh lùng nhìn sang, nói, tạm thời ta không thể dùng đòn thứ hai, tiếp theo vẫn cần ngươi ra tay. Không sao, cống hiến như vậy là đủ rồi. Ninh Dạ ung dung nói, mời chư vị vạn hoa cốc xuất thủ. Chỉ thấy Phượng Tiên Lung, Lâm Lang Thiên, một loạt đại năng vạn hoa cốc đồng thời xuất thủ. Công kích của vạn hoa cốc xưa nay luôn âm nhu triền miên, còn am hiểu dùng độc, lực thẩm thấu cực mạnh. Vực ngoại thiên ma này có phương pháp thoát xác, có lẽ không chỉ một tầng. Nếu thế, để vạn hoa cốc thử xem. Quả nhiên ngay khoảnh khắc sau, vực ngoại thiên ma lại nổi phong vân, hiển nhiên cực kỳ sợ hãi trước hành động của vạn hoa cốc. Tránh né vạn dặm, càng nhiều ma vật được phun ra. Thế nhưng lượng lớn tu sĩ trên thiên tầm ra tay chống cự tiên pháp, thần thông của vạn hoa cốc vẫn ảnh hưởng tới con vực ngoại thiên ma kia. Vực ngoại thiên ma lập tức cởi bỏ một tầng nữa, kích cỡ lại nhỏ thêm. Tốc độ lột xác của nó rất nhanh, kể cả vạn hoa cốc cũng không thể tập kích kịp thời. Ninh Dạ lại nói, ma vật này chạy rất giỏi, mời chư vị Hạo Thiên Môn cố định hắn. Thế là tam đỉnh của Hạo Thiên Môn đồng thời xuất thủ. Thần thông tiên pháp lưu chuyển, thân thể vực ngoại thiên ma cứng đờ, thiên tầm tăng tốc xung kích. Ninh Dạ tiếp tục nói, tu sĩ phía sau kết long dương trận, dẹp bỏ cản trở cho thiên tầm, cực chiến đạo đi đầu. Thánh Vương Các dùng thần thông kiềm chế, Thái Âm Môn dùng yêu huyết xung kích. Nói xong đã tế ra luyện yêu tháp, lần này không vì bản thân mà cho những người khác. Mấy vị đại lão Thái Âm Môn đồng thời xuất thủ, các loại thần thông luân phiên oanh kích. Hắc Viêm Ma Thần cũng nhận ra cách thức này, ngươi đang rèn luyện khả năng phối hợp của mọi người. Ninh Dạ thuận miệng đáp, đâu thể để chuyện gì ta cũng phải ra tay được, bọn họ cũng phải tự giải quyết vấn đề chứ. Giọng điệu lớn lối nhưng không ai không phục. Tu sĩ các phái phát huy năng lực của mình, công phòng nhất thể, các loại thủ đoạn kiềm chế dồn dập được hy triển. Vực ngoại thiên ma kia không ngờ mình lại gặp kẻ địch khó đối phó như vậy, phẫn nộ gào thét, không ngừng thoát xác. Mọi người thấy vậy không khỏi ngây ngẩn, tên này đã cởi tới mấy chục cái áo khoác rồi, vẫn còn nữa à? Ngay cả Ninh Dạ cũng vui vẻ, năng lực giữ mạng của tên này không tệ, còn thủ đoạn công kích thì bình thường. Công kích của nó chủ yếu dựa vào ma vật và xúc tu. Thế, nhưng biển ma vật bị tu sĩ trung tầng ngăn chặn, xúc tu bị thiên tầm khắc chế. Thủ đoạn giữ mạng tuy mạnh nhưng không ngăn nổi mấy chục niết bàn luân phiên oanh kích. Ninh Dạ càng tinh mắt, luôn chỉ rõ điểm yếu của mục tiêu, ngăn chặn kịp thời, không cho nó chạy thoát, cắt đứt cơ hội thoát thân của nó. Còn nguy hiểm hơn nữa là tử lão đã khôi phục, một lát sau lại đi tới, lại giáng một chỉ này giáng xuống. Tuy đã có chuẩn bị nhưng vực ngoại thiên ma vẫn bị ép tới mức phải cởi ba lớp xác ngoài mới bảo vệ được bản thân. Thân thể nó vốn lớn như ngọn núi, bây giờ chỉ còn như quả đồi, thực lực trực tiếp suy giảm. Chuyện này cũng khiến mọi người tự tin thêm cả trăm lần. Ngược lại, Ninh Dạ nói, cẩn thận, tất cả mọi người, bảo vệ thần thức. Mọi người tin tưởng Ninh Dạ, đồng thời phòng ngự. Chỉ nghe tiếng gào thét vô thanh ập tới, thần thức của mọi người đều sao động. Có tu sĩ tu vi thấp, tuy có long dương trận san sẻ nhưng vẫn không chịu nổi cơn đau, không khỏi hét lên. Cũng may Ninh Dạ ra tay kịp thời, trắng đen xoay chuyển, công kích thần thức khủng khiếp kia đã bị y dịch chuyển ra ngoài. Hừ hừ, thủ đoạn hay lắm, nhưng cũng là chiều ép đáy hòm rồi. Hắc Viêm Ma Thần nói, chắc đòn vừa rồi là nó tụ lực đã lâu, không ngờ lại bị ngươi nhận ra dễ dàng như vậy. Ninh Dạ có vấn thiên thuật, giờ đã có thể vận dụng trong chiến đấu. Tình hình như vừa rồi y chỉ hơi suy tính là tiên đoán được một chút. Khoảnh khắc sau Ninh Dạ đã nói, cũng gần đu rồi, Bây giờ tên này mới là bản thể, chỉ cần giết hắn là trận chiến này có thể kết thúc. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1087, chuyển hóa sinh tử. Hắc Viêm Ma Thần lại đột nhiên nói, đợi đã, hả? Ninh Dạ nhìn sang phía Hắc Viêm Ma Thần, ngươi lại có ý tưởng gì? Hắc Viêm Ma Thần cười nói, tốt xấu gì thì đây cũng là một con vực ngoại thiên ma. Có tác dụng rất lớn đối với ta, hay là đưa nó cho ta, được không? Thế thì có lợi gì cho ta? Hắc Viêm Ma Thần cũng quen cách nói năng của y, bây giờ ta cũng khó mà nói được có thể cho ngươi lợi ích gì. Nhưng nếu ta đoán không sai, có lẽ trong cơ thể nó dưỡng dục một thứ tốt, dính tới chuyển hóa sinh tử. Nếu ngươi đưa thi thể của nó cho ta, ta có thể giúp ngươi vận dụng thứ đó. Nghe hắn nói vậy, Ninh Dạ động tâm, làm thế nào? Hắc Viêm cười tha hả, không cần ngươi ra tay, ngươi dốc toàn lực ổn định đường hầm, lần này bản ma giúp ngươi miễn phí. Nói xong đã hóa thành thân hình khổng lồ vô biên, nắm lấy vực ngoại thiên ma kia. Tử lão nhếch mép, người ta đánh xuống gần xong rồi, ngươi mới ra vẻ uy phong. Hắc Viêm đờ ra một thoáng, coi như không nghe thấy. Ma thủ đè xuống, tới lúc kết thúc, chiến đấu cũng không có gì thay đổi. Tuy Hắc Viêm Ma Thần không giỏi về thiên đạo, nhưng dẫu sao cũng là cảnh giới thứ 6, mà Ninh Dạ dốc toàn lực ủng hộ, giúp hắn phát huy uy năng cực hạn của bản thân. Dưới ma trưởng của Hắc Viêm Ma Thần, vực ngoại thiên ma tự biết khó thoát, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, không ngờ lại định tự nổ ma thể. Nhưng Hắc Viêm Ma Thần cười ha hả nói, có bản ma ở đây, sao lại để ngươi tự hủy dễ dàng như vậy được? Cứ ngoan ngoãn làm chất dinh dưỡng cho bản ma đi, dùng đạo ý của ngươi, giúp ta lên tới cảnh giới thứ 7. Nói xong lập tức hối hận, sao ta lại nói ra cơ chứ? Hắn không biết đây là Ninh Dạ dùng tiệt thiên thuật ảnh hưởng tới mình. Chỉ hận không tự tát cho mình một cái. Ninh Dạ nghe xong lại chỉ mỉm cười. Hóa ra là thế, y nói, đừng lo, cho ngươi thì là của ngươi, ta sẽ không quỵt nợ. Hắc Viêm Ma Thần thở phào một tiếng, nhưng trong lòng thầm nhủ. Ngươi là kẻ chuyên quỵt nợ cơ mà, sao lần này lại rộng lượng như vậy? Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng tay vẫn không ngừng lại, chỉ thấy dưới ma uy của hắn, vực ngoại thiên ma thậm chí không thể tự bảo, không ngờ lại từ từ héo rút lại. Bàn tay Hắc Viêm Ma Thần móc vào, lấy ra một khúc máu thịt lớn, ném lên lưng Thiên Tầm. Của ngươi, Ninh Dạ cau mày, ngươi lấy thứ bẩn thỉu này ra làm gì? Hắc Viêm Ma Thần cười nói, hơi vội một tí, hắn cong ngón tay búng một cái. Chỉ thấy trong đống máu thịt có một quả cầu nhỏ tối đen nhưng vẫn trong suốt xuất hiện. Nó khiến người ta có cảm giác mâu thuẫn tới quỷ gì. Đang từ từ hạ xuống tay Ninh Dạ. Ninh Dạ nắm lấy nó, phát hiện ra nó không phải hình cầu. Thậm chí không thể nói ra rốt cuộc nó là cái gì. Giống hình cầu, giống hình lập phương, lại giống bất cứ vật thể nào có thể. Đồng thời còn có hai loại cảm giác bóng tối và ánh sáng. Màu đen tỏa sáng thì Ninh Dạ từng thấy. Rồi, màu đen mà trong suốt thì y chưa từng thấy. Đó là một cảm giác kỳ diệu mà ngôn ngữ không cách nào miêu tả. Hắc Viêm Ma Thần đã nói, đây là thứ ẩn chứa đạo tắc sinh tử của ma vật này. Ồ, Ninh Dạ nhìn thứ trong tay mình, lại nhìn vực ngoại thiên ma co lại thành một khối trong tay Hắc Viêm Ma Thần. Thế thì bản thân nó chính là hiện thân của thiên đạo. Hắc Viêm Ma Thần căng thẳng hẳn lên, ngươi định quỵt nợ? Ninh Dạ lắc đầu, ta đã nói rồi. Ta không quỵt nợ, chỉ hỏi ngươi một chút thôi, ma vật này sinh sống trong hư không, tồn tại dựa vào thiên đạo, thai nghén huyền bí chuyển hóa sinh tử, thiên đạo vốn là căn nguyên, có thể hóa thành vạn đạo, có đúng không? Đúng vậy, quả thế, đại đạo không thể trần thuật, nhưng nếu hiểu rõ, cũng không có gì lạ. Ninh Dạ cười khẽ nói, tu tiên giới làm ngược rồi, tu tiên giả vấn đạo, đa số bắt đầu từ bàng chi, sau đó trở lại căn nguyên. Hoàn toàn ngược với cách thức của vực ngoại thiên ma. Trung quy là do hoàn cảnh. Hắc Viêm Ma Thần nói. Đúng, do hoàn cảnh. May là ta có Thiên Tầm. Bây giờ cũng có thể sinh sống trong hoàn cảnh như vậy. Nói vậy là cầu thiên đạo là ngày ngày phải lang thang trong hư không? Hắc Viêm Ma Thần cười lên quái dị. Chỉ có ngươi mới nói vậy được thôi. Không đạt tới căn nguyên. Cho dù là ta đi vào hư không, sớm muộn gì cũng hóa thành xác khô. Ninh Dạ ừ một tiếng. Nâng thứ trong tay lên nói, phải làm sao để sử dụng thứ này, có phải có nó rồi ta có thể trường sinh bất tử không? Làm sao mà được, Hắc Viêm Ma Thần khinh thường nói, vật này trông thì là hiểu thấu sinh tử, nhưng cũng chỉ là một biểu tượng trong đạo luân chuyển mà thôi. Sau khi Hắc Viêm Ma Thần giải thích, cuối cùng Ninh Dạ đã hiểu. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1088, Châu Trắng 1. Theo một ý nghĩa nào đó, thứ này tương tự như cõi âm địa phủ, tác dụng của nó là đưa một phần nguyên thần và tiên lực cất giữ trong đó. Một khi tử vong, phóng ra là có thể kết hợp trở về, sống lại, nhưng thật ra nó không phải cõi âm, không phải lưu trữ người chết mà là người sống. Vì vậy nó có một số hạn chế. Một là cần phân thần, tuy không nguy hiểm như diệt thần chú của Tử Lão nhưng cũng có nhược điểm. Chính là sau khi phân thần đi vào, người truyền phân thần không thể tiến bộ. Hai là nó không hữu dụng với thực lực cao, cũng chẳng tác dụng với thực lực thấp, cũng tức là đối với Hoa Luân trở xuống thì vô dụng. Vì tu sĩ không chịu đựng nổi, đối với Vô Cấu trở lên cũng vô dụng, vì đạo tác không chịu đựng nổi. Nói đơn giản hơn, nó chỉ hữu dụng với cảnh giới vạn pháp. Đây cũng là lý do vì sao tất cả ma vật tập kích đều ở cấp bậc vạn pháp, nhưng đạo tác cũng có thể tăng cường. Chỉ cần đạo tác này tiếp tục thăng hoa, dần dà sẽ có tác dụng với Vô Cấu. Hắc Viêm Ma Thần nói, thứ này là do vực ngoại thiên ma ngưng tụ thành, thích hợp với ma vật, nhưng ta có thể chắt lọc giúp ngươi, để nó có tác dụng với ngươi. Được, Ninh Dạ dứt khoát gật đầu, thầy y đáp ứng. Hắc Viêm Ma Thần không hề khách khí, trực tiếp ra tay luyện hóa đạo tác của thứ này. Chỉ chốc lát sau, màu đen trong suốt vẫn là màu đen trong suốt, nhưng cảm giác quỷ dị kia đã giảm bớt nhiều. Được rồi, Hắc Viêm Ma Thần cười nói, ta phải đi đây. Nói xong định rời khỏi, Ninh Dạ cười nói, ta để ngươi đi à? Sau khi nói xong, đường hầm đột nhiên thu hẹp lại. Đường hầm thu hẹp, Hắc Viêm Ma Thần vẫn có thể rời khỏi, nhưng thi thể vực ngoại thiên ma thì khó mà dẫn theo. Hắc Viêm Ma Thần kinh hãi, ngươi định quỵt nợ à? Ninh Dạ lắc đầu, ta nói rồi, không quỵt nợ, nhưng có người giở trò. À không, có ma giở trò, thế thì sao phải khách khí, đúng không? Ninh Dạ chậm rãi giơ thứ trong tay lên, rõ ràng trong này còn có một ít ma tính chưa loại bỏ. Hắc Viêm, giở trò với ta cơ à? Ngươi quá đáng rồi đấy. Hắc Viêm kinh hãi, đó là ta đề phòng ngươi quỵt nợ, đúng là hắn lưu thủ một chút. Nhưng không phải bẫy Ninh Dạ mà sợ Ninh Dạ quỵt nợ. Ninh Dạ không thèm nghe, lưu lại một nửa máu thịt ma vật này. Không được, Hắc Viêm kêu to, nhất định phải hoàn chỉnh. Thế thì để ta cảm thụ trước đã. Nói xong Ninh Dạ đã chụp vào thi thể vực ngoại thiên ma. Hắc Viêm la hét, ngươi không biết cách sử dụng, đừng lãng phí thiên tài địa bảo. Ta có cần biết không? Ninh Dạ hỏi ngược lại, nói xong đã đập vào vực ngoại thiên ma kia. Một luồng ma khí xộc thẳng tới chân trời, sau đó lại thấy trong hư không có lực lượng vô hình sao. Động, thiên kiếp, Hắc Viêm Ma Thần kinh hãi tới mức biến âm. Mẹ nó, ngươi không thể làm vậy được. Ta có thể thanh trừ ma tính còn lại giúp ngươi. Hắn la hét thê thảm. Không cần tới ngươi, Ninh Dạ tùy ý nói. Chỉ thấy năng lực vô hình trong hư không đã ngưng tụ. Không có sóng gió ngập trời như ở tu tiên giới nhưng có cảm giác áp lực càng nặng nề. Trong hư không. Thi thể vực ngoại thiên ma bắt đầu tan rã, đồng thời ma tính ẩn chứa trong đạo tác sinh tử cũng bị thiên đạo tiêu trừ. Không, Hắc Viêm Ma Thần đau lòng la hét, tên Ninh Dạ kia lại biến thiên ma chi đạo quay về thiên địa. Lãng, phí quá mức, nhưng đối với hắn là lãng phí, đối với Ninh Dạ lại không phải lãng phí. Ninh Dạ lập tức cảm thụ được, bản thân lại thêm một đợt khí vận tăng cường, trả lại lực lượng bị đánh cắp, mình ta hưởng khí vận thiên địa. Ninh Dạ mỉm cười, nhưng đáng tiếc, vẫn phải giữ chữ tín, lần này chỉ có thể trả cho ngài một phần, lần sau ta không cần nhờ lão già kia hỗ trợ nữa. Nói xong Ninh Dạ đã mở rộng đường hầm, Hắc Viêm Ma Thần không dám dừng lại, cầm thi thể vực ngoại thiên ma chạy mất, dầm, một luồng sét vô hình đánh xuống, đây là cơn thịnh nộ của thiên địa, đầu kia của đường nối vang lên, tiếng kêu la thảm thiết của Hắc Viêm Ma Thần, trong thiên cơ điện có thêm một thứ. Một tồn tại kỳ, diệu, như tròn mà không tròn, như vuông mà không vuông, như sáng mà không sáng, như tối mà không tối. Ninh Dạ đặt cho nó cái tên Âm Dương Châu, coi như kỷ niệm pháp bảo đầu tiên mà y từng chế tạo. Âm Dương Châu có năng lực gửi nguyên thần hồi sinh, tuy có nhiều hạn chế nhưng đúng là bảo bối tốt. Đối với y mà nói, tính mạng của đệ tử tầng trung tầng thấp vẫn rất quan trọng. Tuy tạm thời không thể sử dụng đệ tử, Hoa Luân. nhưng bọn họ không phải chủ lực chiến đấu mà là trụ cột tương lai. Vì vậy nguy hiểm không lớn, vô cấu cảnh trở lên trong tình huống bình thường có đủ bí pháp tự vệ. Cường đại, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1089, Châu Trắng 2. Ngược lại cấp bậc vạn pháp cao thì không cao, thấp thì không thấp. Không trên không dưới, cần được bảo vệ, nhưng vấn đề là sau khi phân thần tiến vào là không cách nào tăng cường tu vi. Cái này thì khá phiền phức, nhưng đối với ninh giả, cũng không phải quá phiền phức. Biện pháp đơn giản nhất là vẫn tu hành như bình thường. Khi chiến đấu mới gửi nguyên thần, nhưng như vậy sẽ yêu cầu khá cao đối với người khống chế. Dù sao, mỗi lần lưu trữ nguyên thần, người khống chế đều phải thi pháp. Vì vậy mấy ngày tiếp theo, lúc rảnh rỗi là ninh giả lại nghiên cứu cái này. Đường xá xa xôi, không có việc gì làm, lại được thiên đạo gia trì nên tiến bộ cũng nhanh chóng. Sau khi giải quyết xong con vực ngoại, thiên ma, thiên tàm lại bay khoảng 7-8 năm, tinh giới không biết 5 tháng, bọn họ cũng chỉ ước lượng, cũng may đã sắp tới địa điểm gần nhất trên tinh đồ. Nói là gần tới nhưng, phải bay khoảng nửa năm mới tiếp cận được, nhưng dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy đó là một tinh giới rách dưới, trông như quả táo bị gặm nham nhở loang lổ, đầu đầu cũng có dấu vết mục nát, tinh giới này sắp chết rồi, không phải chứ, bay nhiều năm như vậy chỉ tới một nơi rách nát thế này thôi à. Mọi người bi ai kêu la, cũng giống như đi thám hiểm, mọi người đều cực kỳ mong chờ, gặp được tiên duyên cơ duyên, không ngờ cuối cùng thất bại, lần mò đi vào mà chỉ tìm được cái đầm lầy toàn bùn đất. Ninh giả vẫn rất bình tĩnh, à, chắc là tinh giới bị vực ngoại thiên ma kia phá hoại. Nhưng chưa chắc đã là chuyện xấu, mọi người đều muốn tới thánh địa tu tiên, nhưng không biết trên người còn có người, trên trời còn có trời, càng là thánh địa tu tiên. Nguy hiểm có thể càng lớn, nếu thật sự tới địa phương nào ở cảnh giới thứ 6 thứ 7. Không khéo người như họ chỉ là tiểu lâu la, là thức ăn dâng tới tận miệng. Vì vậy ninh giả cũng có suy nghĩ, nếu gặp phải chỗ nào mạnh mẽ, thế thì cách làm tốt nhất là chuồn nhanh cho lành. Cùng lắm là phái ít người tới thăm dò một phen, cái tên Viễn Trinh không phải nói suông. Bất luận mục đích là gì, chắc chắn không thể tránh khỏi chiến tranh. Ngược lại một địa điểm rách nát như vậy, có lẽ còn có chỗ tốt. Tiếp đó y không chậm trễ, lập tức tế Côn Lôn kính ra tra xét nơi này. Chỉ lát sau đã có thu hoạch. Ninh Dạ nói, giới này tên là Khổ Lung giới, nhưng chỉ là tiểu giới ở cảnh giới thứ 4. Lúc trước bị vực ngoại thiên ma phá hoại, bây giờ đã rất thê lương, thậm chí không còn người sống. Nhưng linh căn của thế giới này vẫn còn, tiên cơ cũng sót lại một chút. Nếu thế mọi người không cần khách khí, tìm kiếm một phen, cũng tiện cống hiến cho chi vi giới. Nghe thấy câu này, các tu sĩ vui mừng, dồn dập bay tới thế giới kia, do tinh giới đã bị phá nát, thậm chí cương sát bảo vệ cũng không còn. Các tu sĩ trực tiếp nhảy vào trong giới, không hề khách khí, ai nấy dùng thần thông bắt đầu trắng trợn đào bới trong giới này. Dựa theo quy củ của ninh giả, tất cả thiên tài địa bảo dùng để tăng cường tu vi đều phải nộp lên. Những thứ này là tài nguyên quan trọng để tăng cường chi vi giới. Ngược lại bảo vật tăng cường sức chiến đấu không giúp ích gì nhiều cho chi vi giới, có thể không giao nộp, đương nhiên chỉ cần nộp tài nguyên là sẽ có cống hiến nhất định. Cũng căn cứ theo cống hiến mà đưa ra khen thưởng cấp bậc cao nhất là được vào Tuyền Cơ Điện tu hành, dưới một chút là nhận được một góc nhỏ phúc địa tu hành trong giới. Dưới nữa là khen thưởng một số bảo vật chiến đấu, đối với ninh giả mà nói, tăng cường tinh giới mới là căn bản, còn đối với các tu sĩ thì tăng cường chiến lực mới là căn bản. Vì vậy khen thưởng này cũng khá phù hợp với ý nguyện của mọi người. Ai cũng vui vẻ, kết quả là mọi người hưng phấn làm thợ mỏ, càn quét đào móc tài nguyên còn sót lại trong thế giới này. Tinh giới rộng lớn, cho dù là thế giới đã bị tàn phá cũng phải tốn không ít công sức. Có lẽ một năm nửa năm sau vẫn chưa rời khỏi, vì vậy ninh giả và Trì Vãn Ngưng trực tiếp hạ xuống. Tiện thể du sơn ngoạn thủy, tuy nơi này đất đai cằn cỗi, chẳng có gì để ngắm, thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã vài tháng, công trình đào bới vẫn đang tiếp tục, ninh giả cũng dọn sạch núi non sông ngòi của giới này. Tình cờ cũng có chút thu hoạch, tiếc là không có gì đáng để mắt. Dọc đường đi ngày hôm nay, tới một khu vực hoang dã, ninh giả ồ một tiếng, hình như nơi này có chút diệu dụng. Mọi người biết năng lực của y, có thể khiến ninh giả nói là có tác dụng, chắc chắn là có bảo bối. Ai nấy vui mừng, Công Tôn Điệp đã nói, phu quân nói đi, có diệu dụng gì? Ninh giả bấm đốt ngón tay tính toán một lát. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1090, yêu giới 1, y khẽ nhíu mày, các nàng lui lại đi, hình như bên dưới có tồn tại ghê gớm đấy. Nghe y nói vậy, mọi người đều ngạc nhiên, khổ lung giới chỉ là tiểu giới cảnh giới thứ tư, có thứ gì mà ninh dạ nói là ghê gớm? Chỉ thấy ninh dạ đã đặt một tay xuống, theo thần thức của y khuếch tán, mặt đất bên dưới bỗng có lượng lớn huyền quang trận pháp xuất hiện. Chẳng bao lâu sau đã ngưng tụ thành một đại trận, đây là trận pháp phong ấn một nơi nào đó, còn là trận pháp cấp bậc thứ 5, xem ra dùng để trấn áp một đại năng cấp 5 nào đó. Ninh dạ cười nói, nghe ninh dạ nói chỉ là cảnh giới thứ 5, mọi người thở phào một tiếng, mở ra xem, tiếp đó ninh dạ thi pháp, một luồng hào quang sặc sỡ lóe lên, mặt đất xuất hiện một khe nứt, có hào quang đại trận lóng lánh, sau đó một luồng khí thế khổng lồ lan tỏa, một con yêu quái khổng lồ hiện thân, ra là một con trâu khổng lồ màu trắng, chỉ có 3 chân, đầu mọc 4 sừng, cái sừng nhọn hoắt nhô cao, mỗi khi hít thở là tầng mây sao động. Quả nhiên là thực lực cấp bậc Niết Bàn, nhưng mới là sơ kỳ, không cần tới ninh giả, bất cứ Niết Bàn nào ở đây cũng có thể áp đảo nó. Mọi người cũng không để ý đang định ra tay thì, thấy sau khi con trâu trắng hiện thân lại gầm lên một tiếng khủng khiếp. Bọn chúng phát hiện ra rồi, nói xong quay đầu chạy vào trong kẽ nứt, mọi người tấm tắc lấy làm lạ, thường thì những ai bị trấn áp đều mang đầy oán khí. Lệ khí, một khi tự do là vùng lên giết chóc. Con trâu trắng này lại có vẻ rất nhát gan, chẳng lẽ có trực giác trời sinh, biết sự lợi hại của chúng ta, làm sao mọi người lại để nó chạy mất cho được. Ai nấy đồng thời ra tay, tiên vân sao động, từng luồng khí kình quấn lấy, không ngờ con trâu trắng kia chỉ giãy giụa một cái là dễ dàng đột phá khí kình của cả đám Niết Bàn, sau đó soạt một tiếng chui xuống kẽ nứt biến mất không còn bóng dáng. Sau đó lại thấy mặt đất bằng phẳng trở lại, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi người thấy vậy kinh ngạc, có chuyện gì vậy? Ninh giả lại cười phá lên, hóa ra là thế, nơi này là bọn họ tự phong ấn mình. Sau đó y khẽ nhíu mày, tức là giới này còn có chủ nhân, thế thì hơi khó rồi đây. Tuy đã lên đường viễn chinh tinh giới, nhưng ninh giả vẫn có giới hạn của bản thân, y không muốn hành trình viễn chinh của bản thân trở thành hành trình chém giết tinh giới rộng lớn vô hạn. Không cần tử vong và giết chóc cũng có thể đạt được mục đích của mình. Theo một ý nghĩa nào đó, cho dù thiên hạ vô thiện vô ác nhưng không nghĩa là y có thể thỏa sức làm ác. Huống chi bản ý của y cũng không phải như vậy. Bây giờ thấy thế giới này vẫn có chủ, khiến y không khỏi khó chịu. Tuy vậy, ninh giả cũng nhanh chóng quyết định, cứ bắt đối phương lại rồi tính. Tiếp đó không hề do dự, lại giải trừ đại trận. Lần này y không cho đối phương cơ hội. Sau khi giải trừ phong ấn xong trực tiếp thi triển pháp lực thông thiên. Chỉ thấy kẽ nứt trực tiếp xuất hiện giữa không trung, đó là một khe hở không gian, dẫn tới một tiểu thế giới. Quả nhiên, người bản địa của giới này đều trốn khỏi. Đi thôi, chúng ta vào trong xem. Ninh giả đã đi vào trước, mọi người nối đuôi nhau đi vào tiểu thế giới này. Chỉ thấy bên trong là vùng đất hoa thơm chim hót, nhưng mọi người mới cảm nhận một chút đã dồn dập. Lắc đầu nói, nơi này không nhỏ. Khổ nỗi lớn mà vô dụng, linh khí mỏng manh, chỉ có thể sống lay lắt chứ khó mà tu hành. Nếu ở trong giới này, đừng nói tu vi tiến bộ, không thụt lùi đã là may lắm rồi. Ha ha, người tưởng ai cũng có thể như ninh chủ, có thể tăng cường tiên giới hay sao? Có người lập tức nịnh bợ, ninh giả không buồn để ý, chỉ thấy phía xa đã có một loạt tu sĩ bay tới. Những tu sĩ này không khác gì bọn họ, chẳng qua ai cũng mặc áo trắng, tay cầm pháp khí. Tu vi đa số là cảnh giới thứ 3, thậm chí không có ai trong cảnh giới thứ 4, chỉ có con trâu trắng là cảnh giới thứ 5, đang đứng phía trước, run run rẩy rẩy nhìn mọi người. Một tu sĩ áo trắng cắc cao giọng nói, lũ yêu ma các ngươi, các ngươi không phải ma vật. Hắn quay sang nhìn con trâu trắng, a lạc, ngươi nói có ma vật xâm lấn cơ mà. Trâu trắng run run rẩy rẩy nói, ta cũng không để ý, người ta sợ chết nên chạy một mạch, mẹ nó. Rõ ràng con trâu trắng này có tu vi cao nhất, thực lực cũng là mạnh nhất trong số các tu sĩ, thế mà lại là kẻ nhát gan như vậy. Công Tôn Điệp che miệng bật cười, lại một Lâm Lang tỉ tỉ, Lâm Lang Thiên xấu hổ nói, này, đừng có nói linh tinh, bây giờ ta đã can đảm hơn trước nhiều rồi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên phận không? Dịch: ATSOX. Quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh. Chương 1091, Yêu giới 2. Chỉ Vãn Ngưng cũng trêu ghẹo: "Thế ngươi tới đánh với con trâu trắng nhé." Lâm Lang Thiên và trâu trắng đồng thanh hô: "Không được." Sau đó ơ một tiếng, cùng nhìn về phía đối phương, rất có cảm giác anh hùng gặp gỡ anh hùng. Tu sĩ áo trắng bên kia đã hạ xuống, hóa ra không phải yêu ma thiên ngoại, chẳng hay các hạ là. Ninh Giả không trả lời, chỉ nhìn bốn phía, chỗ các ngươi còn bao nhiêu người? Tu sĩ áo trắng thấy Ninh Giả chỉ hỏi không đáp, trong lòng tức giận, các hạ nói vậy là sao? Chẳng lẽ định làm theo lũ yêu ma thiên ngoại, giết sạch chúng ta hay sao? Công Tôn Điệp hừ một tiếng nói, lắm lời, hỏi ngươi, ngươi cứ đáp là được. Nói xong đã giơ tay ra, ma thủ vô hình xuất hiện, nắm lấy tu sĩ áo trắng kia. Đám tu sĩ kia kinh hãi la hét, ma môn, bọn chúng là người của ma môn, liều mạng với chúng. Tất cả tu sĩ dồn dập xuất thủ, thi triển loại pháp khí đánh về phía đám người. Công Tôn Điệp cười dài một tiếng, một tay huyễn hóa ra ngàn vạn, đỡ hết tất cả pháp khí. Chẳng ra sao cả, ngoan ngoãn đợi ở đó cho ta. Nói xong vung tay lên, đám tu sĩ kia đã bị vô số dây thừng màu đen trói lại. Lúc này Ninh Dạ mới nói, chỗ các ngươi còn bao nhiêu người? Đám tu sĩ kia thấy chỉ một người của đối phương đã bắt được toàn bộ bọn họ. Trong lòng uất ức, tu sĩ cầm đầu nói, chỉ còn lại hơn 3.000 người, ngươi muốn thế nào? Hơn 3.000 người mà chiếm một giới, quá nhiều rồi. Ninh Dạ thản nhiên nói, thế này đi, ta muốn giới này, ta không giết các ngươi. Sau khi ta lấy tài nguyên xong sẽ để lại cho các ngươi một chỗ linh địa, cho các ngươi nghỉ ngơi lấy sức. Cái gì? Nghe y nói vậy, đám người kinh ngạc, tu sĩ cầm đầu hô to, thượng tiên là khách từ thiên ngoại tới, giờ mới để ý à? Công Tôn Điệp cười lạnh, vực ngoại thiên ma kia đã chết rồi. Các tu sĩ nhìn nhau, ai nấy kích động nói, xin thượng tiên ban ơn. Chúng ta, im lặng, Ninh Giả đã nói. Đám tu sĩ lập tức cảm thấy có lực lượng vô hình phong tỏa bọn họ, không cách nào mở miệng. Ninh Dạ nói, bản thân các ngươi không bảo vệ mình, giới này tiêu vong là chuyện đương nhiên, ta chỉ lợi dụng rác rưởi mà thôi. Vừa rồi vận mệnh của các ngươi đã được an bài, nếu không hài lòng có thể phản kháng. Nói xong vung ống tay áo, không buồn nhìn bọn họ, chỉ thấy tất cả tu sĩ trong tiểu thế giới bay lên, đã ra ngoài Khổ Lung giới. Cuối cùng bọn họ cũng ra ngoài, nhưng lại thấy thế giới cực kỳ thê lương, trong lòng đau xót, không nhịn được bật khóc. Ninh Dạ chẳng buồn để ý, chỉ nói, tiểu thế giới này không có gì hiếm có, nhưng đạo về không gian lại khó kiếm được, mang về dùng để mở rộng chi vi giới, còn bản thân Khổ Lung giới cứ tiến hành theo kế hoạch. Khó khăn lắm mới phát hiện một địa điểm, phong ấn, nhưng không kiếm được lợi ích gì, khiến Ninh Dạ khá mát hứng. Đúng lúc này, một tu sĩ kêu lên, xin thượng tiên dừng chân. Khổ Lung giới đã tiêu vong, xin thượng tiên mang chúng ta đi. Ninh Dạ liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, không hứng thú, người mà y chọn, cần giỏi chứ không cần nhiều. Tiểu thế giới này không mấy ai có tiềm lực, đa số chỉ là kẻ kéo dài. Hơi tạn, đừng nói bọn họ, ngay cả con trâu trắng kia y cũng không để trong mắt. Đương nhiên không muốn thu nhận, tu sĩ kia kêu lên, ta có bảo vật có thể dâng lên cho thượng tiên. Ninh Dạ không buồn để ý, tu sĩ ở đây thì có bảo bối gì đáng để y động tâm. Thấy Ninh Dạ cứ thế bay khỏi, tu sĩ kia kêu to, nó liên quan tới một tinh giới gần đây. Hả? Ninh Dạ dừng bước, những tinh giới khác, đối với Ninh Dạ mà nói, chuyện này đúng là đáng quan tâm. Tinh đồ mà y lấy được trong đống địa vị thánh nhân quá rách nát, tin tức không đầy đủ, nếu không đã chẳng mất 20 năm mới tới được một nơi. Cũng chính vì vậy y cũng không biết xung quanh Khổ Lung giới có những tinh giới gì. Y quay sang tu sĩ kia hỏi, ngươi nói thật chứ? Tu sĩ kia dập đầu như giã tỏi, nếu không phải là thật, thượng tiên có thể giết chết chúng ta bất cứ lúc nào. Chỉ xin thượng tiên thu nhận giúp đỡ chúng ta. Ninh Dạ duy nhất rồi nói, tư chất của các ngươi quá kém, có lưu lại cũng vô ích, nhưng nếu gần chỗ các ngươi có tinh giới đáng để ta đi một chuyến, ta có thể dẫn các ngươi tới đó, thu xếp ổn thỏa cho các ngươi. Nghe y nói vậy, tu sĩ kia lại lộ vẻ khó xử. Cái này, làm sao? Ninh Dạ hỏi, tu sĩ kia khó nhọc đáp lời. Không phải chúng ta không muốn đi mà là chỗ đó không thích hợp cho chúng ta. Ninh Dạ cau mày, không thích hợp cho tu sĩ sinh tồn. Thế thì dựa vào đâu mà ngươi cảm thấy ta sẽ hứng thú? Tu sĩ kia vội vàng nói, thượng tiên đừng hiểu lầm. Nơi đó là một yêu giới, đại yêu rất đông đảo. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1092, Yêu Giới 3. Yêu Giới, Ninh Dạ kinh ngạc, đúng, đám tu sĩ cùng nói, giới đó do yêu quái thống lĩnh, tu sĩ khó sinh tồn, còn có tu sĩ nói, A Lạc là từ yêu giới tới. Ninh Dạ liếc mắt nhìn châu trắng hóa thành hình người, là thánh nhân hiền lành, cúi đầu nói, bọn chúng chê ta quá nhát gan, không cần ta nên ta chạy tới đây. Nghe hắn nói vậy, Ninh Dạ lại vui vẻ, thú vị, nếu là yêu giới thì vẫn có linh khí, như vậy đi, nếu ta có thể chinh phục yêu giới kia, ta sẽ cho các ngươi ở, nếu không thể thì tới nơi khác rồi thả các ngươi xuống là được. Trong thời gian đi cùng ta, nếu các ngươi thể hiện tốt, ta cũng có thể xem xét giữ lại. Các tu sĩ vui mừng, đa tạ thượng tiên. Thủ lĩnh đám tu sĩ còn sót lại tên là Tích Vân Dương, tu sĩ vạn pháp đỉnh phong. Theo lời Tích Vân Dương, vốn dĩ Khổ Lung giới này là địa điểm mà đám yêu giới kia dùng để chăn nuôi tu sĩ nhân loại. Lúc đầu, tu sĩ nhân loại cũng sinh sống ở yêu giới. Yêu quái dùng người tu hành làm thức ăn, nhưng yêu tính hỗn loạn thường đánh giết lẫn nhau vì tranh giành thức ăn. Chiến sự nổ ra thường khiến lượng lớn người tu hành tử vong. Nói theo cách của yêu quái là quá lãng phí. Không chỉ có vậy, yêu ở đó còn cho rằng nhân loại phải nuôi béo mập lên. Không có tâm trạng tiêu cực gì cả mới là ngon nhất. Nếu cả ngày sinh sống trong sợ hãi thù ghét, thế thì thịt của dễ chua dễ chát, mùi vị cũng không ngon. Vì vậy dứt khoát tìm một tiểu giới, tiến hành chăn nuôi tu sĩ nhân loại, mỗi năm tới săn bắt một phen, ăn uống thỏa thê. Nhưng lần này, tình huống lại khác, vực ngoại thiên ma đột nhiên tập kích, khiến yêu giới cũng sợ hãi. Để tự vệ, bọn chúng đẩy Khổ Lung giới ra ngoài, vực ngoại thiên ma trắng trợn phá phách ở đây một hồi nhưng không phát hiện yêu giới đã lẩn tránh nên rời khỏi. Hóa ra là thế à? Sau khi biết tình huống cụ thể, Ninh Dạ nói, tức là yêu giới này cũng ở cảnh giới thứ 5. Đúng vậy, Tích Vân Dương nói, ngươi có biết nơi đó có bao nhiêu đại yêu không? Tích Vân Dương nói, tiểu nhân cũng không hiểu nhiều về tình hình nơi đó, nhưng theo lời tiền bối, yêu giới có cửu cửu tôn sư. Chắc là 81 vị. Cửu cửu tôn sư, xì, khoác loác, Ninh Dạ biết quá nửa là bốc phét. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu thật sự có 81 vị niết bàn, thế thì vì sao vừa gặp vực ngoại thiên ma lại đi bỏ trốn? Đương nhiên, điểm đáng sợ thật sự của vực ngoại thiên ma là nó có thể hồi sinh ma vật thuộc hạ vô số lần. Bản thân qua lại tự nhiên trong hư không, mang ý nghĩa nó có ưu thế chiến lược, người khác không đánh được nó lại có thể liên tục tập kích. Nhưng nói thì nói vậy, Ninh Dạ cho rằng, chắc chắn yêu giới này còn chưa đạt tới số lượng 9981. Nếu tính tổng các đời thì còn có thể. Còn bây giờ à, Ninh Dạ đoán có khoảng 30 đến 50 đại yêu niết bàn đã là ghê gớm lắm rồi. Trong lòng đã có phán đoán, Ninh Dạ lại có âm dương châu, thiên tầm cũng có thể phát huy tác dụng của vực ngoại thiên ma. Tiến có thể công, lùi có thể thủ, vì vậy In nói, nếu đã vậy, đi thôi. Sau đó mọi người lại khai thác Khổ Lung giới một hồi rồi mới trở lại thiên tầm. Đi về yêu giới. Yêu giới cách Khổ Lung giới không xa, nhưng chặng bay này vẫn tốn thời gian một năm. Ngày hôm đó, cuối cùng bọn họ cũng tới một khu vực hư vô mờ mịt. Dõi mắt nhìn tới, xung quanh trống không, Tích Vân Dương nói, yêu giới ở đây, nhưng hình như bọn chúng có năng lực giấu giếm tiên giới. Vì vậy ta cũng không biết vị trí cụ thể, thủ đoạn được lắm, Ninh Dạ cười nói. Quả nhiên, đại thiên thế giới không gì không có, cũng là thế giới cấp 5, thế nhưng yêu quái ở nơi này có thể che giấu thế giới của mình. Đúng là hiếm có, nếu chiếm được phương pháp này, không khéo có thể để thiên tầm tàng hình phi hành, mới gặp một con vực ngoại thiên ma thôi. Ninh Dạ đã thu được thuật luân hồi chuyển sinh, lại gặp thêm một yêu giới là có thể thu được pháp môn che giấu thiên tầm. Đại thiên thế giới, quả nhiên đâu đâu cũng huyền bí, cố thủ một góc. Cuối cùng khó mà tiến bộ, mọi người nghe vậy cũng vui mừng không thôi, muốn tìm ra yêu giới ẩn nấp, cũng không khó. Côn Lôn kính xoay chuyển, Ninh Dạ đã tra được phương vị, nói, ngay trong chỗ hư không kia, hóa ra là một loại pháp môn che mắt nào đó, đáng tiếc, ta còn tưởng pháp thuật không gian. Chỉ Vãn Ngưng cười nói, tiểu đạo cũng có chỗ tốt của tiểu đạo, pháp môn che mắt mà ẩn giấu được cả một thế giới. Có thể thấy về mặt này đám yêu vật kia đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Nếu chiếm được, không khéo sẽ có trợ giúp đối với huyễn đạo của tướng công. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, Dịch ATSOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1093, truy đuổi trong hư không một. Nói có lý, Ninh Dạ cực kỳ tán thành, búng tay một cái, Côn Lôn kính xoay chuyển, tỏa hào quang, một tinh giới khổng lồ đã xuất hiện trước mắt mọi người. Một khi thuật che mắt bị phát hiện, cũng hoàn toàn mất tác dụng, rõ ràng giới này nhỏ hơn Trường Thanh giới nhiều, cũng không có cương sát che phủ. Chẳng trách tiên pháp che mắt có thể có hiệu quả như vậy. Thấy tiên giới không có ai bảo vệ, Ninh Dạ nói, yêu vực giới này, ăn thịt nhân loại, tội không thể tha, không cần khách khí với bọn chúng, xuống đại khai sát giới đi. Thiên Tầm đã lao về phía tinh giới, các tu sĩ trên Thiên Tầm cũng kêu lên hưng phấn, giết, nhưng mọi người nhanh chóng phát hiện cảm xúc dâng lên hơi sớm. Khoảng cách đôi bên quá xa, cho dù là Thiên Tầm cũng phải bay một thời gian mới tới nơi. Đây chính là chiến trường tinh hải, muốn xâm nhập thần không hay quỷ không biết, thật ra cực kỳ gian nan, vì vậy khi bọn họ còn chưa tới nơi, yêu giới đã phản ứng lại, chỉ thấy trong yêu giới lấp lóe ánh đỏ, vài kẻ thân hình khổng lồ đã xuất hiện trên bầu trời yêu giới. Đồng thời thần thức truyền âm lan truyền ầm ầm tới đầu mọi người. Tu sĩ phương nào, dám động tới giới ta? Có lẽ để thể hiện thực lực, thân thể đám yêu vật này cực kỳ khổng lồ. Nhìn từ xa lại như một quả cầu màu đen có vài bức tượng thần sừng sững, thậm chí kích cỡ không kém hơn tinh giới dưới chân bao nhiêu. Nhưng đây không phải thực lực chân chính của bản thể, chẳng qua chỉ là hư ảo mà thôi. Ninh Dạ lạnh lùng nói, lớn mà vô dụng, phá, mượn Côn Lôn kính. Bây giờ Ninh Dạ có thể thi pháp từ khoảng cách vạn dặm. Một tay ấn xuống, hắc bạch kỳ hiện lên, thiên địa đột nhiên chia thành âm dương, dưới lưỡng nghi hắc bạch. Đám yêu vật thân thể khổng lồ như quả bóng xì hơi, nhanh chóng co lại, chiêu này khiến đám đại yêu giật thót, thần thông vạn dặm, chẳng lẽ là cảnh giới thứ 6? Một đại yêu đầu có sừng nhọn đã kêu lên, nói chuyện với chúng, lại có một con yêu kêu lên, nói chuyện, không thấy đó là tu sĩ nhân loại à? Bọn chúng đi thẳng từ khổ lung giới tới đây, chắc chắn đã biết chuyện chúng ta ăn thịt nhân loại, nực cười, chúng ta là yêu, yêu không ăn thịt người thì ăn cái gì? Tu sĩ nhân loại bọn chúng còn luyện hóa chúng ta nữa là. Nếu vậy đôi bên là tử địch, còn gì mà nói, đúng vậy, liều mạng với chúng. Trong yêu giới, vô số yêu vật hô hào, yêu khí phủ kín bầu trời. Thời khắc này, dường như tất cả đã hiểu, không phải đồng tộc, không chung lập trường, không có gì may mắn cả, chỉ có chém giết. Thế là khoảnh khắc sau, lượng lớn yêu tu đã đồn đập lao lên bầu trời, trong đó còn có đại năng yêu tu, bộc phát thần uy. Có hạc trắng cưỡi gió, giang cánh ngàn mét, bay thẳng lên trời, khuấy động phong vân, có tê giác ngự trị lôi đình, mạnh tới mức có thể rời núi, hít thở sao động cả sơn hà, tia sét lấp lánh khắp trời, có kỳ lân đạp trên mặt nước, đi vào hư không, sóng nước cuồn cuộn dưới chân, không ngừng kéo dài, không thấy phần cuối, còn có một con rồng khổng lồ dài tới vạn mét, cưỡi mây đạp gió, hít thở ra mây gió sấm sét vô biên. Còn có yêu tu cũng biết luyện bảo, đủ loại hào quang bảo vật nhấp nháy, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ yêu giới đã bị vô số yêu tu chiếm cứ. Cuồn cuộn giết về phía Thiên Tầm, chậc, số lượng không ít, Ninh Dạ thở dài, nhìn đám đại yêu, ánh mắt đầy ao ước, lần này Thái Âm Môn có phúc rồi. Các tu sĩ Thái Âm Môn sau lưng phấn khích, chuyến đi này đúng là vận may của họ, yêu quân tập kích, Ninh Dạ không hề khách khí. Trực tiếp hạ lệnh cho các tu sĩ xuất kích, có âm dương châu trên tay, các tu sĩ không sợ sinh tử, dồn dập xuất kích, Ninh Dạ trấn thủ phía sau, nắm bắt đại cục, xét theo số lượng, hiển nhiên bên phía Ninh Dạ ít hơn nhiều, vì vậy Ninh Dạ cũng không định đánh nhanh thắng nhanh mà. Để Thiên Tầm lùi lại, kéo dài khoảng cách, chiến đấu trong hư không khó mà mượn lực thiên địa, chỉ có thể dựa vào linh khí của mình, kéo dài khoảng cách càng bất lợi cho yêu quân. Vì vậy mới đầu là bên Ninh Dạ rơi vào hạ phong. Chỉ thấy yêu quân vô tận giết tới, chi chít khắp nơi, che phủ cả bầu trời, số lượng phải tới gần trăm vạn, mặt xanh nanh vàng, dáng dấp gì cũng có, bọn chúng dũng mãnh xung kích, Ninh Dạ tiện thể vừa đánh vừa lùi, không ngừng thi triển các loại tiên pháp thần thông, trong hư không, từng đợt pháp thuật lan tỏa, không sóng không gió, nhưng ẩn chứa sát khí vô tận, yêu cũng vậy, người cũng thế. Trong hư không vô tận này đều nhỏ bé như hạt bụi, nhưng mỗi người lại như đom đóm tỏa ra ánh sáng và sức nóng, sau đó tiêu vong trong làn sóng ngầm vô thanh vô tức kia. hào quang cũng hóa thành ảm đạm, xông lên trước nhất là 14 yêu tu cấp bậc Niết Bàn. Ai cũng thần thông quảng đại. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOS, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1094, truy đuổi trong hư không hai. Thừa Phong Bạch Hạc giang hai cánh, khiến hư không nổi mây gió, cuồn cuộn quét qua, mấy chục tu sĩ vạn pháp chỉ chạm vào phù văn này thôi là lập tức bỏ mạng. Thế, nhưng càng nhiều tu sĩ hung hãn lao tới chém giết, phóng thích công kích của bản thân về phía con hạc trắng kia. Cho dù công kích nho nhỏ này chỉ khiến hạc trắng tiêu hao thêm chút linh khí thôi cũng được. Cùng lúc đó, bên phía nhân loại cũng có một loạt tu sĩ Niết Bàn và Vô Cấu đang bộc phát năng lực của mình. Bọn họ rất gian xảo, không ra tay với những đại năng Niết Bàn mà chuyên tìm tu sĩ cấp thấp. Người ta nói binh đấu binh, tướng đấu tướng, nhưng khi chiến tranh thực sự diễn ra, thực tế không thể ngây thơ như vậy. Cho dù đại năng Niết Bàn không tinh thông quân sự cũng tới giết kẻ yếu trước. Không chỉ vì làm vậy có thể khiến đối thủ tiêu hao cực lớn mà hành động như vậy còn cam đoan an toàn đối với bản thân. Trong chiến đấu phạm vi lớn, tu sĩ trung hạ tầng vĩnh viễn là tốt thí. Bọn họ như con muỗi, không có uy hiếp lớn với ngươi, nhưng dù sao cũng quấy rầy ngươi, khiến ngươi không muốn để ý nhưng không thể không để sát ý tới. Mà dưới kim giáp trận của Long Dương Phủ, cho dù là tu sĩ vạn pháp cũng có thể phát huy tác dụng ngang với Niết Bàn. Thế thì không phải muỗi mà là kền kền, khiến đám yêu vật càng nghiêm túc đối phó, giết chóc diễn ra trắng trợn không chút kiêng dè. Hai bên đều nắm lấy chỗ yếu của đối phương, công kích liên tục. Đối với yêu tu thì phe mình đông người, chém giết như vậy chắc chắn sẽ chiếm ưu thế. Nhưng bọn chúng nhanh chóng phát hiện ra không, đúng, không được, đám tu sĩ nhân loại này có thể hồi sinh. Một tên đại yêu kêu lên, vực ngoại thiên ma, là thiên phú của vực ngoại thiên ma kia. Những đại yêu khác cũng phản ứng lại, do không có cương sát nên yêu vật ở đây có thể tùy tiện ra vào yêu giới, chẳng qua không có thiên tầm nên không thể di chuyển quá xa. Nhưng cũng chính vì vậy, đại yêu của giới này có thể ra vào hư không, lượn bên ngoài mấy năm rồi mới về. Lúc trước có một đại yêu vô tình gặp phải vực ngoại thiên ma. Sau khi đại chiến mới phát hiện chuyện ma vật của vực ngoại thiên ma bất tử. Trọng thương chạy về, yêu giới nhận được tin, biết không thể đối phó được với kẻ qua lại trong hư không tự do như vực ngoại thiên ma. Vì vậy tự khoa thế giới của mình, vùng khổ lung giới ra. Không ngờ vực ngoại thiên ma chạy rồi lại có một đám tu sĩ nhân loại tới nơi. Mà cũng biết thủ đoạn này, chẳng lẽ chiêu khởi tử hồi sinh này là tiêu chuẩn để vân du tinh giới. Đám yêu tu này như tôm cua trên bãi nước cạn, tuy có cơ hội tiến vào thế giới lớn hơn nhưng dẫu sao cũng không đặt chân lên bờ. Tầm mắt hạn hẹp, lúc này bọn chúng thấy tình hình như vậy, không nghĩ tới chuyện vực ngoại thiên ma đã bị tu sĩ nhân loại tiêu diệt. Ngược lại cho rằng đây là điều kiện tất yếu để sinh tồn trong hư không. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, sự thật này cũng khiến bọn chúng vô cùng kinh hãi. Một đại yêu đã kêu to, lui lại, lập tức lui lại, lui cày rắm, lũ người này tái sinh bất tử, vĩnh viễn không ngừng, nếu không ra tay giải quyết bọn chúng ngay bây giờ, sớm muộn gì cũng bị bọn chúng mai chết. Có đại yêu không cam lòng la hét, giờ chỉ có một cách thôi, đó là diệt bản thể. Đúng, giết tới, diệt bản thể, chắc chắn không thể sống lại nữa. Tất cả yêu vật gào thét, thời khắc này đám yêu vật không lùi mà tiến, lao ồ ạt về phía thiên tầm. Ninh Dạ lắc đầu, tự cho là đúng, nếu đám yêu vật này lùi lại phòng thủ, Ninh Dạ muốn diệt bọn chúng cũng cần tốn một chút công sức. Dù sao năng lực tái sinh bất tử thực ra cũng tiêu hao linh khí. Chẳng qua là tiêu hao linh khí trong thiên tầm, không gian của thiên tầm và của chi vi giới chỉ có hạn, khó mà duy trì chiến tranh lâu năm, nhưng bây giờ bọn chúng chủ động tấn công, ngược lại thành ra giúp Ninh Dạ một tay. Ninh Dạ nói, tất cả mọi người lùi lại. Đổi công thành thủ, thiên tầm lùi lại, khống chế tốc độ một chút, dẫu sao cũng phải cho bọn chúng chút hy vọng. Các tu sĩ dồn dập lui lại, thiên tầm cũng bắt đầu bay về phía hư không bên ngoài. Tốc độ của nó không nhanh, cứ như chỉ chậm hơn đám yêu tu kia một chút, do hư không quá lớn, không có gì đối chiếu. Vì vậy đám yêu thú kia chỉ thấy thiên tầm bay ầm ầm tới. Không có cảm nhận khoảng cách gần nên không nhận ra được tốc độ thật sự của nó. Lúc này thật sự truy đuổi mới phát hiện hình như tốc độ của thiên tầm còn chậm hơn tốc độ của mình. Một chút, ai nấy hưng phấn hẳn lên, đuổi, không thể để nó chạy được. Nếu có được con thú này, không khéo từ nay trở đi yêu giới ta cũng có thể tung hoành hư không được rồi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên phận không? Dịch: ATSOX. Quyển 5, Tinh giới đại viễn chinh. Chương 1095, truy đuổi trong hư không 3. Vô số đại yêu đã bắt đầu ảo tưởng về chuyện thoát ly cái lồng yêu giới. Ngao du hư không, truy kích càng lúc càng ác liệt, mà theo khoảng cách không ngừng rút ngắn một số, đại yêu đã có thể công kích tới Thiên Tầm. Từng luồng thần thông đánh lên người Thiên Tầm. Trên lưng Thiên Tầm đột nhiên hiện lên một cuộn sách trắng đen, chính là Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyển, lại thu sạch mọi thần thông, sau đó phản ngược lại chút lên đám yêu tu. Đối với cùng cảnh giới thì Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyền chỉ có thể ngăn cản chứ không thể phản ngược. Nhưng ninh giả đã phá tan hạn chế này, thậm chí công kích cùng cảnh giới cũng có thể phản ngược. Chết tiệt, đây là pháp môn gì vậy? Đám yêu tu hoảng sợ, còn có thể phản ngược thần thông. Chắc là một loại trận pháp bảo vệ nào đó. Không cần quan tâm, tiếp tục tấn công, ta không tin nó sẽ có tác dụng vĩnh viễn. Có yêu tu nói, thế là đám tu sĩ bất chấp, tiếp tục công kích điên cuồng. Cảnh tượng này khiến ninh giả không khỏi lắc đầu. Chắc đám yêu tu này sống sung sướng quá lâu rồi, khả năng phán đoán quá kém. Rõ ràng trận pháp tiêu tốn tài nguyên hơn xa tiên tu. Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyển là thần vật của ninh giả, y sử dụng bằng lực lượng cá nhân y, lại có chi vi giới và Thiên Tầm làm căn cơ bổ sung. Đừng nói đám yêu tu này, cho dù lặp lại cả trăm ngàn lần cũng đừng hòng khiến y kiệt sức. Thú vị nhất là do khoảng cách quá xa, đám yêu tu gần như chỉ có thể sử dụng thần thông công kích. Thần thông dùng thần thức làm căn cơ, biến hóa đa dạng, cự ly xa, tốc nhanh, còn tiên pháp đa số chú trọng sức mạnh, khoảng cách không bằng thần thông. Khi ninh giả giữ khoảng cách tối đa với bọn chúng, thế thì bọn chúng có muốn dùng tiên pháp công kích cũng không được. Thế là Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyền thoải mái phát huy tác dụng. Hấp thu, phản ngược, cứ thế đứng giữa hư không vô tận, thoải mái chống cự trước cả công kích của cả đám đại yêu. Mọi người kinh ngạc phát hiện tình huống hiện tại đã biến thành một mình ninh giả giao chiến với vài chục vị đại yêu niết bàn cùng lúc. Lần này còn dũng mãnh hơn lúc một chọi 12 vô số lần. Có lẽ đây là trận chiến thoải mái nhất của ninh giả, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần duy trì Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyền, giữ khoảng cách là được, còn lại Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyền tự giải quyết. Chuyện này khiến ninh giả thậm chí còn rảnh tay làm chuyện khác. Ồ, 34 niết bàn, quả nhiên không đạt tới con số 9981, đương nhiên cũng có thể là lưu thủ, nhưng chắc không nhiều, còn có hai đại yêu cấp bậc vô cấu, không ngờ cũng đuổi kịp. Không tệ, không tệ, đáng chú ý, ninh giả ngồi trên tạo hóa thần tọa ở lưng Thiên Tầm, vừa chống đỡ công kích, vừa bình phẩm, do phải dốc hết tốc lực truy đuổi, bây giờ chỉ còn 34 đại yêu niết bàn và hai yêu vật vô cấu. Những yêu vật khác không đuổi kịp, chắc bây giờ đã từ bỏ, rút lui, nhưng niết bàn là trụ cột của yêu giới. Sau khi diệt trừ đám này, yêu giới cũng không thể gây sóng gió gì. Ninh giả muốn chơi trò tiêu hao, vừa đối chọi lại kẻ địch, vừa nghiên cứu thủ pháp của đám yêu vật này, phán đoán đặc điểm từng tên. Chỉ Vãn Ngưng cũng là người tinh ý, lại tâm linh tương thông với ninh giả, vì vậy ghi chép rõ ràng mỗi đại yêu có thủ đoạn gì, mỗi thủ đoạn có đặc điểm gì. Phải chú ý cái gì? Tuy không hoàn chỉnh nhưng nhìn một đống hoa có thể biết cả con báo. Cũng có thể phân tích được phương hướng tu hành tổng thể của đối phương. Đánh tới giờ vẫn là ninh, giả dùng đạo của người ta trả cho người ta, đã nắm giữ hầu hết đặc điểm cơ bản trong thủ đoạn của đối phương. Vì vậy Công Tôn Điệp và Lâm Lang Thiên cũng bắt đầu ghi chép. Con hạc trắng này không tệ, cho dù đang trong hư không cũng có thể điều khiển phong vân. Rất có ích đối với phong chi đạo. Bắt sống về nghiên cứu, sẽ rất có lợi. Thôi bảo đi, trong chúng ta không có ai tinh thông đạo này. Ta thấy con kỳ lân đạp nước kia không tệ, rõ ràng là sở trường hệ thủy. Phải bắt sống, hai tên vô cấu kia một là độn pháp không gian, một lại am hiểu quang đạo, nhất định phải bắt sống. Đúng vậy, càng là tu vi thấp ngược lại càng có giá trị. Đám nữ nhân châu đầu ghé tai, thảo luận về đám đại yêu còn chưa bắt được kia. Tên nào bắt được tên nào nên bắt sống. Cứ như đang thảo luận xem chiên sơ hay chiên giòn, bên cạnh là cả đám tu sĩ, có người không nghe lọt tai nổi. Thái Âm Môn Vũ Thần Long bất kinh nói, các bà cô ơi, xin các ngài đấy, các ngài không thèm phong đạo nhưng mà tiểu nhân sở trường phong đạo đây. Bắt sống cho chúng ta cũng được mà. Sao Quân Hải cũng nói, ngài nhìn con yêu vật ong kia đi, nó giỏi nhất là nuôi lính ong, vừa đúng cái ta am hiểu, không cho ta tinh la được, nhưng cái này thì được chứ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1096, truy đuổi trong hư không 4. Soạt, Tinh La thò đầu ra, ngươi đừng có mơ, nó là của ta, nói tới đây lại phát cáu, ngươi còn muốn nghiên cứu ta. Sao Quân Hải vội vàng cười bồi, đâu dám, con mắt Tinh La đảo một vòng, nếu ngươi chịu đưa chỗ tốt, cũng có thể xem xét cho ngươi nghiên cứu. Sao Quân Hải vui mừng, dễ bàn thôi, yêu vật ong kia chúng ta chia đôi. Dương Cực Phong và Khâu Cực Thước cũng nói, con tê giác sấm sét kia thể chất cường đại, nếu Ninh Thượng Tiên đồng ý giao cho hai người chúng ta. Cực Phong xin thề trung thành, Công Tôn Điệp liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói vậy là bây giờ còn chưa trung thành à? Lần trước ăn đòn chưa đủ. Dương Cực Phong sắc mặt sợ hãi, bà cô ơi, ta không có ý này. Hoa Thương Minh của Long Dương Phủ cũng nói, con yêu vật sư tử lai rết kia rõ ràng là tam yêu dung hợp. Trăm chân ba đầu, do thân thể khác biệt hòa hợp lại, chắc chắn trong đó có thứ liên quan tới dung đạo, nếu nghiên cứu được có thể bù đắp thiếu sót của Long Dương Lệnh. Hắn vẫn còn nhớ nhung Long Dương, lệnh nhà mình, không chỉ có họ, các đại lão niết bàn của tiểu môn phái khác cũng dồn dập đưa ra nhu cầu của bản thân. Có lẽ Hải Thiên Môn và Mộc Khôi Tông là hai môn phái duy nhất không tranh giành. Một bên sở trường luyện bảo, một phái sở trường luyện thi, yêu vật này sống còn không tốt bằng đã chết, vì vậy bọn họ chờ nhặt xác là được. 36 con đại yêu còn đang truy kích điên cuồng. Cục diện như chiếm hết ưu thế, nhưng lại không biết đối phương đang bàn chuyện chia chác rồi. Sau khi bàn bạc một lúc, Ninh Dạ phát hiện, hình như hơn 30 con yêu vật này đều có giá trị. Nếu trực tiếp giết chết thì thật đáng tiếc. Bèn cười nói, bắt sống khó hơn giết chết. Nếu thế chắc phải tốn công một chút. Mọi người đồng thanh nói, đừng lo, tốn công đến đâu cũng được. Đúng vậy, phi hành trong hư không hơn 20 năm, khó khăn lắm mới được đánh một trận. Chỉ cần đạt được mục đích, cho dù đánh mấy năm cũng được. Đương nhiên, trên thực tế không cần nhiều thời gian như vậy. Tuy Niết Bàn có thể sống mấy năm trong hư không, nhưng cũng giống như người thường chạy bộ. Chạy chậm thì mấy tiếng cũng không sao. Đánh quyền mấy phút là nằm lăn ra đất. Tiêu hao như đám đại yêu này, có thể kéo dài 3 tháng đã là chuyện lạ rồi. Ninh Dạ bèn nói, thế thì được, ta thử một chút, nếu muốn bắt sống thì phải để bọn chúng hao tổn cái đã. Sau khi bàn bạc xong đã quyết định đánh, tiêu hao tới tận cùng, tiếp đó vừa đánh vừa lùi, để đảm bảo đám yêu vật kia mắc bẫy. Thậm chí Ninh Dạ còn cố ý để Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyển biến mất trong chốc lát. Mức độ phản kích giảm sút, ra vẻ trận pháp bắt đầu không chống nổi, đám yêu vật thấy vậy vui mừng, cho rằng mục tiêu sắp tới cực hạn nên tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Trong đó cũng có kẻ tỉnh táo nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng. Không muốn quay đầu với hồi sinh vô tận, quyết định phải đánh một trận định càn khôn, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cực hạn của đối phương. Đuổi liền mười mấy ngày, mắt thấy yêu giới của mình đã nhỏ như quả cầu mà Thiên Tầm vẫn đang phi hành. Vẫn giữ khoảng cách như trước, cuối cùng đám yêu vật cũng tỉnh táo lại. Sao trong tên này cứ như cố, ý dụ định xâm nhập vậy? Lúc này bầy yêu tu mới ý thức được không đúng. Sau khi bàn bạc một phen, bắt đầu giảm tốc, Ninh Dạ cũng biết, bọn chúng định rút lui rồi. Ninh Dạ đâu thể để chúng chạy mất, đã phóng thích ảo thuật, vạn tượng đồ bay lên, ảo ảnh bộc phát, đám yêu tu chỉ thấy Thiên Tầm lung lay như muốn ngã. Khắp nơi nổi khói lửa, Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyển đã không còn tác dụng, mỗi thần thông đều gây ảnh hưởng lớn tới nó. Chuyện này khiến đám yêu tu vui mừng, lại dốc toàn lực truy đuổi, ra sức phóng thích pháp lực, trên bầu trời không ngừng hiện lên ảo ảnh, hào quang rực rỡ chiếu rọi cả không trung đen kịt. Không thể không nói ảo thuật ánh sáng là thứ có hiệu quả xa nhất khi đấu pháp trong hư không, do là ảo thuật nên hoàn toàn bỏ qua trở ngại khoảng cách, khiến đám yêu tu chỉ thấy trong hư không xa xa có một dải cung điện, vô số đại năng đang chém giết từng cặp một. Tiếc là bọn họ chỉ thấy ảo ảnh, còn chấn động hơn bản thân người tham gia. Ninh Dạ cũng không ngờ ảo thuật của mình còn ảnh hưởng cả tới yêu giới, đột nhiên có lĩnh ngộ, trong lòng cũng như có thứ gì đó vỡ nát, y có thể cảm giác được bản thân thăng hoa, là huyễn đạo. Ninh Dạ kinh ngạc, huyễn đạo của mình thăng hoa, không phải thăng hoa bình thường mà là thăng hoa từ ngộ đạo đến ban bố đại đạo, cũng giống như Thịnh Đông Bình, nhưng rõ ràng ta còn chưa đi tới bước này mà. Ninh Dạ kinh ngạc, không hiểu sao đột nhiên lại có tiến bộ vượt bậc như vậy. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1097, Hào quang thiên khiển. Thế nhưng khoảnh khắc sau y như cảm nhận được thiên ý. Đã hiểu rõ chân tướng. Hóa ra là vậy, ta đã khiến toàn bộ yêu giới bị nhét vào ảo cảnh của bản thân. Ninh Dạ kinh ngạc, sau đó bật cười, thú vị, thú vị, không tệ, không tệ, ảo ảnh lại hiện lên. Dưới ảo ảnh vô biên này đám yêu vật không phân biệt nổi địch ta. Ra tay đánh giết lẫn nhau, chiến đấu tới lúc này, ngay cả kế dụ địch xâm nhập cũng có thể bỏ qua. Sau khi huyễn đạo của Ninh Dạ đại thành, cảnh giới Niết Bàn cũng chỉ là đồ chơi trong lòng bàn tay. Đến càng nhiều thì bị y càng lừa giữ. Tuy vậy, đám đại yêu này vẫn phản chiến đấu tới 7-8 ngày. Mãi tới cuối cùng kiệt sức mới tỉnh ngộ. Không, được, chúng ta trúng bẫy rồi. Không biết là đại yêu nào nhận ra không ổn. Sau khi chúng tỉnh táo lại, lập tức bất chấp tất cả quay đầu chạy thẳng. Cuối cùng vẫn tỉnh lại. Ninh Dạ than thở, chàng nên biết đủ đi. Nếu không tỉnh lại chẳng hóa ra chàng thành vô địch à. Chỉ vãn ngưng huyết y một cái. Nói cũng đúng, thiên hạ đâu có thuật nào là vô địch, chẳng qua là do đạo hạnh của đám yêu vật này quá nông cạn thôi. Đạo về ảo thuật dùng để bắt nạt lũ tôm tép này thì rất hữu dụng. Đối phó với đại năng chân chính thì hơi kém chút, mọi người nhìn nhau im lặng, cảnh giới Niết Bàn là tôm tép, thế chúng ta là gì? Trong lúc trò chuyện, Thiên Tầm đã bắt đầu truy đuổi, bị đám yêu vật đuổi mấy chục ngày, cuối cùng Thiên Tầm cũng có cơ hội phản kích, đáng tiếc không đợi nó xuất thủ. Đám đại năng trên lưng Thiên Tầm đã chủ động xuất kích. Hiện giờ bầy yêu tiêu hao nặng nề, như cái giỏ không, cũng là lúc cho bọn họ thể hiện thần uy. Ninh Dạ không buồn để ý, chỉ tập trung nghiên cứu đạo lý mà mình vừa lĩnh ngộ. Nếu như vậy rồi mà còn không hạ được đối thủ, thế thì đám người kia quá vô dụng. Truy kích mất 3 ngày, cuối cùng tất cả đại năng Niết Bàn đều bị bắt sống về, không sót tên nào. Mọi người cực kỳ phấn khởi mang con mồi của mình về lưng Thiên Tầm. Miệng còn thảo luận, ngươi nói xem nên luyện hóa nguyên thần của chúng trước hay là hấp thu nguyên đan của chúng rồi phân tích đạo tác. Ai ra, đương nhiên là bắt đầu từ nguyên thần rồi. Nếu hủy thân thể sẽ hấp thu ngược lại tinh hoa nguyên thần. Khó kiếm được đạo tác, nhưng đạo tác vốn đã khó tìm. Cho dù bắt đầu từ nguyên thần nhưng chưa chắc đã có thành quả. Theo ý ta cứ thêm lợi ích thực tế, hấp thu nguyên đan của chúng hòa hợp với bản thân. Sau đó từ từ tính toán. Không ổn, không ổn, lão phu đã là Niết Bàn đỉnh phong, có hấp thu cũng không nhiều lợi ích, còn mẹ nó, ngươi là đỉnh phong, ông đây còn chưa, ngươi cũng biết ngươi vô dụng mà dám xưng ông đây với ta. Sợ ngươi chắc, giờ có phải do ngươi quyết định đâu, thằng nhãi được lắm, ngươi có tin giờ ông đây đánh ngươi trước không? Không có ảo cảnh, nhưng lúc chia của nảy sinh mâu thuẫn, đám yêu vật sợ tới mức tim gan run rẩy, chỉ cảm thấy bản thân như cá nằm trên thớt. Chỉ ước gì bọn họ ra tay đánh nhau thật. Tiếc là ai cũng to mồm. Động thủ thì không. Ninh Dạ có lệnh cấm nghiêm ngặt. Ai ra tay với người mình, y sẽ ném kẻ đó vào hư không. Không ai dám chạm tới lệnh cấm của Ninh Dạ. Vì vậy chỉ to mồm chứ không động thủ. Không thấy nội chiến, chỉ thấy thỏa thuận với nhau là nướng hay chiên. Trong lòng đã tràn ngập tuyệt vọng. Hiện tại Ninh Dạ tu luyện quá nhiều đạo tắc, cho nên tạm thời không để ý tới cái khác. Chỉ cần đại yêu vô cấu tinh thông quang đạo, y cũng không cần tăng cường tu vi, vì vậy làm lơ tiếng kêu rên của con đại yêu vô cấu. Trực tiếp hút nguyên thần ra, luyện hóa, phân tích đạo tác trong đó. Y có Tuyền Cơ Xích, tạo hóa thần tọa trên tay, phân tích đạo tác thuận tiện hơn mọi người nhiều. Chẳng bao lâu sau đã có lĩnh ngộ, đột nhiên mở mắt, trong mắt tỏa ra ánh sáng như thực chất. Cột sáng chiếu thẳng về phía yêu giới, khiến mọi người giật nảy mình. Thế này là sao? Ninh Dạ thu ánh mắt. Mỉm cười nói, không tệ không tệ, quả nhiên có tiến bộ. Y nói có tiến bộ nhưng chiêu vừa rồi nhìn thế nào cũng không phải có tiến bộ. Rõ ràng là nhảy vọt cả chặng dài. Chỉ vãn ngưng vui vẻ nói, tướng công lại được thêm gì rồi? Cũng chẳng có gì, chẳng qua có thể thật sự sử dụng quang đạo trong thực chiến mà thôi. Công Tôn Điệp cười nói, chẳng lẽ thuật quang phệ của chàng không phải thực chiến? Dẫu sao cũng phải tích tụ, sử dụng không được thoải mái, đâu có như hiện tại. Ninh Dạ tiện tay vung lên, một cột sáng xuất hiện, chít lát sau đã bắn về phía yêu giới ở đằng xa. Yêu giới kia xuất hiện một cơn sóng lửa ầm ầm quét qua. Mọi người thấy vậy choáng váng, lúc trước, bọn họ bay mấy chục ngày, cách xa yêu giới đâu chỉ ngàn vạn dặm. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, Chương 1098, Nhân Hoàng 1. Bây giờ bay về mới 7-8 ngày, Ninh Dạ đã có thể trực tiếp công kích đến yêu giới. Phải biết đấy là chưa dùng năng lực không gian của Côn Lôn Kính. Năng lực không gian của Côn Lôn Kính rất mạnh nhưng cũng có hạn chế, sẽ tiêu tốn năng lực, vì vậy Ninh Dạ rất ít khi sử dụng. Bây giờ một đòn bắn xa ngàn vạn dặm, không chỉ là biểu hiện của thủ đoạn mà còn chứng minh thực lực của y đã tăng cường. Cách biệt vượt, xa lẽ thường, vấn đề là người hấp thu nguyên thần của một vô cấu mà tiến bộ khủng khiếp như vậy. Không sợ chúng ta đố kỵ à? Nhưng đây mới là uy lực thật sự của quang đạo. Quang đạo là cực tốc, không chỉ là tốc độ nhanh tới cực điểm, cũng là khoảng cách xa nhất có thể. Điểm yếu duy nhất chỉ là uy lực, vì vậy xưa nay đó luôn là hướng cố gắng của Ninh Dạ, luôn muốn tăng cường uy lực, ngược lại cự ly công kích không tăng cường quá nhiều. Đại yêu vô cấu kia lại không phải như vậy, sở trường của hắn là áo nghĩa nguyên bản của quang đạo. Đừng nói Ninh Dạ, cho dù là bản thân đại yêu này cũng có thể công kích tới yêu giới từ khoảng cách này. Chẳng qua uy lực thì chỉ có thể cười một tiếng cho qua. Không khéo còn chẳng giết nổi một con muỗi. Ninh Dạ hấp thu đạo tác của yêu vật này, lại là chính đạo, chỉ trong chớp mắt đã bổ sung khiếm khuyết. Thời khắc này một chiêu quang diễm đánh ra, trực tiếp khiến mặt đất yêu giới nổi sóng gió ngập trời. Cho dù là vậy, Ninh Dạ vẫn không thỏa mãn, vẫn hơi khuếch tán, thanh thế tuy lớn nhưng uy lực lại suy yếu. Cuối cùng không thể giết được đại yêu thực lực mạnh, Ninh Dạ ước ưỡng thử, với khoảng cách hiện tại mà công kích yêu giới. Tuy có thể khiến yêu giới nổi sóng gió nhưng chỉ có thể làm cảnh giới Hoa Luân bị thương. Rất khó ảnh hưởng tới vạn pháp trở lên. Chỉ Vãn Ngưng nói, nếu chàng có thể giết Niết Bàn từ khoảng cách này, chẳng hóa ra vô địch à, câu này nàng nói rồi. Ninh Dạ cười đáp, mọi người không nói gì. Ninh Dạ đã tiếp tục nói, có điều, tuy thiên hạ không có pháp thuật nào vô địch nhưng không có nghĩa là không có người vô địch. Không thể ngừng theo đuổi mục tiêu, chúng ta ngao du trong hư không? Tương lai sẽ còn gặp nhiều trận chiến như ngày hôm nay. Trước đây mọi người tu hành ở tiên giới, chiến đấu chỉ cần uy lực chứ không cần khoảng cách. Bây giờ một số suy nghĩ cũng phải thay đổi. Nói xong Ninh Dạ lại phóng một luồng sáng. Y cũng nhàn, dỗi, bèn dùng yêu giới làm mục tiêu, tiến hành tu luyện nghiên cứu. Mọi người thấy vậy hâm mộ nói. Thần quang từ tiên ngoại giáng xuống, không thể ứng phó, khác nào thiên khiển, Ninh Thượng Tiên. Ta thấy hay là gọi thủ đoạn này bằng cái tên Thiên Khiển Chi Quang. Thiên Khiển Chi Quang, cái tên này có vẻ không hợp với tiên hiệp, nhưng rất chuẩn, Ninh Dạ mỉm cười, không tệ, thế thì gọi nó là Thiên Khiển Chi Quang. Nói xong lại bắn một phát Thiên Khiển Chi Quang. Cứ thế, Thiên Khiển Chi Quang liên tục lóe lên, thiên tầm thì tiếp tục bay về phía yêu giới, bay liền 30 ngày, yêu giới cũng chịu 30 ngày thiên khiển oanh tạc, đám yêu vật dồn đập kêu rên, xin trời cao thương xót. Khổ nỗi Ninh Dạ không nghe thấy lời xin tha của chúng. Chỉ phụ trách giáng công kích. Cái khác mặc kệ, mà theo khoảng cách tiếp cận, lúc đầu chỉ gây hại tới Hoa Luân. Giờ tăng dần lên vạn pháp. Vô cấu, Ninh Dạ còn tế Côn Lôn Kính lên. Dùng Côn Lôn Kính tìm địch. Thi triển Thiên Khiển Chi Quang bắn hạ. Chuyên tìm cường địch, không gần giết chết. Chỉ cần đột phá, cho nên khi thiên tầm tiếp cận mục tiêu, giới này vẫn còn đại yêu. Nhưng không tên nào không bị Ninh Dạ trà đạp. Ai cũng trọng thương, các tu sĩ bay xuống, chỉ thấy vạn yêu tụ hội, một đại yêu Niết Bàn kêu rên, chúng ta đầu hàng, đám yêu tu ở yêu giới cứ thế bị thiên khiển chi quang của Ninh Dạ đánh cho hết cả kiêu căng. Cuối, cùng bọn chúng cũng chấp nhận số phận, cho dù ngươi có giết chúng ta vẫn hơn ngày ngày bị hào quang. Oanh tạc, dằn vặn không ngừng nghỉ, nhưng Ninh Dạ cũng không phải người quá đáng, nếu đối thủ đã đầu hàng, giết có vẻ không ổn, thế thì chẳng thà thu nhận. Ngược lại luyện yêu tháp cũng có thể phát huy tác dụng của mình, đương nhiên, yêu có giá trị của yêu, nếu có kẻ nào đó chết già, thế thì không thể lãng phí được, cống hiến thân thể của mình thôi. Chuyện này khiến mọi người rất hài lòng, không phải ai cũng có thể tiêu hóa nhanh chóng như Ninh Dạ. Lần trước thu hoạch phải có thời gian hấp thu, tối đa hóa giá trị, giữ đám yêu vật này lại coi như nuôi heo, có thể đẩy ra chiến đấu, có thể ăn, lại có thể nghiên cứu, rất tốt. Sau khi thu phục đám yêu quái, tiếp đó là trắng trợn cướp đoạt tài nguyên của giới này. Tốt xấu gì thì giới này cũng ở cảnh giới. Thứ năm, tuy không lớn như Trường Thanh giới nhưng tài nguyên cũng khá phong phú. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1099, Nhân Hoàng 2. Thực ra trường thanh giới là cảnh giới thứ 7 hạ bậc, cho nên mới lớn như vậy. Tiên giới cảnh giới thứ 5 phải như trước mặt mới là bình thường. Do tiên giới cấp 5 này vẫn được bảo tồn khá tốt, cho nên thời gian cướp đoạt tài nguyên cũng khá dài, coi như tát ao bắt cá cũng phải mất khoảng 3 đến 5 năm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã 5 năm, một tiên giới khổng lồ, cuối cùng bị bọn Ninh Dạ đào sâu 3 thước, tài nguyên vơ vét gần hết, thậm chí khiến cho cảnh giới bị hạ xuống cấp 4, nhưng Ninh Dạ hiểu được tiên đạo, biết không thể phá hủy giới này, vì vậy không hủy căn cơ của nó, chỉ cần không tổn hại nữa, trăm ngàn năm sau vẫn có thể khôi phục. Tới bước này là Ninh Dạ đã thấy đủ, bèn ngừng tay, y gọi đám người Tích Vân Dương tới, bố trí những tu sĩ mà mình không vừa ý ở lại nơi này. Có tu sĩ tiềm lực không tệ lắm, cũng đồng ý đi theo thì ở lại trên thiên tầm, cướp đoạt yêu giới khiến quy mô chi vi giới tăng cường. Không gian bên trong đột nhiên khuếch đại gấp 10 lần, tuy vẫn là tiểu giới nhưng đã có chút dáng, vẻ, cấp bậc cũng tăng lên cảnh giới thứ 4 đỉnh phong. Chủ yếu là vì Ninh Dạ dùng phần lớn tài nguyên vào thiên cơ điện. Nếu không có thể đạt tới cấp 5, tuy thiên cơ điện nằm trong chi vi giới nhưng tự thành động thiên. Quy mô bên trong cũng tăng thêm nhiều, cả số người đi vào tu luyện lẫn hiệu quả đều tốt hơn trước kia. Có người đã bắt đầu thử nghiệm xung, kích cảnh giới thứ 6 trong đó. Hôm nay Ninh Dạ đi vào thiên cơ điện, chỉ thấy Thiết Lang đang ngồi bên trong. Thiết Lang thấy Ninh Dạ đi vào, vội vàng đứng dậy, nói theo quy củ. Ninh Thượng Tiên, Ninh Dạ gật đầu một cái, ta nghe nói bình cảnh cấp 6 của ngươi đã lơi lỏng, đã có tư cách xung kích lên cảnh giới thứ 6, gương mặt Thiết Lang hơi lúng túng, vâng, lúc trước được di hài cự long kia, cự long vốn là thân thể cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, khiến lão già này được lợi không nhỏ, ta nghe nói ngươi giao dịch với Hạo Thiên Môn, bọn họ tặng di hài cự long cho ngươi, nhưng ngươi phải làm công cho họ. Phải nhường không ít lợi ích trong chiến đấu sau này cho họ. Vâng, Thiết Lang cẩn thận từng chút một đáp. Đây là chuyện của các ngươi. Ta không quan tâm, nhưng ta đang thấy lạ. Nếu ngươi có cơ hội đột phá, sao không thử xem? Ninh Dạ hiếu kỳ hỏi. Thiết Lang lộ vẻ khó xử. Ninh Thượng Tiên chưa đột phá. Thiết Lang sao dám đi trước? Hả, hóa ra là thế. Ninh Dạ ngớ người, lại lập tức cười ha hà. Năm xưa Thiết Lang thề sống chết đòi giết y, quyết không chịu bỏ qua, bây giờ ngay cả đột phá cũng phải xem sắc mặt của mình. Tốt lắm, Ninh Dạ vỗ vai Thiết Lang, không sao, ngươi có thể đột phá, đây là chuyện tốt, tương lai có lẽ chúng ta không chỉ gặp cảnh giới thứ 4 thứ 5 mà còn gặp cường giả khác của tiên giới, ai quy định chúng ta cứ gặp kẻ yếu trước, ngươi có cơ hội đột phá thì cứ đột phá đi, có thành công hay không cũng có thể để lại kinh nghiệm cho người khác. Hơn nữa ngươi nghĩ đột phá lên cảnh giới thứ 6 thì ngươi thắng được ta ư? Thiết Lang vui mừng, tiểu nhân không dám, cho dù tương lai ra sao cũng không dám động thủ với Ninh Thượng Tiên. À, nếu ngươi đột phá, thế thì ta lời muốn ép ngươi đánh với ta một trận. Vâng, vâng, Ninh Thượng Tiên có yêu cầu, thuộc hạ muôn chết không từ. Ừ, thế thì cố gắng lên. Ninh Dạ xoay người rời khỏi, có câu này của Ninh Dạ, Thiết Lang không còn cố kỵ, tập trung xung kích. 3 tháng sau, Thiết Lang đã tiến hành thử nghiệm xung kích cảnh giới thứ 6 lần đầu tiên. Tiếc là thất, bại, nhưng cũng không sao, Ninh Dạ cũng muốn xem cảnh giới thứ 6 ra sao. Những tiên nhân khác giấu giấu giếm giếm chuyện, này, Thiết Lang lại không dám giấu giếm y, càng thuận tiện cho Ninh Dạ nghiên cứu. Thất bại không sao, ta tìm tài nguyên giúp ngươi, Ninh Dạ thậm chí còn đích thân nghiên cứu tình huống của Thiết Lang, giúp hắn phân tích nguyên nhân thất bại. Nguyên nhân nhanh chóng được tìm ra, Thiết Lang thất bại là vì hắn quá ỷ lại vào lực lượng của di hài cự long. Về cấp độ lực lượng thì hắn đã đạt tới trình độ đột phá, nhưng cảnh giới thứ 6 không chỉ cần tu vi mà còn cần đạo đồ. Chứng đại tại thần, phương diện nguyên thần và đạo đồ của Thiết Lang vẫn có khiếm khuyết. Chẳng qua Ninh Dạ cũng nhanh chóng tìm ra phương pháp cho hắn, Mộc Khôi Tông am hiểu chế rối, thậm chí dùng xác làm rối. Vì vậy cũng tinh thông sinh tử chi đạo, chẳng qua trước đây Mộc Khôi Tông chuyên về giết chóc, vì vậy am hiểu giết chóc chứ không phải sinh mệnh, nhưng bây giờ Ninh Dạ muốn bọn Thiết Lang chú ý tới chuyển hóa sinh tử nhất thể, mà phương diện này thì Âm Dương Châu trợ giúp rất lớn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1100, quyết đấu 1, vì vậy. Tiếp theo Thiết Lang ở trong Thiên Cơ Điện cảm ngộ Âm Dương Châu. cảm ngộ như vậy dòng dã suốt 30 năm, bên ngoài 30 năm, trong đạo cảnh Tuyền Cơ lại là 100 năm. Trong 30 năm này, tiếc là bọn ninh giả không gặp được bất cứ tiên giới nào. Chỉ có thể chậm rãi đi trên con đường của mình, tới điểm gần nhất là tinh đồ rách nát chỉ dẫn. Cứ như vậy, thời gian 30 năm thoáng cái đã qua. Hôm nay mọi người đang rảnh rỗi, đột nhiên trên bầu trời chi vi giới, trong Thiên Cơ Điện, một luồng hào quang rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, như uy thế của thiên nhân giáng thế. Tiếp đó là tiếng kêu gào hưng phấn kiêu ngạo của Thiết Lang. Lão Phu đột phá rồi, lão Phu thành nhân hoàng rồi, thiên thượng địa hạ, ta là chí tôn. Sau tiếng hô này, một tiếng nổ lớn vang lên, một tia sét giáng xuống. Thiết Lang kinh hãi không thôi, chi vi giới là cấp 4 đỉnh phong, cho cấp 5 tồn tại đã là nể mặt ninh giả. Hắn lên tận cảnh giới thứ 6, đương nhiên thiên đạo phải đánh cho, vì vậy vội vàng tung người bay ra khỏi chi vi giới. Tiếc là mới ra khỏi chi vi giới lại bị một luồng sáng chiếu tới, đánh thẳng vào người Thiết Lang, khiến toàn thân Thiết Lang cháy đen, chính là thiên khiển chi quang. Thiên thượng địa hạ, ngươi là chí tôn, giọng nói của ninh giả vang lên. Thiết Lang thầm giật mình, vội vàng quỳ xuống đất. Ninh thượng tiên bớt giận, đây không phải lời mà lão già này định nói mà là bản năng của người xung kích lên cảnh giới nhân hoàng. Cốp cốp cốp, dập đầu như giã tỏi. Ô, trở thành nhân hoàng là vô thức mang tâm thái thiên thượng địa hạ, ta là chí tôn à? Ninh giả không biết, nhưng cũng không sao. Thứ nhất, Phượng Tiên Lung đang thử nghiệm xung kích cảnh giới thứ 6. Có phải hay không cứ đợi Phượng Tiên Lung đột phá xong là chứng thực được. Thứ hai, ngươi có tâm thái đó hay không? Cũng không quan trọng, quan trọng là ta có thể đánh ngươi tới phục không? Ninh giả trực tiếp nói, nếu ngươi đã thành nhân hoàng, thế thì chúng ta đánh một trận thôi. Tuy ban đầu Thiết Lang bị ảnh hưởng bởi tâm thái, có hơi hứng chí, nhưng bản thân vẫn hiểu chuyện nhà mình. Hắn không phải đối thủ của ninh giả. Cười bồi nói, lão phu nào phải đối thủ của ninh thượng tiên. Mong ninh thượng tiên lưu thủ. Trước đây lão già nhà ngươi có biết ăn nói như vậy đâu. Ninh giả đứng thẳng dậy, lưu thủ thì không rồi, nhưng ta sẽ không dùng bất cứ thần khí nào trong Thiên Cơ Điện. Chỉ dùng Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyển đánh với ngươi thôi, để đề phòng lão già nhà ngươi lén dở mánh lới, cũng phải cho ngươi một chút áp lực, dẫu sao ngươi cũng đạt tới cảnh giới nhân hoàng, nếu thua một niết bàn đỉnh phong như ta thì từ nay đến năm sau, ngươi ngoan ngoãn lau giày cho ta, còn không được tu hành. Cái gì? Thiết Lang cũng cuống lên, trong một năm không được tu hành, ngày ngày còn phải lau giày cho ninh giả. Tuy tiên nhân thi pháp, có thể giữ mình luôn sạch sẽ, nhưng lão đại muốn ngươi lau giày, tốt nhất ngươi nên lau bằng tay. Mẹ nó, ông đây liều mạng với ngươi. Ý chí chiến đấu của Thiết Lang lên cao bừng bừng, trực tiếp bay lên hư không. Trong người xuất hiện một hư ảnh khổng lồ, như rồng mà không phải rồng, như người mà không phải người. Thiết Lang kêu to, mời ninh thượng tiên chỉ giáo. Nói xong đã thi triển một tiên pháp đánh xuống. Hắn biết sự lợi hại của Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyền, không sử dụng thần thông, chỉ dùng lực lượng ép xuống, đã là cảnh giới nhân hoàng rồi mà còn giở thủ đoạn. Ninh giả hừ một tiếng, tiên phong khuấy động, cũng bay lên hư không. Xuất trưởng từ xa, giao chiến trong hư không có điểm tốt là bất luận ngươi đánh kiểu gì cũng không phải lo làm bị thương người vô tội. Trăm cái chân của Thiên Tầm nhúc nhích, di chuyển một quãng rồi dừng lại. Có kẻ lắm chuyện hô hào, Thiết Lang và Ninh Thượng Tiên giao thủ rồi. Thế là tất cả tu sĩ lao ra, tụ tập trên lưng Thiên Tầm, quan sát trận so tài náo nhiệt này. Trong hư không, ninh giả và Thiết Lang đã đánh tới mức hăng say. Sau khi đạt tới cảnh giới nhân hoàng, quả nhiên Thiết Lang không còn như xưa. Tiên lực mênh mông như sóng biển, liên tiếp ập tới, dùng lực nghiền ép thuần túy. Tuy ninh giả đã là niết bàn đỉnh phong nhưng vẫn không thể dùng sức đối kháng lại, không thể không kéo giãn khoảng cách. Quang độn lóe lên, không chọi cứng với hắn, đồng thời thi triển ảo cảnh, nhưng Thiết Lang đã là đạt tới cảnh giới nhân hoàng. Nguyên thần cứng rắn, dễ dàng nhìn ra huyễn đạo của ninh giả, cười ha hả nói, ninh thượng tiên, ảo thuật của ngài vô dụng với ta. Quả thế, theo lý mà nói huyễn đạo có thể bỏ qua cảnh giới, nhưng chỉ là với cấp thấp, tu vi tới bước của ngươi, tất cả biến hóa đều là vô nghĩa. Huyễn đạo từ lúc đầu là dối trên, đã biến thành lừa dưới rồi. Ninh giả cũng lẩm bẩm. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1101, quyết đấu 2. Y đã đoán được từ trước, thời kỳ đầu huyễn đạo là trùm lừa gạt, tới sau là lừa gạt quần thể, giờ đã được chứng minh trên người Thiết Lang. Đây là bản chất của huyễn đạo. Cho dù ninh giả có tăng cường thế nào đi nữa thì hiệu quả vẫn chỉ có hạn. Nhưng y cũng không để ý. Dù sao y đã qua giai đoạn phải lừa gạt để tăng cường bản thân. Tiên lực dâng trào trong cơ thể. Nơi thần thức chạm tới thì thần thông tự thành. Biến hóa vô biên, ảo diệu vô cùng. Dùng tu vi niết bàn đánh với Thiết Lang tới mức có qua có lại. Thiết Lang đánh như vậy cũng kinh. Hãi không thôi, tu vi tăng thêm một cảnh giới thôi cũng rất khó khăn. Cũng vì vậy nên chênh lệch rất lớn. Sau khi đạt tới nhân hoàng, hắn càng hiểu rõ chênh lệch giữa nhân hoàng và niết bàn. Không khác gì một trời một vực, tuy chỉ cách nhau một bước nhưng khó tính theo lẽ thường. Bây giờ hắn tự tin có thể một mình đánh 10 niết bàn, được rồi, năm xưa ninh giả cũng đánh 10. Thế nhưng không giống, năm xưa tốt xấu gì ninh giả cũng mượn lực thiên cơ điện. Bây giờ ninh giả chỉ dựa vào năng lực bản thân, chuyện này khiến Thiết Lang rất không phục. Huống, chi thua trận hắn còn phải lau giày. Đại lão đầu tiên đạt tới cấp bậc niết bàn, đãi ngộ là đi lau giày cho lão đại. Thành tựu như vậy, ai mà muốn? Thiết Lang cũng cuống lên, kêu to, Ninh Thượng Tiên, đừng trách lão phu liều mạng. Không sao, ngươi có bản lĩnh gì thì cứ thi triển. Ninh giả cười nói, có thể đánh ta trọng thương xin tha thì ta càng vui vẻ. Thế thì ta không khách khí đâu. Thiết Lang hét lớn một tiếng, đạt tới nhân hoàng, thiên thượng địa hạ, vạn pháp độc tôn, đến đây. Sau tiếng hống của hắn, mọi người chỉ cảm thấy nguyên thần của bản thân sao động. Tất cả những ai tu hành có thành tựu đều lóe lên thần quang. Cảm giác như liên kết với Thiết Lang. Sau đó Thiết Lang chỉ tay vào Ninh Giả, xem lưỡng nghi càn khôn quyển của ngươi có cản được không. Một luồng thần quang chói mắt chiếu xuống. Ninh Giả lập tức cảm nhận thấy, lưỡng nghi càn khôn quyển không ngăn được đòn này. Lưỡng nghi càn khôn quyển của y vốn là khắc tinh của tòa bộ thần thông. Cho dù đối mặt với cảnh giới cao hơn, không thể phản ngược lại cũng có thể hấp thu hoặc suy yếu. Nhưng bây giờ Ninh Giả phát hiện ra là không thể, đừng nói phản ngược, cho dù chỉ hấp thu cũng không được. Thậm chí dùng năng lực suy yếu vẫn bị tổn hại. Ninh Giả biết không ổn, hét lên một tiếng, đã phát động quang độn nhanh chóng né tránh. Nhưng đòn này của Thiết Lang có thể nói là thần uy vô biên, thoải mái phóng thích trong hư không, mang theo khí thế như mây gió vạn dặm, bao la vô tận. Tuy Ninh Giả đã nhảy đi nhưng vẫn bị xung kích. Lưỡng nghi càn khôn quyển lóe lên thần quang mãnh liệt nhưng vẫn không chịu nổi. Dưới thần uy hùng, hồn đó, thậm chí ánh lửa nguyên thần của Ninh Giả cũng bị ép tới mức ảm đạm. Cũng may y hét lên một tiếng, trong người lóe lên hào quang mãnh liệt, đồng thời thần quang lấp lóe, sợi xích khóa cả bầu trời được phát động, vắt ngang giữa không trung, bất diệt tuyền rót vào thân thể, nhưng vẫn bị đánh bay ra sau, bồng bềnh trôi về phương xa. Ninh Giả, Ninh Thượng Tiên, trưởng tôn, tiếng kêu gào vang lên không dứt, chỉ thấy Ninh Giả đã nằm ngang trong hư không, không hề nhúc nhích. Thiết Lang kinh hãi nhìn cảnh tượng này, ta đánh Ninh Thượng Tiên trọng thương, hay là đánh chết rồi? Ánh mắt mọi người phẫn nộ trừng mắt nhìn Thiết Lang, ta không cố ý. Thiết Lang kêu gào, ta cứu Ninh Thượng Tiên ngay đây. Nói xong đã vận thần thông, kéo Ninh Giả lại, mắt thấy Ninh Giả không hề nhúc nhích, trong lòng đột nhiên nổi lên suy nghĩ, Ninh Giả không chết chắc cũng trọng thương, bây giờ mà ta bồi thêm một đòn, liệu có được không? Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua rồi lập tức mắng mình đang nghĩ gì vậy? Ninh Giả đâu có dễ giết, như vậy, hơn nữa mất Ninh Giả rồi, mình có điều khiển được thiên tầm đâu, lấy gì mà sống tiếp? Hơn nữa Ninh Giả đối xử với mình không tệ, hắn không phải người lương thiện, nhưng lúc này lại tự liệt kê tới 7-8 lý do không thể ra tay. Cứ thế kéo thân thể Ninh Giả lại, tới lúc kéo Ninh Giả tới trước mặt mới thấy Ninh Giả đang cười híp mắt nhìn mình. Thiết Lang dùng mình một cái, Ninh Thượng Tiên, tâm lý mâu thuẫn lắm à? Ninh Giả hỏi, gương mặt Thiết Lang lúng túng, lão phu không có suy nghĩ đó, có hay không cũng không sao, có suy nghĩ không đáng sợ, đáng sợ là có hành động, lúc trước Tử lão cũng muốn giết ta, nhưng cuối cùng hắn không làm, ngươi có thể nghĩ trong lòng 1 vạn lần, nhưng chỉ cần ngươi không động thủ, thế thì ta có thể tha thứ cho ngươi. Ninh Giả vỗ vai Thiết Lang đứng dậy, nói với mọi người, ta không sao. Nhưng trận chiến này ta đã dùng Tàng Thiên Ngục, Bất Diệt Tuyền, coi là ta thua, chúc mừng ngươi, Thiết Lang, ngươi không cần lau giày cho ta. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1102, Hỏa Giới. Trận chiến này khiến mọi người cực kỳ kinh hãi, cảnh giới nhân hoàng đúng là bất phàm. Đối với Ninh Dạ mà nói, chuyện này cũng rất có giá trị tham khảo. Đầu tiên y đã hiểu vì sao cảnh giới nhân hoàng tên là nhân hoàng, không chỉ vì thực lực bản thân cường hãn tới trình độ nhất định. Quan trọng nhất cũng là không nói lý nhất là có thể cưỡng ép lực lượng nguyên thần của người khác truyền vào bản thân. Đòn cuối cùng của Thiết Lang là thần thông nhưng vượt qua sức chịu đựng của Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyền, khiến Ninh Dạ cũng khó mà đối phó nổi. Chính vì đòn này tương đương với tập trung lực lượng một bộ phận nguyên thần của tất cả mọi người trên thiên tầm cho Thiết Lang mượn. Trong đó lại chia cảnh giới, 1/10 cảnh giới Niết Bàn, vô cấu thì tương đương với 1/5, vạn pháp thì 9/10 lực lượng đều bị Thiết Lang tạm thời cướp đoạt. Còn Hoa Luân, ngại quá, bọn họ không có lực lượng nguyên thần, vì vậy ngược lại không bị ảnh hưởng. Nhưng thủ đoạn này cũng dẫn tới thực lực của phe mình suy yếu, tuyệt đối không thể dùng. Trên thực tế thủ đoạn này là để đối phó với kẻ địch. Nói cách khác, muốn đối phó với cảnh giới nhân hoàng thật sự thì không thể dùng chiến thuật biển người. Lượng lớn tu sĩ bình thường xông lên chỉ tổ thêm dầu cho đối phương. Nhưng đây chỉ là tình huống bình thường, thực tế còn phải xem là ai. Ví dụ như Tử Lão, Thiết Lang không đoạt được chút lực lượng nguyên thần nào. Ninh Dạ cũng vậy, nói cách khác, người tu hành bí thuật nguyên thần cường đại vẫn có thể chống được thủ đoạn này. Nói chung Thiết Lang thăng cấp khiến Ninh Dạ có được lý giải thực tế về cảnh giới nhân hoàng, cũng khiến mọi người đều hưng phấn. Có lẽ được kích thích nên năm sau Phượng Tiên Lung cũng thăng cấp thành nhân hoàng, nhưng 5 năm sau tạm thời không có ai thăng cấp. Về phần Ninh Dạ, tuy y đã đạt tới đỉnh phong, có tư cách đột phá, nhưng Ninh Dạ không vội đột phá. Mỗi lần đột phá đều là một lần cảm ngộ huyền bí thiên địa. Người khác muốn tu vi, nhưng Ninh Dạ muốn càng nhiều. Chứng đạo tại thần, đột phá không chỉ là tăng cường về tu vi mà còn có lĩnh ngộ đối với đạo. Vì vậy Ninh Dạ ổn định tâm trạng, tiếp tục rèn luyện bản thân. Năm thứ 38 sau khi đánh hạ yêu giới, cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy một tu giới. Đó là một tu giới tràn ngập ngọn lửa đỏ chót. Ninh Dạ lấy Côn Lôn kính ra, quan sát rồi nói, nơi này vốn là tu giới, nhưng nó đã hỗn loạn rách nát từ lâu, là do thánh nhân năm xưa gây ra, trở thành một thế giới nghịch loạn. Tinh đồ là từ di vật thánh nhân, vì vậy có không ít tu giới từng bị thánh nhân đi qua. Thánh nhân này định đi theo con đường nghịch thiên, những nơi hắn đi thường để lại hỗn loạn. Tu giới trước mắt chính là kết quả sau khi thánh nhân đảo loạn, nhưng lúc đó hắn chỉ nghiên cứu, chưa thể tạo thành thế giới đảo loạn của bản thân. Vì vậy tuy thế giới này rất hỗn loạn nhưng chưa trở thành thiên địa của hắn. Mà sau khi gây họa xong, tên này cũng bỏ mặc không quan tâm nữa, cứ thế rời khỏi. Bây giờ tinh giới này vẫn là biển lửa địa ngục, nhưng không phải trong đó không có sinh linh, ngược lại sản sinh ra vô số tồn tại dùng hỏa làm bản nguyên. Quái vật hệ hỏa kia chắc được sinh ra trong giới này. Xem ra giới này không có tác dụng gì, mọi người hơi tiếc nuối. Cái này thì chưa chắc, Ninh Dạ mỉm cười, các ngươi chỉ nhìn thấy tài nguyên, còn ta lại thấy thiên ý. Đã là thế giới đảo loạn thì nên ổn định lại, dùng để chứng đạo bản nguyên, thuận theo thiên ý. Năm xưa y loại bỏ thế giới đảo loạn, được thiên ý khen thưởng. Bây giờ mức độ loạn lạc của giới này không bằng thế giới ngũ hành điên đảo kia, nhưng được cái nó lớn, chất không đủ thì bù bằng lượng. Nếu có thể khiến nó quy về nguyên bản, trở lại chính thống, chắc lại có một đợt đại khí vận. Vấn đề duy nhất là, ta nên làm thế nào? Tiêu diệt, không thích hợp, đấy không phải chính đạo. Phải dẹp loạn, đưa nó về đường chính. Sau khi suy nghĩ, Ninh Dạ nói, giới này không phải chỉ động thủ là giải quyết được. Thế này đi, các ngươi cứ sở lại đây đã. Thiết Lang, Phượng Tiên Tử, hai vị theo ta hạ giới một chuyến. Xin tuân lệnh. Ba người đã rời khỏi thiên tầm, bay về phía hỏa giới đảo loạn kia. Phi hành cả một chặng đường, ba người nhanh chóng hạ xuống bầu trời của giới này. Chỉ thấy đâu đâu cũng có ánh lửa hừng hực, dung nham sôi sục, có thể thấy loáng thoáng trong ngọn lửa có sinh linh nhảy nhót. Thậm chí trong dung nham cũng có cá tung tăng, đây đều là sinh linh ăn lửa, nhưng không phải chính thống, tất cả đều là quái vật. Thiết Lang hoảng sợ, trong trường thanh giới, bất cứ quái vật nào cũng được coi là bảo bối. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1103, quỷ dị 1, thế nhưng ở đây quái vật lại là chính, ngược lại tu sĩ như họ mới là dị loại. Nhưng so với quái vật hệ hỏa ở Thanh Huyền Thiên, rõ ràng có điểm khác biệt. Rõ ràng quái vật hệ hỏa kia đã ngưng tụ tinh huyết hoa đại thành, đã ẩn chứa đạo tác nên mới diễn hóa thành. Còn đám quái vật trước mặt, tuy là quái vật nhưng không có đạo tác, cũng như những vật mà Nhàn Vân lão nhân tạo ra, không có giá trị thực tế. Chuyện này khiến Phượng Tiên Lung không khỏi lắc đầu. Đúng là vô nghĩa, cô cảm thấy vô nghĩa, nhưng đám quái vật bên dưới nhìn họ lại khác. Chỉ thấy ánh lửa bốc lên, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một ngọn lửa linh hồn khổng lồ. Không nói câu gì, trực tiếp đánh về phía ba người. Không phải tộc ta, sao phải nhiều lời, giết chết, bắt giữ, không cần Ninh Dạ ra tay. Thiết Lang hừ một tiếng, không thấy hắn có hành động gì nhưng một uy thế hùng hồn đã đè xuống. Ngọn lửa linh hồn kia lập tức sụp đổ, hóa thành điểm sáng đổ xuống biển lửa. Cơn sóng lửa không ngừng dâng lên, lại huyễn hóa, xuất hiện hỏa linh mới tiếp tục tấn công, còn là một lũ không biết điều. Thiết Lang cũng tức giận, uy thế khổng lồ bộc phát, trực tiếp ép hỏa linh khổng lồ kia tới mức tát. Chỉ thấy trong biển lửa lại có cảnh tượng quái dị xuất hiện, giữa đất bằng xuất hiện một khu vực không lửa, ngọn lửa xung quanh hừng hực nhưng không cách nào tới gần nửa bước. Ba người Ninh Dạ đã hạ xuống. Ninh Dạ nhìn mặt đất bên dưới nói, căn nguyên ở sâu trong tiên giới, chắc tên thánh nhân chết tiệt kia đã động tay động chân vào hạt nhân của nơi này. Chỉ vì luyện hóa một quái vật hành hỏa phù hợp nhu cầu của hắn mà nỡ biến cả một tiên giới thành nơi ác liệt như vậy. Phượng Tiên Lung như đang suy tư, nếu nói vậy, tập hợp thiên đạo ngũ hành hoàn, ít nhất cũng hủy diệt 5 tiên giới, còn hơn ấy chứ. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, thiên đạo ngũ hành hoàn gì chứ, rõ ràng là nghịch loạn thương sinh hoàn, may là đập bỏ rồi. Ngươi không tiếc nhỉ, thứ nghịch thiên như vậy không cần cũng được, dùng để tham khảo là đủ. Đi thôi, chúng ta xuống lòng đất xem tên thánh nhân chó chết ấy còn làm chuyện gì. Ba người đã vận dụng độn thuật đi vào lòng đất của giới này hầu như đều là dung nham, nhưng không ảnh hưởng tới ba người. Lặn cả chặng đường, lại cảm thấy thân thể càng lúc càng nặng, ba người kinh nghiệm phong phú, biết chắc chắn có thứ gì đó đặc biệt ảnh hưởng, không hề tránh né, ngược lại càng tiến sâu hơn về phía hạt nhân. Đi thêm chốc lát, trước mắt đột nhiên trống trải, ba người đã đi vào một không gian rộng rãi, chỉ thấy trước mắt là một trái tim cực kỳ khổng lồ, đang đập ầm ầm. Đây là trái tim của cái gì vậy? Thiết Lang kinh hãi, nơi này là tâm thế giới, bên trong tâm thế giới lại có một trái tim, đúng là khiến người ta khó hiểu. Mấu chốt là trái tim này vẫn đang đập, thế có phải là chủ nhân của trái tim còn chưa chết không? Phải là tồn tại ra sao mới có thể dị hóa cả một tiên giới? Ba người không biết, Thiết Lang và Phượng Tiên Lung bất giác tới gần trái tim. Ninh Dạ lại đột nhiên biến sắc, đừng động vào, lui ra. Nói xong đã kéo hai người lui nhanh lại. Hai người trong lòng giật thót, lập tức tỉnh ngộ, hình như trong khoảnh khắc vừa rồi có thứ gì đó ảnh hưởng tới tâm thần của mình. Phượng Tiên Lung và Thiết Lang cùng kinh hãi, sao lại như vậy? Hai người bọn họ đều đạt tới cảnh giới nhân hoàng, nguyên thần cực kỳ cường đại, thậm chí có thể cướp đoạt lực lượng của người khác, sao một trái tim lại tác động lên họ được? Nếu thế, phải là tồn tại ra sao mới có thể làm được? Không khéo cả thánh nhân cũng không làm được. Năm xưa tuy thánh nhân kia đã trọng thương, nhưng tốt xấu gì cũng không đến mức chỉ có trái tim, nhưng vẫn bị trường thanh giới tiêu diệt. Nói cách khác, chủ nhân của trái tim này còn mạnh hơn cả thánh nhân. Mẹ nó, nước của tinh la vạn giới sâu tới quá đáng. Cuối cùng Ninh Dạ nói, không cần kinh hãi, mọi chuyện không như các ngươi tưởng tượng đâu. Ninh Thượng Tiên nói vậy là sao? Thiết Lang không hiểu. Ninh Dạ nhìn trái tim kỳ dị đang đập kia, chậm rãi nói, ta không cho là trái tim này thuộc về đại năng nào. Ý ta là trong 7 cảnh giới không ai có uy năng cỡ này. Nếu có thì ít nhất cũng phải cảnh giới thứ 8. Nhưng cảnh giới thứ 8 có tồn tại hay không vẫn là nghi vấn. Trước đây tốt xấu gì trường thanh giới cũng là cấp 7. Có rất nhiều chuyện được lưu truyền tới giờ. Một trong số đó là nghi vấn có tồn tại cảnh giới thứ 8 không. Tuy nghi vấn này có vẻ ếch ngồi đáy giếng, nhưng cũng chứng minh cảnh giới thứ 8 khó khăn và hiếm hoi như thế nào. Mà quan trọng nhất là, thánh nhân kia đã tới nơi này, không lý nào không biết có kỳ vật như vậy. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1104, quỷ dị 2. Nếu thế vì sao hắn lại bỏ đi không lấy, chỉ mượn nơi này luyện hóa một quái vật hệ hỏa rồi rời khỏi? Hiển nhiên Thiết Lang và Phượng Tiên Lung cũng ý thức được vấn đề này. Thiết Lang đã nói, chẳng lẽ ngay cả thánh nhân cũng không thể điều khiển thứ này? Phượng Tiên Lung phản đối, tuy thứ này rất mạnh nhưng còn chưa tới mức khống chế thần trí chúng ta. Chỉ hơi ảnh hưởng tới chúng ta mà thôi, tu vi của thánh nhân kia cao hơn chúng ta, chắc không đến nỗi bị khống chế. Hắn để lại thứ này chưa chắc đã vì không thể điều khiển mà có thể còn có suy nghĩ khác. Lời nói này, được Ninh Dạ tán thành, không sai, ta đang thấy lạ về một chuyện. Chuyện gì? Hai người đồng thanh hỏi. Ninh Dạ nói, thánh nhân kia muốn đi ngược ý trời, đảo loạn Trường Thanh giới, nhưng chỉ dựa vào thủ đoạn đó thôi có đủ không? Nghe y nói vậy, ánh mắt hai người bừng sáng, ý ngươi nói, chắc hắn còn những thủ đoạn khác. Thiết Lang và Phượng Tiên Lung lập tức hiểu ra, đây chính là một trong những hậu chiêu mà hắn bố trí. Chắc vậy, không phải hắn không dùng được mà đang bồi dưỡng thứ này. Ninh Dạ tặc lưỡi than thở, dã tâm của tên này rất lớn, nhưng cho dù như vậy, chắc chắn trái tim này có lai lịch phi phàm. Ánh mắt Thiết Lang đã lóe lên vẻ thèm thuồng, kỳ vật khiến thánh nhân cũng phải trịnh trọng cất giữ. Đương nhiên giá trị vượt xa thần khí, nhưng Ninh Dạ tỉnh táo hơn hắn nhiều. Thánh nhân kia đi ngược ý trời, bảo vật mà hắn để lại chỉ có thể hủy, không thể dùng. Hủy? Thiết Lang cực kỳ tiếc nuối. Ừ, Ninh Dạ gật đầu, tuy y nói vậy nhưng không hành động, hiển nhiên vẫn đang suy nghĩ. Nếu hủy trái tim này là đi đúng ý trời, thế thì thiên đạo có thể tự ra tay, dù sao chuyện khác thì thiên đạo không làm được. Thiên kiếp thì rất hào phóng, nhưng không có thiên kiếp, tức là không chỉ đơn giản như vậy, phải tìm được điểm mấu chốt dã. Y đang suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài có dị động, chỉ thấy bốn phương tám hướng, vô số dung nham đã chảy vào, lưu chuyển trong ngọn lửa, một khí tức hùng hồn đang chậm rãi dâng lên. Ừm, xem ra còn phải đánh một trận. Ninh Dạ tế Côn Lôn kính, Tuyền Cơ xích, tạo hóa thần tọa lên, ta phải nghiên cứu nơi này một chút, chuyện chiến đấu giao cho hai vị. Dung nham không ngừng tràn vào, hóa thành hỏa linh khổng lồ dâng tới hai người. Ban đầu Thiết Lang và Phượng Tiên Lung không mấy để ý, với thực lực của bọn họ có thể dễ dàng tiêu diệt. Nhưng hai người nhanh chóng nhận ra không, đúng, hỏa linh như vô cùng vô tận, bọn họ có diệt thế nào thì chúng vẫn trào vào, cứ như quái vật hành hỏa của toàn bộ tiên giới đều tập trung ở đây, giết về phía họ. Đương nhiên, với thực lực của hai người bọn họ, chiến đấu như vậy có đánh một năm cũng không mệt, vì vậy trận chiến này chỉ kéo dài mấy chục ngày. Còn thời gian này Ninh Dạ vẫn đắm chìm vào nghiên cứu. Dung nham chảy vào như vô cùng vô tận, theo chiến đấu kéo dài, Thiết Lang và Phượng Tiên Lung bắt đầu cảm thấy không đúng. Là trái tim kia, trái tim đập từng nhịp một, Thiết Lang và Phượng Tiên Lung cảm thấy dường như có thứ gì dẫn dắt bọn họ. Nhịp tim của họ từ từ đồng bộ với nhịp đập của trái tim kia. Lúc đầu họ còn không để ý, nhưng dần ra hai người bỗng cảm thấy không ổn. Bọn họ muốn ngừng lại, nhưng phát hiện bản thân không cách nào khống chế nhịp tim của bản thân. Cứ như thời khắc này trái tim họ đã không thuộc về mình. Chuyện này khiến cả hai cực kỳ kinh hãi. Phải biết bọn họ đã là nhân, hoàng, thân thể chỉ là túi da, là công cụ lưu trữ tiên lực. Họ có thể tùy ý tái tạo một thân thể. Thế nhưng bây giờ, túi da lại như hóa thành bản mệnh. Không chỉ nhịp tim không chịu khống chế, thậm chí bọn họ còn có cảm giác kỳ dị. Cảm giác như bọn họ trở thành phàm nhân, một khi trái tim ngừng đập là họ sẽ chết. Hai người cùng kinh hãi. Ninh Thượng Tiên, Thiết Lang kêu to, Ninh Dạ lại cúi đầu không nói một lời. Chuyện này không có gì là lạ, lúc trước cứ cách một thời gian là Thiết Lang và Phượng Tiên Lung lại lên tiếng gọi, cũng không phản ứng, nhưng tình hình hiện tại đang khẩn cấp, thấy Ninh Dạ vẫn tập trung quên mình. Cuối cùng hai người cũng phát hiện ra điểm không ổn, chết rồi, hình như Ninh Dạ cũng bị khống chế. Nơi này quá quỷ dị, nhất định phải nghĩ cách thoát thân. Phượng Tiên Lung nói, không đi được. Thiết Lang sắc mặt khó coi nói, hắn thử thoát thân trước Phượng Tiên Lung rất lâu, nhưng phát hiện sức mạnh vô hình đã kiềm chế mình, cho nên bây giờ muốn rời khỏi không gian này cũng không được. Chết tiệt, rõ ràng ông đây đã thành nhân hoàng nhưng lại vẫn lạc trong cái nơi quỷ dị này ư. Thiết Lang thầm tuyệt vọng, tới giờ rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được thiên địa mênh mông. Thiên Cơ Điện, tác giả. Duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1105, ý chí vặn vẹo. Trường Thanh giới như một cái giếng, bọn họ rời khỏi giếng, đối mặt với kỳ ngộ vô tận, cũng là nguy hiểm vô tận, cho dù là nhân hoàng, đối mặt với cục diện như vậy nhưng vẫn có sức mà không thi triển được. So với Thiết Lang, rõ ràng Phượng Tiên Lung tỉnh táo hơn, không được, nhất định phải đánh thức Ninh Dạ. chỉ có hắn mới giải quyết được vấn đề. Để ta, Thiết Lang đã phát động thần thức đâm vào ý thức ninh giả. Không phải hắn muốn làm ninh giả bị thương, chỉ hy vọng cú đâm bằng thần thức này có thể đánh thức ninh giả. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thiết Lang thấy một cảnh tượng khiến hắn không thể tin nổi. Á, hắn hét lớn một tiếng, ngã oạch xuống đất. Thiết Lang, Phượng Tiên Lung giơ tay, một luồng tiên tuyền hạ xuống. Thiết Lang như kẻ sắp chết đuối, đột nhiên hét lên một tràng dài đầy đau đớn rồi ngồi bật dậy. Ánh mắt đầy kinh hãi, sau đó là cảnh tượng mà Phượng Tiên Lung không thể tin nổi. Gương mặt Thiết Lang từ từ hòa tan, sao lại như vậy, ngươi làm sao thế? Phượng Tiên Lung kinh hãi nói. Thiết Lang ôm cổ họng mình, mồ hôi đầm đìa, quá khủng khiếp, ta không biết, ta không nói được, mặt của ta, hắn kinh hãi nhìn mình, ánh mắt đầy sợ hãi, rốt cuộc là cái gì mà đường đường một nhân hoàng cũng sợ hãi tới vậy? Còn biến thành bộ dáng thế này, thân thể Thiết Lang cũng không ngừng tan rã, nhưng cũng không ngừng khép lại, trông như có thứ gì đó xâm lấn hắn. Phượng Tiên Lung cũng thầm kinh hãi, hỏa linh trong dung nham vẫn đang tràn vào, Phượng Tiên Lung tiện tay diệt trừ. Thiết Lang lại đột nhiên hét lớn, không, đừng giết chúng, bọn chúng vốn là căn cơ trấn áp thứ quái dị này. Người càng tiêu diệt bọn chúng thì lực lượng của thú tà dị này càng bành trướng. Ninh giả đang đối đầu với nó. Cái gì? Phượng Tiên Lung cả kinh. Thế phải làm sao? Ngăn chặn, Thiết Lang kêu lên, bất chấp thân thể bản thân, bắt đầu thi pháp khắp bốn phương tám hướng, không ngừng gia cố phong ấn xung quanh, không để dung nham tràn vào, vừa làm lại vừa kêu gào. Sai rồi, chúng ta sai hết rồi, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì? Phượng Tiên Lung không thể hiểu nổi, ta không cách nào nói cho ngươi, đợi ninh giả tỉnh lại hắn sẽ cho ngươi biết. Thiết Lang kêu lên, vừa rồi là hắn cứu ta ra. Hắn, Phượng Tiên Lung nhìn Thiết Lang, ngươi là nhân hoàng, hắn là niết bàn, hắn chịu mấy tháng mà ngươi không chịu được tới nửa nén hương. Còn phải nhờ hắn cứu ngươi. Thiết Lang mặt già đỏ ửng, cả gương mặt tan thành nước mủ rơi xuống. Lại mọc ra, nói nhảm, hắn là lão đại. Phượng Tiên Lung cũng thẳng thắn ngậm miệng, phối hợp với Thiết Lang dốc toàn lực phong ấn, nhưng nhìn biến hóa khủng khiếp của Thiết Lang, Phượng Tiên Lung cũng thấy hoảng sợ. Có điều càng phong ấn thì lực lượng dung nham tràn vào càng mạnh, lúc trước giết hỏa linh trong dung nham tới mấy tháng cũng không sao. Giờ đổi cách, hai người nhanh chóng cảm nhận được áp lực tăng cường, cứ như lực lượng của cả tiên giới không ngừng chất chồng lên. Chuyện này khiến Phượng Tiên Lung cũng bắt đầu cảm thấy vất vả. Hỏa linh này là lực lượng của bản thân tiên giới biến thành. Không ngừng tràn vào, không ngừng tăng cường, cứ tiếp tục như vậy sẽ là hai người chúng ta đối phó với cả một tiên giới. Đối phó với một tiên giới, đừng nói nhân hoàng, thánh nhân cũng chưa chắc đã làm được. Thiết Lang tức giận nói, ta biết, đây là tác dụng của trái tim kia. Nó đang chuyển rời phong ấn, nó định trốn thoát, thân thể hắn vẫn đang tan rã. Không chỉ có gương mặt mục nát mà thân thể cũng dần biến thành bùn nhão. Sao bảo cái này không phải là của một đại năng nào đó để lại mà là thánh nhân kia cố ý bồi dưỡng? Phượng Tiên Lung kinh ngạc hỏi. Không, nó là do đại năng để lại. Thiết Lang gầm lên, đó là tồn tại vượt ngoài tưởng tượng của chúng ta. Trời đất ơi, tiên giới rộng lớn, chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Mau chống cự. Bây giờ chỉ ninh giả mới có thể cứu chúng ta. Ninh giả, ngươi mau ra đi, ông đây sắp không chịu được nữa rồi. Nói tới đây Thiết Lang bắt đầu khóc nức nở, chỉ có bản thân hắn mới biết mình đang chịu dằn vặt ra. Sao, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bị ăn mòn thành một con quái vật khủng khiếp. Tuy vậy hắn vẫn phải kiên trì phong ấn bên ngoài. Phượng Tiên Lung nghe vậy cũng thầm run rẩy. Trái, tim này là của một đại năng nào đó để lại. Phải là tồn tại cấp bậc nào mới có thể để lại một trái tim mạnh mẽ như vậy? Rồi phải là người ra sao mới có thể giết chết một tồn tại như vậy? Còn ninh giả, đang đối đầu với tồn tại đó ư? Cô liếc mắt nhìn ninh giả, chỉ thấy ninh giả vẫn trầm ngâm bất động, chỉ có ba món thần khí trên đầu vẫn vận hành không ngừng nghỉ. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1106. Chính phản giới một, ý thức chìm vào bóng tối thâm thúy vô tận, mới nhìn còn tưởng là ma vực, thế nhưng khác với ma khí của ma vực, nơi này càng vặn vẹo, hỗn loạn, tràn ngập bóng tối tà ác, khiến người ta cảm thấy muốn nôn mửa, mà thứ xuất hiện trước mặt ninh giả lại là một tồn tại khó mà diễn tả bằng lời, nó tổng như một con quái vật tạo từ bùn nhão, có vô số xúc tu, lặng lẽ múa lượn, cho dù chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng khiến người ta có cảm giác muốn phát điên. Khoảnh khắc nó nhìn vào Ninh Dạ, Ninh Dạ cảm thấy ý chí bản thân như tan vỡ, thân thể đang mục nát, toàn thân nhanh chóng chìm vào bóng tối, ác ý khó tả làm rối loạn ý thức của y, khiến y cảm thấy bản thân như bị hòa tan, nhưng trong đáy lòng y, một ngọn lửa rực cháy, ngọn lửa này từ đâu ra không rõ, xuất sinh không nguồn gốc mà nằm giữa tâm thần của y, bảo vệ ranh giới thần trí cuối cùng của y, hòa ăn tất cả ác ý vặn vẹo, cũng trở thành căn cơ giúp Ninh Dạ khổ sở trèo trống. Ngay bản thân Ninh Dạ cũng không ngờ chỉ phân tích một trái tim quỷ dị mà khiến y rơi vào nguy cơ lớn đến vậy. Đúng vậy, khủng khiếp, cảm giác sợ hãi này không phải vì một hình ảnh nào đó hay một tồn tại nào đó mà là sợ hãi từ sâu trong nội tâm, lại như đánh thức bản năng sợ hãi nguyên thủy nhất trong lòng ngươi. Phá hủy mọi ý chí, trước mặt tồn tại khó hiểu này, ý chí trở nên yếu đuối, vô nghĩa, nếu không có đốm lửa nhỏ đại diện cho ánh sáng kia. Đó là thiên đạo, đó là vận mệnh gia trì. Khoảnh khắc đó Ninh Dạ đã hiểu, thân là khí vận chi tử, y được che chở, đây là vốn liếng lớn nhất giúp y kháng cự lại ý chí vặn vẹo này. Lúc đó, thật ra y có thể rút khỏi không gian quỷ dị này. Nhưng Ninh Dạ không làm vậy, y định mượn khí vận này, lý giải sau lưng ý chí vặn vẹo này là tồn tại như thế nào. Nhưng không ngờ ý chí này lại trở nên càng lúc càng cường đại, cũng càng ngày càng khủng khiếp. Khi đó y đã biết hỏng chuyện rồi, là lực lượng phong ấn bên ngoài đang suy yếu. Đáng tiếc, lúc này y không thể thông báo cho bọn Thiết Lang. Sau khi biết có nguy hiểm, Ninh Dạ cũng cảm thấy phiền phức. Đây là nguy cơ lớn nhất mà y từng gặp từ khi viễn chinh tiên giới tới nay, hơn nữa nó ập tới rất đột ngột, hoàn toàn không kịp phòng bị. Ninh Dạ biết không ổn, nếu cứ tiếp tục như vậy, mình và bọn Thiết Lang chết chắc, phải làm sao mới có thể trốn thoát. Ninh Dạ nghĩ tới vô số phương án, nhưng cuối cùng y hiểu ra, chỉ có một cách, bảo bọn Thiết Lang dừng giết chóc hỏa linh. Ý thức được điều này, Ninh Dạ hạ quyết tâm, nếu ngươi muốn ảnh hưởng tới ta, thế thì đến đây. Y bắt đầu buông lỏng đề kháng, nhận ý chí vặn vẹo này từ từ xâm lấn bản thân. Ngọn lửa không ngừng suy yếu, khí vận đang bị mài mòn, sinh cơ ảm đạm. Nếu bây giờ quan sát nguyên thần của Ninh Dạ sẽ thấy nguyên thần của y bắt đầu dính đầy bụi bẩn, không còn là hình người mà là tồn tại dính đầy ô uế và đen tối. Nhưng tồn tại này vẫn giữ được điểm sáng cuối cùng, khi bóng tối vặn vẹo chuẩn bị xâm lấn hoàn toàn Ninh Dạ. Thịch, trái tim Ninh Dạ đột nhiên đập mạnh, đồng thời trái tim khổng lồ bên ngoài cũng đập theo. Trái tim của Thiết Lang và Phượng Tiên Lung cũng thuận theo nhịp này. Sau đó lại một nhịp, một nhị, một nhịp tiếp theo. Thiết Lang và Phượng Tiên Lung cho rằng nhịp tim của mình bị trái tim khổng lồ kia khống hế, nhưng bọn họ không biết, thật ra là Ninh Dạ. Đây là cách duy nhất mà y có thể nghĩ ra trong bước đường cùng này. Nếu ta không thể thông báo cho các ngươi, thế thì ít nhất ta có thể nói cho các ngươi có nguy hiểm. Hy vọng duy nhất của hắn là bọn Thiết Lang ý thức được không ổn, chọn cách hành động khác. Đương nhiên Ninh Dạ cũng không ngờ Thiết Lang lại thử dùng nguyên thần xâm nhập. Ngay khoảnh khắc nguyên thần của hắn tiến vào hư không vạn vẹo, sinh vật như nước bùn đột nhiên hành động, nó phát ra tiếng gào thét vô thanh, một luồng lực lượng nguyên thủy mà khủng khiếp đột nhiên quét qua toàn bộ đại dương ý thức. Thiết Lang đứng mũi chịu sào, toàn thân lập tức mềm nhũn, nếu không nhờ Ninh Dạ ra tay cứu giúp kịp thời, không khéo vị đại lão nhân hoàng này đã vẫn lạc ngay tại chỗ. Nhưng được san sẻ một khoảnh khắc, cũng khiến Ninh Dạ tìm ra chút manh mối. Tìm thấy rồi, y hưng phấn nói nhỏ, trong không gian phong ấn, thân thể Thiết Lang sắp hòa tan thành chất lỏng dinh dính như sáp nến. Chất lỏng chảy xuống dưới đất, thậm chí bắt đầu leo lên không gian, còn khiến phong ấn tiêu trừ. Phượng Tiên Lung dần trở thành chủ lực đối đầu với cả một tiên giới. Áp lực không ngừng gia tăng khiến Phượng Tiên Lung bắt đầu không chịu nổi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1107, chính phản giới 2. Cô cắn răng một cái, lấy ra một cái cây nhỏ, là một trạc cây thần tính của Trường Thanh Bất Lão Tùng. Là hàng lậu mà Phượng Tiên Lung mang đi. Thời khắc này gieo Trường Thanh Bất Lão Tùng xuống, chỉ thấy cây non nhanh chóng trưởng thành, lan tràn khắp không gian, tọa thành một lao tù khổng lồ. Chuyện này khiến áp lực của Phượng Tiên Lung giảm bớt đi nhiều, nhưng ngay khoảnh khắc sau cô thấy phần thân thể hóa lỏng của Thiết Lang đang tràn về phía Trường Thanh Bất Lão Tùng kia, khói trắng bốc lên, ăn mòn dây leo, Phượng Tiên Lung thấy vậy đau xót không thôi. Không, Thiết Lang, ngươi làm gì vậy? Không phải ta làm, Thiết Lang khó nhọc đáp, thân thể hắn vẫn đang thối rữa, bắt đầu lan ra khắp người, ngay cả thân thể cũng vặn vẹo thành hình dáng khủng khiếp khó tả. Nhưng hắn vẫn cố gắng chống cự, nhưng ánh lửa nguyên thần lập lòe, đã có dấu hiệu phát điên. Thiên đạo tại thượng, Phượng Tiên Lung thầm kinh hãi, cuối cùng cô cũng cảm nhận được nỗi sợ của Thiết Lang. À, Thiết Lang vẫn kêu lên đau rớn. Ninh Dạ, Phượng Tiên Lung tuyệt vọng hô, mau tỉnh lại đi. Đúng lúc này, thì lại một nhịp tim mạnh mẽ. Khoảnh khắc đó, Thiết Lang và Phượng Tiên Lung cùng cứng người. Sau đó Phượng Tiên Lung phát hiện thân thể của mình cứng đờ tại chỗ, cứ như hóa đá, tiếp theo không ngừng chóc ra, gương mặt cô vỡ nát như mảnh sứ, chóc tách không ngừng, thân thể biến mất không tái sinh, bỏ lại nguyên thần như một cô gái không còn mảnh vải che thân. Á, Phượng Tiên Lung rít lên, nhưng tiếp theo cô phát hiện mình không thể phát ra âm thanh, như tượng đá hóa thành tro bụi giữa dòng sông thời gian vạn năm. Cô trợn mắt há hốc mồm, không thể nhúc nhích, lực lượng phong ấn đã không thể ngăn cản, dung nham vươn vào như xúc tu, không ngờ cũng hóa thành bóng tối như nước bùn. Nếu lúc này quan sát bầu trời sẽ phát hiện hỏa giới này có thêm một lớp sương bụi, bóng tối bắt đầu kéo dài từ hạt nhân ra, lan tới bên ngoài, sắp chết rồi ư? Ý thức cuối cùng của Phượng Tiên Lung tự hỏi bản thân. Sau đó ý thức của cô ngưng bặt, dần chìm vào tĩnh lặng. Đúng lúc này một điểm sáng khuếch đại trong đáy lòng, lan tràn. Thân thể vừa rồi còn cứng đơ, đột nhiên khôi phục chút dẻo dai, răng rác, thân thể Phượng Tiên Lung khẽ động đậy, dùng sức quá mạnh, cô vặn gãy cánh tay của mình, cảm giác đau đớn truyền tới, nhưng Phượng Tiên Lung lại cực kỳ hưng phấn, đó là sinh cơ lan tỏa. Cô ngẩng đầu lên, mỗi khớp xương trên người đều vang lên canh cách, động tác này khiến thân thể va chạm kịch liệt, vỡ nát, tiêu tan như bột phấn, thế nhưng Phượng Tiên Lung lại càng hưng phấn. Thân thể tử vong không đáng sợ, đáng sợ là khoảnh khắc nguyên thần gặp phải bóng tối, cho dù chỉ trong chớp mắt nhưng lại như vĩnh viễn, mà ngay khoảnh khắc sau, thân thể tan thành tro bụi, Phượng Tiên Lung lại ngưng tụ tiên thể, quay đầu nhìn lại chỉ thấy không ngờ Thiết Lang cũng khôi phục, tất cả mọi thứ biến mất, Thiết Lang nằm dưới đất, miệng thở hổn hển, mẹ nó, coi như lão già này đã chết lần rồi. Đúng vậy, chúng ta đều chết một lần. Phượng Tiên Lung nhìn gốc Trường Thanh Bất Lão Tùng vừa gieo, cây này đã bị hủy. Phượng Tiên Lung đau lòng không thôi, quay đầu lại nhìn trái tim kia, chỉ thấy nó đã ngừng đập, hỏa linh dung nham cũng dồn dập lui lại, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc chuyện này là sao? Phượng Tiên Lung nhìn về phía Ninh Dạ. Ninh Dạ chậm rãi mở mắt, y nói, đi thôi, có một số việc về rồi nói thì hơn. Nói xong y đứng dậy, trở lại trên thiên tầm. Ninh Giả gọi mấy người Thiết Lang, Phượng Tiên Lung, Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp và Lâm Lang Thiên đến. Y nói, chuyện tiếp theo mà ta nói với các ngươi liên quan tới toàn bộ tinh la vạn giới. Thế nhưng nói thật ra, ta cũng không xác định được nói cho các ngươi chuyện này là đúng hay sai. Dù sao chuyện này cũng có thể mang tới cho các ngươi hậu quả không lường được. Công Tôn Giả nhếch mép, chỉ nghe chút thôi thì có hậu quả không lường được gì. Ninh Giả nói, Thiết Lang chỉ liếc mắt một cái mà suýt nữa mất mạng. Nói xong câu này, đám người Trì Vãn Ngưng ngạc nhiên. Thiết Lang hậm hực gật đầu. Đúng vậy, đó là thứ tà ác với mức các ngươi không thể tưởng tượng nổi. Trì Vãn Ngưng kinh hãi. Thứ gì mà tà ác khủng khiếp nhưng vẫn cường đại như vậy? Thiên đạo, Ninh Dạ trả lời. Hả, mọi người đều choáng váng. Ninh Dạ nói, ta biết các ngươi không thể hiểu nổi. Lúc đầu ta cũng không thể tin được. Nhưng cuối cùng ta đã xác định. Chắc chắn đó là lực lượng của thiên đạo, là lực lượng của mặt tà ác hắc ám. Chỉ có lực lượng như vậy mới có thể tạo thành thứ tà ác khủng khiếp kia. Thiên đạo không phải thiện. À, Lâm Lang Thiên không hiểu. Ai bảo thiên đạo là thiện? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Y cười lạnh nói, thật ra thiên đạo là một khái niệm. Nó đại diện cho pháp tắc vận hành trí cao của tinh la vạn giới. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5. Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1108, tinh đồ, thiên đạo không phân thiện ác, chỉ có quy tắc chính là đạo. Cuối cùng tất cả các loại đạo hội tụ với nhau chính là lực lượng tạo nên toàn bộ tinh la vạn giới. gọi chung là thiên đạo. Chỉ có vậy thôi, thiện và ác chỉ là định nghĩa của con người. Thiên đạo là đạo lý của thiên địa tự nhiên, làm sao con người định nghĩa được? Chính vì vậy, trong đạo lý của thiên địa này tồn tại cái thiện mà con người luôn cố giữ. Đương nhiên cũng tồn tại cái ác, nhưng trong mắt mỗi người lại có lý giải bất đồng. Đương nhiên lý, giải cũng không quan trọng. Quan trọng là phương diện này thiên đạo cũng có thể hiển hóa thực chất. Ninh Dạ thuật lại chuyện xảy ra ở không gian bên trong hỏa giới. Mọi người nghe mà hoảng sợ. Sau đó y mới giải thích. Trong điển tịch thượng cổ có nói, thiên địa sơ khai hỗn độn, phân âm dương, chia hắc bạch, vận lưỡng nghi, sinh vạn tượng. Nói đơn giản hơn là thiên đạo cũng phân thiện ác trắng đen âm dương. Năm xưa sư tổ gây dựng hắc bạch thần cung dựa vào cơ sở này sáng lập ra hắc bạch thần cung. Lập ra lưỡng nghi kinh điển, tức là trái tim tà ác kia chính là trái tim thiên đạo. Chỉ vãn ngưng hỏi, Ninh Dạ lắc đầu, không phải, thiên đạo cũng chỉ là đạo lý tự nhiên, sao lại có trái tim được? Chẳng qua trước đây chúng ta luôn ở trường thanh giới, xưa nay chưa thật sự tiếp xúc với tinh la vạn giới. Tinh la vạn giới này, hay gọi chung nó là vũ trụ đi, Ninh Dạ vẫn cảm thấy dùng khái niệm cũ thuận tiện hơn. Thiên đạo là đạo lý của vũ trụ. Nó đại biểu cho trạng thái của vũ trụ này, vì vậy thiên đạo chia thành trắng đen, thật ra cũng là vũ trụ chia trắng đen. Công Tôn Giả vỗ tay cười nói, thế thì đúng rồi, cũng như có tiên giới cũng có ma vực. Ninh Giả cười nói, còn đáng sợ hơn nữa, ma vực cũng tồn tại trong cùng một vũ trụ với chúng ta. Còn cái gọi là mặt ác kia thật ra tồn tại trong một không gian khác. Nếu nói chúng ta là chính giới, nơi đó sẽ là phản giới, còn ma vực thật ra là lối vào phản giới, lực lượng mà bọn họ sở hữu chỉ là một phần vạn của hắc ám phản giới. Thế giới chia thành chính, phản, nếu nói chính giới là nơi vạn vật sinh sôi, thế thì phản giới chính là nơi hủy diệt tiêu tan, còn ma vực chính là lối vào. Nhưng cho dù là chính giới hay phản giới, theo một ý nghĩa nào đó nó vẫn là một phần của thiên đạo. Vì vậy đều có thể gọi là ý chí thiên đạo, nhưng rõ ràng có khác biệt. Ninh Dạ càng muốn hiểu theo. Nghĩa thiên đạo là một người vũ trụ chính là thân thể hắn. Mà người này có cả hai mặt, một mặt đại diện cho ánh sáng và hy vọng, một mặt đại diện cho bóng tối và hủy diệt. Mỗi bên chiếm một nửa thân thể, mà cả chính giới hay phản giới đều có sinh vật tương ứng. Chính giới là tu giả, còn phản giới là tà linh, trái tim kia chính là trái tim của một chúa tể tà linh. Theo chia theo cấp bậc, hắn chính là tồn tại ở cảnh giới thứ 8, còn trái tim đương nhiên không phải vị đại năng bản địa nào chém giết chiếm được, mà là vị chúa tể tà linh kia tự đưa tới, mục đích đương nhiên là hủy diệt. Ma khí cũng vậy, tà linh cũng thế, đều có năng lực làm mục nát, có thể xâm lấn thần trí, tạo thành tội nghiệt vô biên. Vị thánh nhân kia là sản phẩm ảnh hưởng của tà linh, nhưng vận may của chúa tể tà linh này không được tốt, không ngờ thánh nhân kia lại thoát khỏi khống chế của hắn. Thánh nhân biết rõ tiến hành phản đạo ở chính giới là tự tìm đường chết, vì vậy không đi theo đường này, ngược lại mượn lực lượng một giới phong ấn trái tim chúa tể tà linh. Không những thế còn lợi dụng tà lực này đi ngược ý trời, bồi dưỡng một quái vật hành hỏa thật sự có linh tính. Chẳng qua, tuy hắn không còn bị chúa tể tà linh khống chế, nhưng con đường hắn tự đi vẫn là đâm đầu vào chỗ chết. Hắn hấp thu một phần lực lượng của chúa tể tà linh, sau đó bày ra đảo loạn ngũ hành gì đó. Không chính cũng chẳng phản, đảo loạn âm dương, có dáng vẻ như tạo ra nhân cách thứ ba ngoài hai nhân cách của thiên đạo. Kết quả là vận may không? Tốt, đầu tiên thì bị một tiên giới cường đại đánh trọng thương. Chạy tới trường thanh giới lại bị đánh gục, khó khăn lắm mới có cơ hội lại bị Ninh Dạ diệt trừ. Mà bọn Ninh Dạ đi theo tinh đồ của thánh nhân, tới đây, kết quả là đâm đầu vào không gian phong ấn trái tim tà linh này. Suýt chút nữa bất cẩn khiến phong ấn bị phá giải. Thế sau đó chẳng làm sao thoát được. Chỉ vãn ngưng cũng bị dọa cho giật bắn mình. Đâm đầu vào không gian phong ấn trái tim đại năng cấp 8. Chuyện này đúng là nguy hiểm. Ninh Dạ cười khổ. Cái thứ chết tiệt kéo ta tới chỗ ý thức vặn vẹo của nó. Định khiến ta mục nát. Trở thành con rối của nó. Thiên Cơ Điện. Tác giả. Duyên Phận Không. Dịch. ATSOX. Quyển 5. Tinh Giới Đại Viễn Trinh. Chương 1109. Quang Chi Hoàng 1. Nhưng vấn đề lớn nhất của nó là bản thân đang bị phong ấn, mà ta lại là kẻ được khí vận thiên đạo ưu ái. Dù vậy, cũng may có Thiết Lang và Phượng Cốc chủ rừng giết chóc hỏa linh kịp thời nên ta mới có thể xoay chuyển tình thế. Ta ta chẳng qua chỉ thay đổi phong ấn thôi. Chẳng qua chỉ, Thiết Lang hú lên quái dị. Ở bên ngoài chúng ta liều tới mức mất một cái mạng đấy. Ninh Dạ lắc đầu, khái niệm thời gian hai bên hoàn toàn khác nhau. Đối với ta mà nói chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng cũng may, nhờ chuyện này ta đã nhìn được một chút huyền bí. Nói xong y vỗ một cái lên Thiết Lang. Thiết Lang cảm thấy thân thể như nhẹ hơn một chút. Ngươi làm gì ta thế? Thiết Lang ngạc nhiên, Ninh Dạ nói, một luồng tà niệm của tà linh kia vẫn bám trên người ngươi. Mà còn sống mãi không thôi. Cái gì? Thiết Lang hoảng hốt, ngươi nói là đến lúc nào đó ta lại biến thành bộ dạng đó. Không sai, tà niệm này đã quấn lấy ngươi, đồng thời không ngừng tăng trưởng, nhưng không cần lo lắng. Ta tạm thời loại bỏ giúp ngươi rồi. Tạm thời, ý niệm sinh ra trong lòng. Chỉ cần trong lòng ngươi còn tà niệm là liên kết vẫn còn. Tà lực của phản giới sẽ không ngừng xâm nhập, nhưng cũng không sao, cứ cách một thời gian lại loại trừ là được. Chuyện vặt thôi, Ninh Dạ cười hì hì đáp. Thiết Lang rầu rĩ, tức là ta vĩnh viễn không thể rời khỏi ta. Ninh Dạ gật đầu, xem ra ngươi phải trung thành với ta vĩnh viễn rồi. Thiết Lang rất muốn hỏi có phải ngươi cố ý. Không, nhưng ngẫm lại sự khủng khiếp của chúa tể tà linh. Hắn cũng biết chắc chắn Ninh Dạ không nói quá. Quan trọng nhất là Ninh Dạ không cần dùng cách này. Để khống chế hắn, chỉ có thể thở dài ai oán. Thôi được, vốn dĩ lão phu cũng không định phản bội ngươi. Tốt lắm, Ninh Dạ nói. Thật ra ngươi cũng không phải lo lắng. Tà lực tuy mạnh nhưng khó ảnh hưởng tới ngươi. Mà có ngươi làm cầu nối cũng tiện cho ta nghiên cứu lực lượng này. Ngươi định nghiên cứu tà lực. Mọi người bật thốt lên. Đương nhiên, không nghiên cứu thì làm sao giải quyết được. Ninh Dạ cười nói, không phải sợ tà lực, chỉ cần dùng vào việc chính thì vẫn là chính, ngay cả thiên đạo cũng ủng hộ. Công Tôn Điệp hừ lạnh, thiên đạo không phân thiện ác, cũng không quan tâm tới ý đồ sử dụng, chỉ quan tâm bản thân lực lượng có chính xác hay không. Ninh Dạ chỉ vào nha đầu nói, học nhanh lắm, không sai, đúng là như vậy, hỏa giới này phong ấn trái tim tà linh, đương nhiên không thể động vào, cũng may có Thiết Lang làm nguồn cung ứng tà lực di động. Nên không coi là chạy một chuyến uổng công. Quan trọng nhất là sau lần mạo hiểm này, cuối cùng mọi người cũng hiểu được bản chất của vũ trụ, cũng bước được ra khỏi trường thanh giới sẽ phải đối mặt với thứ mênh mông chưa biết ra sao. Có lẽ chính vì như vậy, mọi người không sợ hãi, ngược lại tràn ngập hy vọng. Rời khỏi hỏa giới, Thiên Tầm lại xuất phát tới mục tiêu tiếp theo. Nhưng cho dù là mục tiêu nào cũng là nơi thánh nhân từng qua, người này gây họa tới các giới, có lẽ sẽ có không ít di chứng, vì vậy mọi người cũng phải cẩn thận, cho nên mấy ngày tiếp theo là tu hành khô khan. Ninh Dạ tu, hành trong trường thanh giới không tới 100 năm là bước vào hành trình viễn chinh tiên giới. Đến giờ đã sắp vượt qua thời gian tu hành năm xưa. Lúc rảnh rỗi, Ninh Dạ lại tiếp tục nghiên cứu tà lực, nói ra thì, y cũng tìm hiểu được chút manh mối, chuyện này cũng phải cảm ơn pháp môn của Hắc Bạch Thần. Cung. Bản thân Hắc Bạch Thần Cung đi theo con đường lưỡng nghi chuyển hoán, am hiểu nhất là phương pháp vận dụng điên đảo trắng đen. Chẳng qua các vị đại năng năm xưa hiểu biết có hạn, cách vận dụng lưỡng nghi của họ vẫn giới hạn trong phạm vi chính giới, không chạm tới phản giới, nhưng có thể tham khảo lối tư duy đó. Đối với vũ trụ mà nói, Hắc Bạch lưỡng nghi đối lập không đâu không có, lớn thì hai giới chính phản, nhỏ thì cành cây ngọn cỏ cũng chia âm dương, khác biệt duy nhất chỉ ở lực lượng. Hay nên nói là tìm, hiểu bản nguyên lực lượng, cấp bậc lực lượng của Hắc Bạch Thần Cung chỉ đến tiên lực, vì vậy chuyển hóa chính phản chỉ dừng lại ở cấp bậc lực, còn muốn vận dụng đảo ngược lực lượng chính phản lưỡng, giới, vậy thì phải chạm tới cấp bậc đảo. Nói theo cách khác, đơn giản là phương pháp không phải vấn đề là căn nguyên, mà xét theo phương diện khác, sở trường của Thiên Cơ Môn chính là theo đuổi tìm tòi thiên đạo. Ninh Dạ sở hữu kinh điển yếu quyết của hai đại môn phái, nhanh chóng phát hiện lợi ích mà hành trình hỏa giới mang tới cho y vượt xa tưởng tượng. Đây là tăng cường hiểu biết đối với cấp bậc vũ trụ, còn thể hiện trên tu vi thực tế. Ninh Dạ búng tay một cái, tạo hóa thần tọa phát ra một tiếng ông vang rồi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1110, Quang Chi Hoàng 2. Ninh Dạ ngoắc tay, nắm lấy Hắc Bạch Kỳ vào tay, nhét về phía tạo hóa thần tọa, thế là hoa văn dày đặc trên tạo hóa thần tọa biến hóa. Tạo hóa thần tọa vốn sặc sỡ lóa mắt dần hóa thành hai màu trắng đen. Ninh Dạ vỗ lên tạo hóa thần tọa, Côn Lôn kính lại hiện ra. Ninh Dạ lấy tinh đồ rách nát ra, nâng nó về phía Côn Lôn Kính nói: "Tạo hóa vô cực, tinh la vạn tượng, Côn Lôn Kính hiện." Một bức tinh đồ hoàn chỉnh đã xuất hiện trên mặt Côn Lôn Kính. Cuối cùng tinh đồ cũng hoàn chỉnh, tuy chưa thể bao quát toàn bộ vũ trụ tinh la vạn giới, nhưng ít nhất lấy tiên giới làm trung tâm, các tiên giới xung quanh tinh vực này đều xuất hiện trên mặt kính. Ninh Dạ kiểm tra cẩn thận một hồi, phát hiện quả nhiên nơi này cũng có không ít tiên giới. Lần này không cần bay lung tung cả ngàn dặm, xa xôi nữa, đáng tiếc là tuy tinh đồ hoàn chỉnh, thế nhưng tiên giới mà tinh đồ chỉ ra lại không rõ tình huống cụ thể. Vì vậy, Ninh Dạ đành làm theo quy tắc cũ, chọn cái gần nhất, theo chỉ dẫn của tinh đồ, chỉ mất gần 3 năm là tới, thời gian 3 năm thoáng cái là qua. Ngày hôm đó, cuối cùng phía xa cũng có một tiên giới xuất hiện trước mắt mọi người. Nơi này phồn hoa hưng thịnh, hơn phế giới lúc trước nhiều, từ rất xa đã có thể thấy bên trong tiên khí mịt mờ. Có đủ loại khí tượng, ẩn chứa sinh cơ mênh mông, cuối cùng cũng tới một chỗ tốt lành rồi. Thấy cảnh này mọi người không khỏi vui mừng, mấy năm qua sinh sống ở nơi nhỏ bé như thiên tầm. Mọi người cũng uất ức phiền muộn, chỉ ước tìm được một chỗ cho sung sướng. Ninh Dạ lấy Côn Lôn Kính ra tra xét rồi nói: "A, cũng là tinh giới cấp 5, nhưng có nhiều chỗ khác với Trường Thanh giới." Nghe nói là tinh giới cấp 5, mọi người cũng yên tâm hơn, nhưng vừa yên tâm xuống, Ninh Dạ lại nhíu mày: "Không đúng, nơi này có đại năng, có nhân hoàng." "Cái gì?" Mọi người ngạc nhiên, tinh giới cấp 5 mà xuất hiện cả nhân hoàng. Ninh Dạ xoay chuyển mặt kính, chỉ thấy trong Côn Lôn Kính đã xuất hiện một động thiên phúc địa. Trong động thiên phúc địa kia, không ngờ lại là một ông lão đang nằm, dáng dấp như sắp chết, cố kéo dài hơi tàn. Lão già sắp chết này lại là nhân hoàng. Mọi người đang lấy làm khó hiểu, đột nhiên thấy lão già kia ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua mây mờ, đối mặt với Ninh Dạ, một giọng nói đã vang lên trong lòng mọi người: "Khách tới từ ngoại vực." "Ha ha, tốt quá rồi, cuối cùng lão phu cũng có cơ hội thoát thân rồi." Sau đó chỉ thấy một cột sáng xông lên bầu trời, hào quang tiên giới phóng thẳng về phía thiên tầm, một thân hình khổng lồ lúc ẩn lúc hiện, nhanh chóng lao tới, ý chí khủng khiếp tới mức cả Thiết Lang và Phượng Tiên Lung cũng run sợ. Đồng thanh kêu to: "Không được, tu vi của kẻ này cao hơn chúng ta, đã là nhân hoàng trung kỳ, lui." Ninh Dạ nói, thiên tầm trực tiếp triệt hồi về phía sau, thế nhưng lão già kia bay tới cực nhanh, xem ra cũng tinh thông pháp môn quang độn, dưới tác dụng của quang độn, lão đuổi theo như hình với bóng, tốc độ của thiên tầm cũng không bằng hắn. Lão già kia cao giọng hô: "Đừng đi, ở lại cho lão phu." Sau tiếng hô này, ánh sáng ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ đánh về phía thiên tầm. Uy lực của trưởng này cực kỳ hùng hồn, ngay cả thiên tầm cũng bị chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không cách nào hành động. Đám người Thiết Lang, Phượng Tiên Lung đồng thời xuất thủ, uy thế nhân hoàng bộc phát, chống lại lão già kia. Không ngờ lão già kia lại cười khà khà, hóa ra cũng có hai nhân hoàng vừa thăng cấp, tiếc là quá yếu. Sau tiếng hô của lão, Thiết Lang và Phượng Tiên Lung hự một tiếng ngã xuống. Ninh Dạ giơ tay, một đòn thiên khiển chi quang nổ ra, lão già kia ồ một tiếng. Không ngờ cũng có kẻ tinh thông quang đạo, tiếc là vô dụng, giết ngươi xong, đạo của ngươi sẽ là đạo của ta. Nói xong, ngàn vạn luồng sáng chút xuống, tựa như ngưng quang thành nhận của Ninh Dạ, nhưng cảm giác càng mênh mông, khác nào hàng vạn thiên sát đao chém xuống. Thấy cảnh này, Ninh Dạ đứng thẳng dậy, lưỡi liềm đỏ máu chém ra, đồng thời xiềng xích xuất hiện giữa hư không, đan xen lên bầu trời, kiềm chế lão già kia. Lão già ồ lên: "Thủ đoạn hay lắm, còn có thể kiềm chế một thành lực lượng của ta, chỉ được một thành thôi sao?" Trong lòng Ninh Dạ cũng trầm xuống, quả nhiên cấp bậc càng cao thì càng khó đối phó. Y không nói một lời, vạn tượng đồ hiện lên, huyễn hóa vạn tượng, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện vô số thiên tầm. Chỉ là ảo thuật, vô dụng. Lão già kia lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. "Lão phu chứng đạo tại thần, cảm nhận vô song, chỉ là tiểu đạo thì đâu thể làm khó được ta." Bàn tay khổng lồ đã giáng thẳng tới bản thể thiên tầm. Lúc này Thiết Lang và Phượng Tiên Lung đã điều động tất cả lực lượng tu sĩ, đồng thời xuất kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1111, thọ quang giới 1. Đây là năng lực đặc biệt của nhân hoàng, đem lực lượng của tất cả mọi người gia trì lên mình. Thần uy cái thế nhưng lão già kia càng hung ác, chỉ thấy hào quang hùng hồn lóe lên từ tiên giới. Mẹ nó, hắn mượn lực lượng của cả một tiên giới, đòn này thì đối phó thế nào? Mọi người hoảng hốt, chỉ thấy thần uy của lão già kia giáng xuống, đã tạo thành thần mục vô biên, thiên tầm không cách nào thoát khỏi. Lão già kia hưng phấn nói, thần vật hư không này là của ta rồi, từ nay về sau lão phu có thể tiêu giao thiên ngoại, không cần chịu thiên đạo áp chế nữa rồi. Lão cất tiếng cười ha hà, Ninh Dạ hừ lạnh, nhưng có lẽ ngươi sai rồi, gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo. Y cong ngón tay búng một cái, không thấy có thứ gì, nhưng thực tế đã truyền tà niệm của ý chí vặn vẹo kia vào người lão già. Đây là thứ thiên đạo căm, giận nhất, lão già kia toàn thân run rẩy, trong lòng có cảm giác khác lạ. Ngươi làm gì ta thế? Không được, chỉ thấy kiếp vân đột nhiên xuất hiện trên không trung, một tia sét đỏ máu vắt ngang bầu trời. Bọn họ chưa từng thấy loại sấm sét này, không phải tử cực càn lôi, nhưng mọi người có thể cảm nhận được nó là lôi kiếp còn đáng sợ hơn cả tử cực càn lôi. Chẳng qua, lúc trước bọn họ không có tư cách chứng kiến kiếp nạn như vậy. Khi nó xuất hiện, có thứ gì đó xé rách không trung, thần mục tiêu tan, thần uy ngập trời của lão già cũng chẳng còn. Sau đó lại thấy lôi quang trút xuống như tơ, lão già kia phát ra tiếng kêu gào khủng khiếp. Không, không, hiển nhiên lão đáng ơ tới cùng cực, thân hình đột nhiên hóa thành luồng sáng, xoạt, tia sét đỏ máu bổ xuống, vẽ thành một ánh đỏ dài vô cùng vô tận trong hư không lấp lánh ánh sao. Đồng thời, lão già kia cũng hóa thành luồng sáng bay đi, nhưng cho dù như vậy vẫn thấy một phần luồng sáng bị sấm sét đỏ máu quét qua. Lập tức tiêu tan, khốn kiếp, lão già kia kêu gào thảm thiết, còn chưa hết hy vọng, lật tay thi triển một đại thần thông, thần mục tái hiện, như bàn tay kéo thiên tầm tới rìa tiên giới, chùm sáng do lão già biến thành như người kéo thuyền, có thế nào cũng không chịu bỏ qua cho thiên tầm ra sức giãy giụa, nhưng không cách nào chống lại, tuy hình thể của nó rất lớn nhưng đặc tính là sinh sống trong hư. Không, tối đa chỉ là một chiếc thuyền tiên giới, năng lực bản thân kém xa đại năng nhân hoàng. Mắt thấy lão già kia sắp kéo thiên tầm vào giới, Ninh Dạ lạnh nhạt nói, tự gây nghiệt, lại búng ngón tay, lần này là nhắm vào Côn Lôn kính, chỉ thấy thân thể lão già rung chuyển dữ dội, sấm sét đỏ máu không buồn tích tụ, trực tiếp bổ xuống. Lão già kêu gào thảm thiết, người của thiên mệnh, người hưởng thiên mệnh, ta sai rồi, lập tức nhận sai, sau đó trực tiếp hóa thành vệt sáng đi vào tiên giới, biến mất không thấy đâu. Ngay cả Côn Lôn kính cũng không tìm ra lão, sấm sét đỏ máu kia đi vòng quanh tiên giới, không ngờ lại không bổ xuống mà cứ thế tiêu tan, lần này thú vị rồi. Theo lý thuyết, vượt khỏi hạn chế của tiên giới, ra khỏi tiên giới là không bị đánh, vì hư không mênh mông, có khả năng bao dung nhất, chỉ có ở trong tiên giới do quá cường đại nên mới bị đánh. Mục đích chỉ là xua đuổi, như con cá quá lớn, vại cá không chứa được, sao lão già này lại hoàn toàn ngược lại. Không đúng, cũng không phải ngược lại, lão bị sét đánh là vì Ninh Dạ, thế nhưng lúc vào lại không sao, chứng tỏ có điểm lạ, mọi người đang lấy làm khó hiểu, Ninh Dạ lại cười kha kha, thú vị, thú vị, chúng ta du lịch vạn giới chẳng phải vì những thứ vượt ngoài lẽ thường ư. Chuyện trái lẽ thường, ắt có vấn đề, xem ra cả lão già kia lẫn giới này đều rất hiếm thấy. Cũng phải như vậy mới không uổng chuyến đi này, nói xong đã đứng thẳng dậy, đi thôi. Chúng ta cũng hạ giới xem thử, để tránh gây động tĩnh quá lớn, các tu sĩ không hạ xuống đồng thời mà chia thành từng đợt. Giới này cũng có cương sát, nhưng có hai vị đại năng nhân hoàng hộ giá nên không cần tới lưu kim toa. Trực tiếp dùng thân thể đi xuyên qua tầng cương sát, chúng tiên thi pháp đều tự tìm địa điểm hạ xuống. Đối với phần lớn tu sĩ, bọn họ tới đây không phải để tìm hiểu bí mật mà là hưởng thụ một phen, giải tỏa nhàm chán phiền muộn lúc trên thiên tầm. Ninh Dạ không cần Thiết Lang và Phượng Tiên Lung bảo vệ, dẫn theo ba người Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Dạ và Lâm Lang Thiên, bồng bềnh bay tới một tiên sơn, chỉ thấy tiên sơn này mây mù mịt mờ, gốc tùng san sát, mây trắng trôi nổi, phong cảnh tươi đẹp, cũng coi là một địa điểm tu hành không tệ. Trên đỉnh núi cách đó không xa, một tu sĩ đang ngồi quay mặt về vách núi, giữa trời cao nắng chói, bên cạnh là một thanh kiếm nhỏ như sợi tơ bạc không ngừng lượn quanh. Linh động nhẹ nhàng, thi thoảng lại tỏa ra vài luồng kiếm khí. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1112, Thọ Quang Giới 2. là một tu sĩ kiếm đạo cảnh giới vạn pháp, Ninh Giả không hề che giấu thân hình, nhìn qua một chút, cảm thấy tuy kiếm đạo của tu sĩ này cũng khá đặc biệt, nhưng dẫu sao cũng chỉ có vậy, cho nên lắc đầu định xuống núi, nhưng vừa quay người đã nghe tu sĩ trên núi đối diện nói. Các hạ nhìn như vậy có vẻ không ổn cho lắm. Hả? Ninh Giả quay người lại nhìn đối phương. Tu sĩ bình thường tu hành đúng là liên quan tới bí mật tiên pháp, người ngoài đứng nhìn đúng là không ổn, nhưng đã nhiều năm rồi, nếu Ninh Giả nhìn ai tu hành là vận may của người đó. Có ai từ chối, dần dà bản thân Ninh Giả cũng không chú ý tới bản thân vô tình phạm phải kiêng kỵ. Đã là lỗi của bản thân, Ninh Giả cũng không muốn giải thích nhiều, bèn nói, là lỗi của ta, mới đến nên quên quy củ, thấy đạo huynh luyện kiếm nên vô thức nhìn vài lần. Nhưng ta nhìn không lâu, còn chưa tới mức trộm tiên pháp của ngươi, mong được tha thứ, tu sĩ kia hừ một tiếng nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi ư. Nói đoạn tiểu kiếm như sợi tơ bạc xoạt một tiếng bắn tới trước mặt Ninh Giả. Kiếm kia ngưng bặt, trước mặt Ninh Giả, không thể đâm tới, tu sĩ kinh hãi phát hiện bản thân có cố khống chế thế nào đi nữa cũng không đâm tiếp được. Tiếp tục cố gắng lại phát hiện mình không thể khống chế kiếm nữa. Sao lại như vậy? Tu sĩ kia kinh hãi, kiếm này của mình là pháp bảo bản mệnh, bị cắt đứt liên hệ dễ dàng như vậy, đối phương không phải người thường, quá nửa là đại năng vô cấu. Hắn thầm kinh hãi, kêu lên, là lỗi của tiểu nhân, có mắt không thấy thượng tiên, mong thượng tiên tha thứ, nói xong cúi rạp xuống, nói quỳ là quỳ, cũng khá quyết đoán. Ninh Giả giơ hai ngón tay mân mê thành tiểu kiếm như sợi tơ bạc, quan sát kỹ lưỡng rồi nói, kiếm đạo chẳng ra sao. Nhưng thủ đoạn luyện kiếm cũng khá thú vị, các nàng xem này, Lâm Lang Thiên xem như có nhãn lực nhất ở phương diện này. Nhận lấy kiểm tra một phen rồi nói, cấm chế cũng bình thường, chỉ có thủ đoạn chế tạo bản thể phi kiếm khá đặc biệt. Nói xong nhìn về phía tu sĩ kia, ngươi tên là gì, môn phái nào, thanh kiếm này do ai chế tạo? Tu sĩ kia vội vàng nói, tiểu nhân Hà Phương An, người Hà gia ở Yên Lưu thành Thanh Thủy quận, kiếm này là chủ gia của Hà gia chế tạo. Đâu phải là tiểu phái phương nào chế tạo, nói tới đoạn sau lời nói hạ thấp, giọng nói đầy vẻ coi thường môn phái. Thú vị, Ninh Giả vẫy tay, qua đây nói chuyện, thân thể Hà Phương An không chịu khống chế bay tới. Hắn định đứng dậy nhưng lại phát hiện bản thân chỉ có thể giữ tư thế quỳ lại. Cứ thế vừa quỳ vừa bay từ đỉnh núi đối diện tới đây. Thậm chí còn cày thành một đường băng dài mấy, chục mét, vừa vặn dừng lại cách Ninh Giả một mét. Hà Phương An sợ vỡ mặt. Chưa từng nghe có vô cấu nào dày xéo người khác như vậy. Chắc là vô cấu hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Ninh Dạ nói, chúng ta từ nơi khác đến. Không biết tình huống nơi này. Kể chuyện về Thanh Thủy quận đi. Y hỏi về Thanh Thủy quận. Thực ra cũng là tìm hiểu tiên giới này. Chiến đấu lúc trước diễn ra trong hư không. Tuy hào quang mãnh liệt nhưng mọi người chỉ coi là ánh mặt trời nhấp nháy. Không để sát ý đến. Hà Phương An không biết Ninh Dạ là khách tới từ thiên ngoại. Chỉ cho là người từ nơi khác mới đến nên trả lời rất rõ ràng. Hắn không có chuẩn bị, Ninh Giả lại có lòng muốn tìm hiểu, bên cạnh lại có Trì Vãn Ngưng giả vờ ngây thơ, vẻ mặt như ta chưa bao giờ ra khỏi cửa, kiến thức nông cạn, bốn vợ chồng một hỏi ba hưởng ứng, chẳng bao lâu sau đã tìm hiểu rõ ràng về tình hình nơi đây. Hóa ra nơi này tên là Thọ Quang Giới, đúng là một tiên giới cấp 5, nhưng nơi này không phải môn phái xưng hùng mà là các gia tộc xưng tôn. Thọ Quang Giới chia ra ngũ đại vực, mỗi vực đều do các gia tộc tu tiên khác nhau khống chế. Thanh Thủy quận là một trong 13 quận ở Bắc vực, nói là quận nhưng diện tích không nhỏ. Chỉ riêng quận này đã có 72 thành, do đó Bắc vực có 13 đại gia tộc, mỗi thành lại có một số tiểu gia tộc. Hà gia là một gia tộc tu tiên ở Yên Lưu thành Thanh Thủy quận. Cũng coi như có chút địa vị trong thành, nhưng chủ yếu là dựa vào chủ gia. Chủ gia của Hà gia xếp hạng tư trong số các gia tộc tu tiên ở Thanh Thủy quận. Cũng coi là đại tộc tiếng tăm lừng lẫy. Nghe hắn nói vậy, Ninh Giả đã hiểu được đại khái. Cách tu hành của giới này là chủ tu sinh cơ. Coi trọng đạo về tự nhiên. Tu sĩ tu thần, sau khi luyện thành nguyên thần thì thân thể chỉ là thể xác. Vì vậy tu hành càng cường đại càng khó có con cái. Vì tinh hoa đều nằm tại thần hồn, nhưng cũng có ngoại lệ. Đó là tu luyện tự nhiên chi đạo. Sinh mệnh chi đạo, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1113, phẫn nộ, tu sĩ theo đạo này thường có sinh cơ dồi dào, năng lực sinh dục mạnh, khả năng truyền thừa huyết mạch cao, vì vậy khá dễ tạo thành gia tộc tu tiên. Chuyện này khác với cực chiến đạo tu thân thể, bản chất bọn họ cũng là tu pháp, không phải tu luyện thân thể thuần túy. Chẳng qua tác dụng chủ chốt của tiên pháp là cường hóa sinh cơ. Thật ra đặc điểm chiến đấu giống như vạn hoa cốc, mạnh ở kéo dài, liên miên bất tuyệt, chứ không giỏi về bộc phát. Vì vậy mấy bà già của vạn hoa cốc cũng coi là giỏi sinh đẻ. Trường, thanh giới không am hiểu đạo này, vì chuyện này liên quan tới hoàn cảnh địa lý địa phương. Vấn đề là Ninh Dạ xem khí, thấy sinh cơ ở nơi này không phải dồi dào, nhiều nơi còn chẳng bằng vạn hoa cốc, sao lại trở thành thế giới của gia tộc tu tiên? Thú vị, càng trái với lẽ thường, càng kỳ lạ thì Ninh Dạ càng cảm thấy hứng thú. Hơn nữa y cũng hứng thú với thanh kiếm này. Ninh Dạ nói, ngươi là gia chủ của Yên Lưu Hà gia. Hà Phương An vội vàng lắc đầu. Không phải, tiểu nhân chỉ là tứ đệ của tộc trưởng. Hà gia ta có 12 vạn pháp, một vị vô cấu, gia chủ của Yên Lưu Hà gia chính là huynh trưởng của ta. Hà Phương Thụ, lúc hắn nói câu này có vẻ rất kiêu ngạo, như kiểu ngươi nhìn nhà chúng ta cũng có vô cấu đấy. Mà nhà chúng ta mới chỉ là phân gia thôi. Công Tôn Điệp là người thích tính toán, bắt đầu xòe ngón tay. Một gia tộc bất nhập lưu ở Yên Lưu Thành đã có một vô cấu. 12 vạn pháp, thế chẳng phải là chỉ riêng Yên Lưu Thành đã có 3 năm 7 vô cấu rồi. Thế nào là bất nhập lưu? Hà Phương An cả giận nói. Tuy trong Yên Lưu Thành, Hà gia ta không phải thành chủ nhưng cũng là gia tộc xếp hạng 5. Toàn bộ Yên Lưu Thành có 6 vị vô cấu tất cả. Nhà ta có một vị, 6 vô cấu cũng không phải là ít rồi. Công Tôn Điệp tiếp tục đếm ngón tay. Một mình Yên Lưu Thành đã có 6 vô cấu, Thanh Thủy quận có 72 thành, thế chẳng phải hơn 400, Bắc Vực có 13 quận, thế chẳng phải hơn 4.000, vậy là toàn bộ Thọ Quang giới phải có tới hơn 2 vạn vô cấu. Tính ra kết quả này, Công Tôn Điệp cũng giật nảy mình, con số này quá khủng khiếp, Trường Thanh giới lớn hơn Thọ Quang giới mà còn không có tới 2 vạn vô cấu. Hà Phương An quỳ bên, cạnh kinh ngạc nhìn Công Tôn Điệp. Chuyện này mà cô nương cũng không biết à? Thọ Quang giới có 18.000 vô cấu, 2.300 niết bàn, đây là kiến thức thông thường. Nghe hắn nói vậy cả Lâm Lang Thiên cũng giật bắn mình. Mẹ nó, sao tiên giới này lắm niết bàn với vô cấu thế? Ngược lại Ninh Dạ sắc mặt kỳ quái. Chẳng trách, ta đang nghĩ sao ngươi là vạn pháp đỉnh phong mà yếu vậy. Hóa ra nơi này thăng cấp, rất dễ dàng, có điều thăng cấp dễ dàng chứ thực lực thì quá kém. Lâm Lang Thiên hiểu ý Ninh Dạ, ý phu quân là, Ninh Dạ gật đầu, hư mà không thực, nơi này tăng cường cảnh giới dễ dàng, có một nửa nguyên nhân là do huyết mạch truyền thừa, còn một nửa nữa chắc là vì hoàn cảnh nơi này. Thú vị, hễ là tiên giới thì thăng cấp có nhiều bình cảnh, mỗi bước một cửa ải, mỗi cửa ải một con đường tu luyện, thế nhưng nơi này lại không phải như vậy, cụ thể còn phải tìm hiểu, để tìm một vô cấu để nghiên cứu mới được. Hà Phương An nghe vậy kinh hãi. Lúc đầu hắn còn cảm thấy, sao người này nói năng lớn lối như vậy, cái gì mà huyết mạch truyền thừa, chẳng phải nơi này ai ai cũng vậy à. Tới lúc nghe câu cuối cùng, sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần, tìm một vô cấu để nghiên cứu. Ngươi nói vậy là sao? Chẳng lẽ ngươi là Niết Bàn? Chưa bao giờ nghe chuyện Niết Bàn lại không biết bản giới có bao nhiêu Niết Bàn. Xưa nay chưa từng, có tới chuyện khách từ thiên ngoại tới, vì vậy Hà Phương An cũng không biết đối phương là khách từ thiên ngoại. Chỉ cảm thấy người này thật thần bí, cứ như lên thâm sơn khổ luyện mấy trăm năm mới xuống núi. Liệu có phải vì quá không có kiến thức, nên mới lớn lối vậy không? Nhưng tiếp theo đó Ninh Dạ vung tay, cuối cùng Hà Phương An cũng thoát khỏi ràng buộc. Ninh Dạ đã nói, ta muốn tới Yên Lưu Thành xem thử, ngươi dẫn đường đi. Hà Phương An không dám từ chối, lập tức dẫn Ninh Dạ bay về phía Yên Lưu Thành. Dọc đường đi Ninh Dạ lại hỏi một số vấn đề mà Hà Phương An cảm thấy khá thông thường, đương nhiên cũng cho hắn biết tên của mình, chỉ không nói gia tộc, nghe tới chuyện hắn không có cả gia tộc, thế là Hà Phương An càng nhận định là người này tu hành trong chốn thâm sơn cùng cốc. Tuy có tu vi nhưng hoàn toàn không có kiến thức gì cả. Người như vậy là dễ lừa gạt nhất, con người đã bắt đầu đảo một vòng, lát sau đã bay tới Yên Lưu, Thành, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5. Tinh giới Đại Viễn Trinh.